Lâm Uyển Nhi ôn ôn nhuyễn nhuyễn tựa hồ còn mang theo run rẩy nói giống lông chim giống nhau quét vào Thẩm Thanh Hà lỗ thai, Thẩm Thanh Hà thân mình rằng co một chút, thở dài thỏa hiệp. "Hảo, ta không ra đi, ngươi đừng sợ." Lâm Uyển Nhi là thật sự bị dọa tới rồi, này vẫn là lần đầu tiên chân chính tiếp xúc đến những cái đó bỏ mạng đồ đệ. Mặc kệ là đời trước vẫn là này một đời, nàng đều là an an phận phận người làm ăn, mở ra một cái tiệm cơm, làm tuy rằng giá cả quý nhưng là thực lương tâm thức ăn sinh ý, chưa từng có đắc tội quá người nào, cũng không có chọc phải cái gì thoát khỏi không được đại phiền toái. Nàng chính là một cái bình phàm tiểu thị dân, kết quả trước mắt bình phàm tiểu thị dân gặp gỡ không tầm thường chuyện này cùng không tầm thường người, Lâm Uyển Nhi trong lòng không tự chủ được liền bắt đầu khủng hoảng lên. Thẩm Thanh Hà thở dài, biết đây là dọa đến Lâm Uyển Nhi, trong lòng không khỏi cảm giác được cũng thật xin lỗi. Này đánh giá vẫn là Lâm Uyển Nhi lần đầu tiên gặp được loại này nguy hiểm trường hợp, cái loại này tử vong đi ngang qua nhau cảm giác, cho dù là hắn, hiện tại hồi tưởng lên cũng vẫn là lòng còn sợ hãi, huống chi Lâm Uyển Nhi cái này trong lòng mềm mại tiểu cô nương. Không sợ, có ta ở đây, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt, sẽ không làm những cái đó có điều mưu đồ người xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Có lẽ là bởi vì Thẩm Thanh Hà trấn an, cũng là vì Thẩm Thanh Hà nghe lời không có đi ra ngoài xem xét tình huống, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc đi theo nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh xuống dưới. Bên ngoài quá nguy hiểm, ai biết những người đó là muốn làm sao tới, vạn nhất bọn họ thật là muốn hướng về phía ngươi xuống tay, ngươi vừa ra đi liền vừa vặn ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này, cần thiết phải cẩn thận. Thẩm Thanh Hà nghe Lâm Uyển Nhi chẳng sợ sợ hai thanh tuyến đều có chút run rẩy. Lại như cũ nghĩ đến hắn nói, trong lòng mềm mại một mảnh, nhịn không được đem Lâm Uyển Nhi ôm ở trong lòng ngực. Lâm Uyển Nhi thuận theo đem đầu gác ở Thẩm Thanh Hà cổ chỗ, cánh mũi gian tràn ngập tất cả đều là người nam nhân này trên người dễ ngửi trúc diệp thanh hương, làm nàng không tự giác phóng mềm thân mình, cảm xúc cũng từng bước đi hướng vững vàng. Phúc Lai bọn người đánh lên tinh thần, cảnh giác quan sát đến chung quanh tình huống, bọn họ cũng đã nhận ra không thích hợp địa phương, luôn có một cổ mưa gió vũ tới cảm giác. Lưu Hướng cùng Trương Chi bởi vì tuổi lớn, bị bài trừ ở trận này bảo vệ chiến ở ngoài. Chẳng qua nguyên bản mọi người cho rằng đều nên nghỉ ngơi, Lưu Hướng cùng Trương Chi hai người lúc này cũng không có ngủ, mà là trong bóng đêm ngồi đối diện. Trong phòng đen nhánh một mảnh, an tĩnh cơ hồ nghe không được tiếng hít thở. Không biết đi qua bao lâu, trong viện đột nhiên truyền đến bước chân vội vàng ồn ào thanh âm. Lưu Hướng cùng Trương Chi liếc nhau, lập tức đứng lên tử, đi đến bên cửa sổ nhìn đen nhánh ngoài cửa sổ. Vội vàng chạy tới người là Vương Triều, hắn phía trước là bị Thẩm Thanh Hà an bài canh giữ ở tiệm cơm. Lúc này nhìn thấy Vương Triều vẻ mặt nghiêm túc vội vàng chạy tới, Thẩm Thanh Hà lập tức đứng thẳng thân mình. Tiệm cơm đã xảy ra chuyện. Vương Triều hoan khẩu khí, gật gật đầu. Tiệm cơm từ hậu viện bị người điểm hỏa, cũng may phát hiện kịp thời, bị chúng ta người cấp tiêu diệt, không xảy ra chuyện gì nhi, chính là cửa sau ván cửa bị thiêu một khối. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút. Vội vàng truy vấn. Thương đến người không có. Các ngươi cũng chưa bị thương đi. Vương Triều trong lòng ấm áp, lắc lắc đầu. Không có người bị thương, đại gia sáng sớm đều chú ý đâu, nhìn đến có người phóng hỏa trước tiên liền đi lên tiêu diệt, không có thương tổn đến người. Ai biết Vương Triều nói ra tới, Lâm Uyển Nhi chẳng những không có yên lòng, ngược lại càng thêm lo lắng. Các ngươi trực tiếp liền lao ra đi. Cùng những cái đó phóng hỏa người đối thượng. Có hay không đánh lên tới? Thật sự không bị thương sao? Vương Triều nhìn Lâm Uyển Nhi vẻ mặt sốt ruột truy vấn bộ dáng, sờ sờ cái mũi có chút xấu hổ. Không nghĩ tới bọn họ này nhóm người ở Lâm Uyển Nhi trong mắt, đều như vậy phế vật sao? Thẩm Thanh Hà ánh mắt mang theo thâm ý liếc Vương Triều liếc mắt một cái, Vương Triều run run thân mình, minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, vội vàng xua tay. Không có, bọn họ người không nhiều lắm. Phòng trừng chính là nghị phong cái hỏa liền trốn chạy, cho nên không vài người. Cùng chúng ta người một đối thượng, bọn họ phát hiện hành tung bại lộ, liền chạy nhanh trốn chạy, cho nên chúng ta này xem như bất chiến mà thắng. Lâm Uyển Nhi bị Vương Triều một bộ đắc y rào rạt bộ dáng làm cho tức cười, mới vừa rồi trong lòng khẩn trương cũng tiêu tán cái sạch sẽ. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Vương Triều không có lên tiếng, lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Chạy mất. Có thể ở Trương Long Triệu Hổ bọn họ thuộc hạ chạy trốn, khẳng định không phải đơn giản mặt hàng. Như vậy gần nhất, về Thẩm Nguyên là dùng để cái gì biện pháp, như thế nào sẽ có liên hệ thượng như vậy một nhóm người năng lực, liền càng thêm khó bể phân biệt. Thẩm Thanh Hà cẩn thận suy tư một chút, sau đó hướng Vương Triều xử cái ánh mắt. Vương Triều gật gật đầu, ý bảo hắn minh bạch, không có lại lưu lại nơi này, mà là cùng Lâm Uyển Nhi cáo từ nói là muốn đi tiệm cơm xử lý kế tiếp, vội vàng rời đi. Lâm Uyển Nhi nhìn Vương Triều bóng dáng vốn định đem người cấp tiêu trụ, tưởng nói cho Vương Triều không cần cứ như vậy cấp, kết quả không đợi nàng ra tiếng, Vương Triều đã nhanh như chớp không thấy ảnh. Lâm Uyển Nhi có chút nghi hoặc nhìn Vương Triều rời đi phương hướng, đối với Thẩm Thanh Hà thuận miệng dò hỏi. Ta như thế nào cảm giác Vương Triều chạy nhanh như vậy có chút không thích hợp a? Hắn có phải hay không vừa rồi sợ chúng ta lo lắng, cho nên cô ý nói thực nhẹ nhàng, kỳ thật vẫn là xảy ra chuyện nhi, có người bị thương. Lâm Uyển Nhi một đoán được cái này, lập tức liền ngồi không được, rất muốn chạy nhanh cùng qua đi nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thẩm Thanh Hà có chút kinh ngạc với Lâm Uyển Nhi như thế nhạy bén, bất quá khẳng định là không thể làm Lâm Uyển Nhi cùng quá khứ. Thẩm Thanh Hà vội vàng kéo Lâm Uyển Nhi, thấp giọng trấn an. Đều canh giờ này, bọn họ cũng là vì đi rửa sạch một chút đồ vật, rốt cuộc tiệm cơm thiếu chút nữa bị thiêu chuyện này, nếu là không thừa dịp không ai phát hiện phía trước rửa sạch sạch sẽ, chính là sẽ bị người có tâm hiểu lầm. Bọn họ khẳng định không có việc gì, nếu bằng không ngày mai ngươi nhìn thấy bọn họ không phải lòi. Đừng lo lắng. Chính là, Lâm Uyển Nhi còn có chút do dự, như thế nào đều cảm giác không quá yên tâm. Thiên đều đã trễ thế này, ngươi qua đi cũng không quá phương tiện, hơn nữa nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ, Thẩm Nguyên ở minh chúng ta ở trong tối, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Thẩm Thanh Hà nói hợp tình hợp lý, cho nên Lâm Uyển Nhi ở do dự một chút lúc sau, vẫn là nghe Thẩm Thanh Hà nói, lấy lại bình tĩnh một lần nữa ngồi xuống. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, sau đó hướng tới một mảnh đen nhánh ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nheo nheo mắt. Người trước nghỉ ngơi, thiên đều đã trễ thế này, hẳn là sẽ không có cái gì chuyện khác đã xảy ra. Người trước ngủ, hôm nay đem sự tình giải quyết, ngày mai tiệm cơm còn muốn mở cửa, ngủ bất quá tới vây ngày mai ngươi lại khởi không tới. Lâm Uyển Nhi mím môi, liền cái này không khí cái này tình huống, nàng có thể ngủ được mới có quỷ đi. Ta không đây. Ta trước bồi ngươi ngồi trong chốc lát, xác định không có việc gì lại đi ngủ. Thẩm Thanh Hà không lên tiếng, giơ tay nhéo nhéo Lâm Uyển Nhi sau cổ. Ngươi nói này Thẩm Nguyên làm cái gì đâu, Thẩm gia sự tình cùng chúng ta lại không có gì quan hệ, hắn làm gì chỉ nhìn chằm chằm chuẩn nhà chúng ta. Lâm Uyển Nhi đối với Thẩm Thanh Hà nhỏ giọng oán giận, đối Thẩm Nguyên này thần kỳ mạch não có chút không biết từ nơi nào bắt đầu phun tào. Người bình thường nếu là gặp được loại chuyện này, không nghĩ chạy nhanh như thế nào giữ được chính mình địa vị, vì chính mình mưu cầu lớn hơn nữa chỗ tốt, cư nhiên còn có tâm tình đi hại người khác. Huống chi bọn họ cùng chuyện này lại không có gì quan hệ, nếu là thật sự tính lên, vẫn là Thẩm Nguyên hắn bá chiếm Thẩm gia thiếu gia vị trí nhiều năm như vậy, thực xin lỗi Thẩm Thanh Hà mới đúng đi. Kết quả không đợi Lâm Uyển Nhi nghĩ ra cái nguyên cơ tới, đột nhiên liền cảm giác được một trận buồn ngủ, thực mau mất đi ý thức. Thẩm Thanh Hà cẩn thận đỡ lấy dựa vào chính mình trên vai ngủ say quá khứ Lâm Uyển Nhi, động tác cực nhẹ đem Lâm Uyển Nhi phóng tới trên giường, cho nàng điều chỉnh một cái thoải mái tư thế làm nàng ngủ đến càng tốt một ít. Thẩm Thanh Hà bên này mới vừa dàn xếp hảo Lâm Uyển Nhi, bên kia cửa phòng văng nhỏ, ngay sau đó cửa phòng đã bị người cấp đẩy ra. Thẩm Thanh Hà nhìn động tác nhanh chóng đẩy cửa mà nhập Trương Chi cùng Lưu Hướng, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh hướng hai người gật gật đầu. Hắn đã sớm đã nhận ra Lưu Hướng cùng Trương Chi hai người kia khả năng không đơn giản, lúc này thấy cũng không ngoài ý muốn. Trương Chi nhìn trên giường ngủ say Lâm Uyển Nhi, sắc mặt hòa hoãn một ít, hướng Thẩm Thanh Hà gật gật đầu. Thẩm Thanh Hà hiểu rõ, cấp Lâm Uyển Nhi đắp lên một tầng thảm, đi theo Trương Chi đám người đi ra ngoài. Đoàn người đi tới ngoài cửa, đứng ở trong viện hạ giọng cho nhau trao đổi tin tức. Tiệm cơm bọn họ đã động thủ, bất quá động tĩnh không phải rất lớn. Trương Long bọn họ phát hiện thực kịp thời, đã xử lý, bất quá đối phương không đơn giản, bọn họ không có bắt được người. Trương Chi bọn họ cho nhau liếc nhau gật gật đầu, tựa hồ đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Những người này đều là một ít có bản lĩnh bỏ mạng đồ đệ, không nói đến cái kêu Thẩm Nguyên chính là như thế nào tìm được những người này, liền nói hắn cùng những người này đồng ưu, vốn chính là cực độ nguy hiểm. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu. Nhưng rõ ràng không có tại đây chuyện nhiều lời ý tứ. Rốt cuộc Thẩm Nguyên sống hay chết cùng hắn không có gì quan hệ, nguyên bản nếu là Thẩm Nguyên thành thật, hắn nói không chừng còn có thể cùng Thẩm Nguyên như vậy phân chia giới hạn, lẫn nhau không quấy nhiễu. Rốt cuộc chuyện này vốn chính là Thẩm Nguyên chiếm Thẩm gia nhiều năm như vậy quan hệ, làm hắn bởi vậy bị như vậy nhiều năm tội. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Nguyên chính mình chẳng những không có tình ngộ, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, cư nhiên trực tiếp đối với hắn xuống tay không nói, còn ý đồ đối tiệm cơm xuống tay. Đối Thẩm Thanh Hà chính mình xuống tay, Thẩm Thanh Hà trực tiếp đem hắn cấp nghĩ biện pháp xử lý chính là, nhưng Thẩm Nguyên vạn không nên còn muốn hướng về phía Lâm Uyển Nhi bọn họ xuống tay, này đã có thể không thể nhịn. Bất quá trước mắt rõ ràng không phải chú ý cái này thời điểm, Thẩm Thanh Hà nhìn Trương Chi liếc mắt một cái, hạ giọng dò hỏi. Hai vị có phải hay không phát hiện cái gì? Trương Chi gật gật đầu, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Ngươi nếu là tin tưởng chúng ta, liền chạy nhanh đem ngươi lúc trước phái qua đi tại đây đống tòa nhà chung quanh thủ người đều hô qua tới, canh giữ ở các ngươi cái này sân chung quanh. Thẩm Thanh Hà nhúng mày, sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên. Các ngươi hai vị ý tứ là? Trương Chi thở dài, lắc đầu nói. Ta vừa rồi nói, những người này đều không đơn giản, trước mắt nếu là ta đánh giá không tồi, người khả năng đã tiến vào này đống trong nhà, đánh giá nếu không bao lâu là có thể sờ đến nơi này. Không nói đến bọn họ lần này sự tình có thể hay không hoàn thành, cái kia kêu Thẩm Nguyên, phỏng chừng đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Thẩm Thanh Hà trước mắt hoàn toàn nghe không vào Trương Chi nói có quan hệ với Thẩm Nguyên đề tài, một lòng đều nhắc lên. Hắn biết Trương Chi bọn họ đều là có bản lĩnh người, lúc này cũng không phải nói dơn thời điểm, Thẩm Thanh Hà chỉ là suy xét một chút, liền lập tức đã phát tín hiệu, gác ở người chung quanh đều triệu hoán lại đây. Thực mau Thẩm một Thẩm nhị còn có một ít chưa bao giờ gặp qua lạ mặt người, đều xuất hiện ở Thẩm Thanh Hà sân chung quanh. Thẩm Thanh Hà nhìn Trương Chi không có lên tiếng, rõ ràng là ý bảo Trương Chi hắn chuẩn bị nghe Trương Chi phân phó. Trương Chi cũng không cùng Thẩm Thanh Hà khách khí. Loại này thời điểm nơi nào còn lo lắng mặt khác. Hiện tại nhanh chóng, đều phân tán mở ra, che giấu hơi thở. Người thực mau liền phải đi tìm tới, đều tiểu tâm điểm, đối phương là rất lợi hại người. Thẩm một Thẩm nhị đẳng nhân hai mặt nhìn nhau một cái trước mắt, ngay sau đó lập tức phân tán mở ra, dựa theo Trương Chi phân phó ở trong sân ẩn nấp thân hình. Thấy mọi người động tác nhanh chóng còn tính nghe lời, Trương Chi vừa lòng gật gật đầu, sau đó hướng Thẩm Thanh Hà nâng nâng cầm ý bảo. Ngươi chạy nhanh về phòng đi thôi, chờ lát nữa mặc kệ nghe thấy động tĩnh gì đều không cần ra tới. Bảo vệ tốt Uyển Nhi, chờ nguy cơ giải trừ lại trở về. Thẩm Thanh Hà biết trước mắt không phải phóng nhẹ nhàng thời điểm, hắn sẽ không cái gì võ công, lưu lại nơi này cũng là thêm phiền, liền gật gật đầu quay đầu thuận theo tiến vào trong phòng. Trong phòng Lâm Uyển Nhi còn ở ngủ say, chẳng qua ngủ ngon giống có chút không quá an ổn, giữa mày hơi nhíu. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ngủ nhan. Ánh mắt phóng mềm, túi đầu ở Lâm Uyển Nhi trên trán hôn hôn. Trở lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Thẩm Thanh Hà trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nguyên bản hắn thật đúng là không chuẩn bị đem Thẩm Nguyên cấp thế nào, đều chuẩn bị đời này cùng Thẩm Nguyên nước giếng không phạm nước sông. Rốt cuộc đem Thẩm Nguyên cùng Thẩm Tần Thị này hai cái hưởng thụ mười mấy năm, quá quán có tiền nhật tử người đánh hồi bình dân cảm giác, mới là đối bọn họ lớn nhất trừng phạt. Bất quá trước mắt Thẩm Nguyên chính mình tìm chết. Hắn cũng không phải là cái gì thiện lương người, sao có thể cho phép Thẩm Nguyên trêu chọc hắn lúc sau, còn có thể toàn thân mà lui. Không biết đi qua bao lâu, tuy rằng thân ở trong phòng, Thẩm Thanh Hà cũng cảm giác được trong viện không khí dần dần đông lạnh lên. Thẩm Thanh Hà cũng theo bản năng phóng nhẹ hô hấp, trong phòng ngọn nến sớm bị dập tắt, toàn bộ trong phòng một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ truyền đến côn trùng kêu vang thanh. Đồng nhiên, một mảnh trầm tịch trong viện. Đột nhiên truyền đến một tiếng cùng loại trọng vật rơi xuống đất thanh âm, theo sau liền vang lên một mảnh binh khí giao qua thanh âm. Như thế đại động tĩnh làm Lâm Uyển Nhi cau mày, có chuyển tỉnh khả năng tính. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ sắc mặt cũng ngưng trọng một chút. Hắn cũng không nghĩ tới này động tĩnh cư nhiên sẽ lớn như vậy, nhìn dáng vẻ Trường Chi nói chính là thật sự không sai, này nhóm người thật sự là rất lợi hại, không bình thường. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà nghe xong Trương Chi nói, tuy rằng tin tưởng đối phương phán đoán, nhưng là cũng không có tin tưởng những người này cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Trước mắt nghe trong viện kịch liệt binh khí giao qua thanh âm, Thẩm Thanh Hà có chút đứng ngồi không yên, nhưng là lại không dám lúc này lao ra đi điều tra tình huống. Trước mắt chỉ là có thể nghe được động tĩnh, đối với bên ngoài đã xảy ra sự tình gì còn không phải quá hiểu biết, hắn lúc này đi ra ngoài, đó chính là đi thêm phiền. Thẩm Thanh Hà trong lòng hạ như thế như vậy cho chính mình tiến hành tâm lý xây dựng, làm chính mình bình tĩnh lại, nắm chặt ngón tay môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Liên ở Thẩm Thanh Hà cưỡng bách làm chính mình bình tĩnh lại thời điểm, trong viện đột nhiên truyền đến một trận trọng vật sập trọng vang. Bên ngoài làm sao vậy? Ân, ta như thế nào đột nhiên liền ngủ rồi? Đang nghe đến kia nói trọng vang vang lên thời điểm, Thẩm Thanh Hà liền trong lòng ám đạo không tốt, quả nhiên ngay sau đó Lâm Uyển Nhi liền rầm rì một tiếng mở mắt. Lúc trước Thẩm Thanh Hà cấp Lâm Uyển Nhi vớt ve nàng sau cổ thời điểm, ở nàng sau cổ huyệt đạo thượng ấn một chút, mới có thể thành công làm Lâm Uyển Nhi đã ngủ. Thẩm Thanh Hà buồn ý là không nghĩ làm Lâm Uyển Nhi đi theo lo lắng, muốn làm Lâm Uyển Nhi hảo hảo ngủ một giấc. Kết quả không nghĩ tới bên ngoài không biết đã xảy ra sự tình gì, vẫn là đem Lâm Uyển Nhi cấp đánh thức. Lâm Uyển Nhi mở to mắt nhìn đến Thẩm Thanh Hà lúc sau, nhăn nhăn mày. Bên ngoài đã xảy ra cái gì, ta vừa rồi nghe được một tiếng thật lớn thanh âm, có phải hay không những người đó thật sự vào được. Lâm Uyển Nhi nói xong lời cuối cùng thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy. Rốt cuộc nàng mặc kệ là đời trước vẫn là đời trước đều là một cái tốt đẹp thị dân, lúc này đột nhiên gặp gỡ ác đồ, trong lòng lo lắng sợ hãi cũng là hẳn là. Thẩm Thanh Hà giờ phút này cũng bất chấp bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, trước mắt quan trọng nhất chính là trước trấn an Lâm Uyển Nhi cảm xúc mới là quan trọng nhất. Thẩm Thanh Hà phun ra một hơi, trấn an sờ sờ Lâm Uyển Nhi đầu tóc. Đừng lo lắng, bên ngoài có rất nhiều người, cũng đủ đem bọn họ ngăn lại. Chờ lát nữa chờ thanh âm tiểu một chút, ta lại mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Thẩm Thanh Hà nói trực tiếp đem Lâm Uyển Nhi ý tưởng cấp đổ trở về, Lâm Uyển Nhi có chút buồn bực, nhưng là nàng cũng biết chính mình nếu là khăng khăng đi ra ngoài là thêm phiền, chỉ có thể thấp thỏm nghe bên ngoài động tĩnh lo lắng. Không biết đi qua bao lâu, bên ngoài binh khí giao qua thanh âm càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên cửa sổ chỗ truyền đến một tiếng vang lớn, một hàng rào cửa sổ trực tiếp bị người đánh vỡ. Hướng về phía ngồi ở đầu giường Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi liền vọt lại đây. Thẩm Thanh Hà theo bản năng liền dọn rời khỏi giường biên ghế, đối thượng đối phương chói lọi đã đâm tới đại đao. Thẩm Thanh Hà vốn định phải dùng ghế ngăn trở, kết quả không nghĩ tới nhìn đến đối phương chấp đao xông tới bộ dáng, Lâm Uyển Nhi trực tiếp hét lên một tiếng nào tới. Lâm Uyển Nhi chặn Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà dọn ghế cũng không dám tạp qua đi, sợ ngộ thương rồi Lâm Uyển Nhi. Ngay trong nháy mắt này, đối phương dao nhỏ đã chém lại đây. Ở trong nháy mắt kia Thẩm Thanh Hà trong đầu trống rỗng, chỉ nhớ do ném ghế ôm lấy Lâm Uyển Nhi, liền hướng một bên trốn. Kết quả tốc độ vẫn là chậm một chút, làm đối phương phiếm hàn quang dao nhỏ ở Lâm Uyển Nhi cánh tay thượng cắt một đạo. Mắt thấy Lâm Uyển Nhi cánh tay nháy mắt toát ra máu tươi, Thẩm Thanh Hà quả thực muốn đánh mất lý trí. Đi theo cái kia xông tới nhân thân góp tiến vào Trương Chi cùng Lưu Hướng, vừa thấy đến đối phương cư nhiên bị thương Lâm Uyển Nhi, nhất thời mắt lộ ra hung quang, hai người một tả một hưu phát tới, động tác linh hoạt, chiêu thức tàn nhẫn, hoàn toàn không giống như là lớn như vậy tuổi nhân tài sẽ có thân thủ. Hai người hợp lực, thực mau thành công đem cái kia thương tới rồi Lâm Uyển Nhi người cấp chế trụ, kết quả không đợi hai người tùng một hơi, cái kia bị chế trụ người, đột nhiên đầu một oai, té ngã trên đất. Lưu Hướng biến sắc, nhanh chóng tiến lên đi dò xét một chút đối phương hơi thở, sau đó hướng Thẩm Thanh Hà đám người lắc lắc đầu. Bất quá lúc này bọn họ cũng bất chấp đã cắn lưỡi tự sát người, trong phòng nhất thời một mảnh binh hoang mã loạn, mọi người sốt ruột hoảng hốt xem xét Lâm Uyển Nhi thương thế. Nguyên bản bởi vì biết trong phủ khả năng muốn phát sinh chuyện gì, thành thành thật thật căn cứ phân phó tránh ở trong phòng Lao Triệu, đột nhiên cửa phòng bị người cấp đá văng. Lao Triệu còn không có phản ứng lại đây, bị dọa đến cả người một cái giật mình, đã bị người trực tiếp từ trên giường xả lên. Lao Triệu bị dọa đến không nhẹ, còn tưởng rằng là đối phương tìm được trong phòng của mình tới, phải đối chính mình muốn cái gì. Lao Triệu ngón tay run lên, đối với đối phương liền chuẩn bị niết phá chính mình trong tay giấy bao, cũng may đối phương biết hắn thủ đoạn, vội vàng mở miệng. Lao Triệu là ta. Lao Triệu liền từ bị đá văng ngoài cửa phòng chiếu vào ánh trăng, thấy rõ ràng đứng ở trước mặt người là Phúc Lai, nhẹ nhàng thở ra. Ai nha ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ngươi làm cái gì đâu, có thể hay không gõ gõ cửa. Liền như vậy trực tiếp vọt vào tới, ngươi là muốn hủ chết ai à? Phúc Lai cũng vô tâm tình cùng hắn ở chỗ này cãi nhau, chỉ lo một tay xách lên Lão Triệu ngủ đều đặt ở đầu giường hòng thuốc, một tay lôi kéo còn không kịp xuyên áo ngoài Lão Triệu liền ra bên ngoài chạy vừa giải thích. Chạy nhanh theo ta đi à, xảy ra chuyện nhì, thiếu phu nhân bị thương, ngươi nhanh lên nhì. Lão Triệu bị Phúc Lai kéo thất tha thất thể, chỉ lo được với xả một kiện áo ngoài phủ thêm, cũng không kịp trách cứ Phúc Lai, chỉ lo cao giọng dò hỏi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thiếu phu nhân như thế nào sẽ đột nhiên liền bị thương? Phát sinh chuyện gì nhi? Các ngươi nhiều như vậy đại lao gia nhi, như thế nào còn không có bảo vệ tốt thiếu phu nhân? Lao Triệu quả thực giận sôi máu, thiếu phu nhân đó là thật tốt cá nhân à, này đàn hôn tiểu tử một đám thân cường thể tráng, nhiều người như vậy ở đây, cư nhiên còn làm thiếu phu nhân bị thương. Này quả thực tội không thể thứ. Chờ xử lý xong rồi sự tình, hắn cần thiết phải cho này nhóm người đều tiếp theo điểm thuốc sổ, hảo hảo trừng phạt bọn họ một chút không thành. Lao Triệu trong lòng hạ âm thầm hạ quyết định, Phúc Lai chỉ lo lôi kéo Lao Triệu chạy, chẳng qua càng chạy càng cảm thấy phía sau lưng có chút rét run. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà an trí ở trên giường, lúc này Lâm Uyển Nhi đảo cũng không có cảm giác được miệng vết thương quá đau, đã chết lặng. Bất quá nhìn Thẩm Thanh Hà sắc mặt, mới là để cho Lâm Uyển Nhi lo lắng. Thẩm Thanh Hà sắc mặt xanh mét, nhấp khẩn đôi môi không nói một lời. Tuy rằng hắn không có ra tiếng, nhưng là Lâm Uyển Nhi cũng có thể cảm nhận được từ Thẩm Thanh Hà trên người truyền đến tối tăm cùng tự trách. Lâm Uyển Nhi thở dài, nâng lên hoàn hảo cái tay kia kéo lại Thẩm Thanh Hà tay. Ngươi đừng lo lắng, ta không có gì đại sự nhi, chính là bị cắt một đạo, không phải thực nghiêm trọng. Vừa rồi là ta sai, nếu không phải ta chặn ngươi, ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện, là ta quan tâm sẽ bị loạn, cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng tự trách. Vừa rồi mắt thấy trong nháy mắt kia đối phương mũi đao nhắm ngay Thẩm Thanh Hà liền phát lại đây, Lâm Uyển Nhi nào còn lo lắng khác, một lòng chỉ nghĩ tuyệt đối không thể làm Thẩm Thanh Hà xảy ra chuyện nhi, liền đi theo sông lên đi. Bất quá lúc này ngẫm lại, Lâm Uyển Nhi chính mình đều phản ứng lại đây lúc ấy là chính mình quá xúc động. Lúc ấy Thẩm Thanh Hà rõ ràng có phản ứng, chỉ cần hắn có thể sử dụng ghế chắn một chút, phía sau Trương Chi cùng Lưu Hướng đuổi kịp, Thẩm Thanh Hà khẳng định là sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là nếu là làm Lâm Uyển Nhi lựa chọn, nếu là ngay lúc đó cái loại này tình huống lại đến một lần, phòng trưng nàng vẫn là sẽ nhịn không được lại nhào lên đi một lần. Nay cùng nàng có biết hay không Thẩm Thanh Hà sẽ bình an không có việc gì không quan hệ, cùng nàng lo lắng Thẩm Thanh Hà lòng có quan. Thẩm Thanh Hà buông xuống mặt mày, chính là không nói lời nào, thậm chí không chịu xem Lâm Uyển Nhi đôi mắt. Lâm Uyển Nhi lo lắng không được, sợ bởi vì trên tay hắn, Thẩm Thanh Hà sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt. Liên ở Lâm Uyển Nhi vắt hết óc, chính suy tư muốn như thế nào đánh mất Thẩm Thanh Hà trong lòng tích tụ thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người cấp giải khai. Thiếu phu nhân ở nơi nào? Lao Triệu ta mang lại đây, chạy nhanh cấp thiếu phu nhân nhìn xem a. Buông xuống mặt mày trầm mặc mà chống đỡ Thẩm Thanh Hà, lúc này nghe được Phúc Lai nói, lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhường ra tới vị trí, nhưng vẫn là quật cường ngồi ở đầu giường, đại ở ly Lâm Uyển Nhi gần nhất địa phương. Trương Chi cùng Lưu Hướng nhìn đến Thẩm Thanh Hà biểu hiện, liếc nhau, trong lòng mới vừa rồi đối Thẩm Thanh Hà bất mãn cùng oán trách cũng ít một ít. Ta nhìn xem, đừng có gấp A. Lao Triệu mới vừa bước vào cửa phòng, liền cảm nhận được phòng nội mọi người ánh mắt đều phóng tới hắn trên người, làm Lao Triệu cảm nhận được một ít áp lực. Lao Triệu xoa cái chán mồ hôi lạnh, vội đi đến mép giường nhìn Lâm Uyển Nhi cánh tay. Lâm Uyển Nhi thương ở cánh tay thượng. Không phải cái gì đặc biệt mẫn cảm địa phương, quan trọng nhất chính là Lâm Uyển Nhi cũng không phải để ý cái này người, hướng Thẩm Thanh Hà gật gật đầu. Lâm Uyển Nhi buồn ý là làm Thẩm Thanh Hà giúp nàng đem tay háo kéo lên đi, đem miệng vết thương lộ ra tới cấp Lao Triệu băng bó. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà trực tiếp lấy tới một phen kéo, trực tiếp cắt khai tay háo, đem Lâm Uyển Nhi quần áo đều cấp cắt khai. Trừ bỏ Lao Triệu bên ngoài, mọi người tuy rằng đều thực lo lắng, nhưng vẫn là đều chuyển qua thân đi. Lao Triệu nhìn Lâm Uyển Nhi miệng vết thương, sau đó cấp Lâm Uyển Nhi đem mạch, nhẹ nhàng thở ra. Không có gì vấn đề lớn, chính là bị cắt một đao, vết đao không phải rất sâu, cũng không có khác vấn đề. Lao Triệu nói, thử thăm dò nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Thẩm Thanh Hà vẫn luôn nhấp môi cụp mi rũ mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, lúc này đối Lao Triệu đưa lại đây ánh mắt cũng làm như không thấy. Lao Triệu bất đắc dĩ thở dài. Đơn giản liền không hỏi Thẩm Thanh Hà ý kiến, trực tiếp dựa theo chính mình ý kiến tìm ra thuốc trị thương, chuẩn bị cấp Lâm Uyển Nhi băng bó. Lâm Uyển Nhi nhìn Lão Triệu cho nàng băng bó hảo miệng vết thương, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Miệng vết thương nhìn huyết nhục mơ hồ chính là có chút rất dọa người, bất quá trên thực tế Lâm Uyển Nhi cũng biết Lão Triệu nói không sai, cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên bản đều miệng vết thương đau quá mức đều chết lặng, mới vừa rồi đều cảm giác được kịch liệt cảm giác đau đớn, không đợi Lâm Uyển Nhi biểu hiện ra ngoài, lao triệu thuốc bột vải lên đi, ma ma lạnh lạnh cảm giác khuyết tán mở ra, đau đớn cảm giác cơ hồ liền có thể không đến cái gì đau đớn. Lâm Uyển Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cảm giác được đau đớn là tốt nhất, bằng không nàng một bên muốn an ủi Thẩm Thanh Hà, còn muốn một bên chịu đựng miệng vết thương đau đớn, thật là ngẫm lại đều cảm thấy thực tuyệt vọng a. Lâm Uyển Nhi hướng lao triệu nói quá tạ lúc sau, liền đuổi còn đứng lặng ở chỗ này mọi người trở về nghỉ ngơi. Đều đừng ở chỗ này xử chứ, các ngươi có hay không ai bị thương, làm lao triệu cảm giác cho các ngươi nhìn xem. Ta đây liền là một ít vấn đề nhỏ, không nghiêm trọng. Có chuyện gì liền chờ ngày mai lại nói, hôm nay mọi người đều chấn kinh bị liên lụy, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Mọi người do dự một chút, cũng biết trước mắt đêm đã khuya, bọn họ cũng không hảo lưu lại. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là miệng vết thương đau đừng chịu đựng. Chờ lát nữa làm triệu đại phu cho ngươi khai thiếp dược, ta đi cho ngươi chảo trở về. Lâm Uyển Nhi cười nhìn Trương Chi vẻ mặt lo lắng bộ dáng, không có cự tuyệt đối phương quan tâm, bất quá vẫn là dặn dò một câu. Ngày mai lại đi bốc thuốc cũng không nổi, mọi người đều đi về trước nghỉ ngơi, ta cũng mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi. Ngày mai tiệm cơm cũng tạm thời không khai trương, mọi người đều hảo hảo nghỉ tạm. Lâm Uyển Nhi vừa nói nàng mệt mỏi, Thẩm Thanh Hà liền ngẩng đầu lên. Thẩm Thanh Hà đáy mắt tràn đầy tơ máu, lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua đi, trong phòng mọi người đều cảm giác sau lưng phát lạnh, không tự giác đánh cái giật mình, nơi nào còn dám ở trong phòng nhiều đãi, vội đều vội vàng cáo tử. Chờ mọi người đều sau khi rời khỏi, trong phòng một lần nữa lâm vào bình tĩnh. Lâm Uyển Nhi phóng mềm thân mình dựa vào Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực, Thẩm Thanh Hà vẫn không núp ních, thân mình có chút cứng đờ. Lâm Uyển Nhi vô vỗ Thẩm Thanh Hà ngực, ngươi làm gì đâu, thân mình như vậy cứng đờ, ta dựa vào đều không thoải mái. Lâm Uyển Nhi nói lạc, liền rõ ràng cảm giác được Thẩm Thanh Hà thân mình thả lỏng một ít. Lâm Uyển Nhi giật giật thân mình, tự giác tìm một cái thoải mái vị trí hoa hảo. Thở dài một cái. Vừa rồi thật đúng là làm sợ ta, ta lúc ấy chỉ cần một cái cảm giác, kia một đao nếu là thật sự chém vào trên người của ngươi, ta phỏng chừng có thể khóc mù. Cũng may không có, cũng may ngươi còn hảo hảo, ta nghĩ đến đáng sợ sự tình không phát sinh. Thẩm Thanh Hà nghe được Lâm Uyển Nhi nói, trong lòng cứng lại, chóp mũi lên men. Thẩm Thanh Hà cúi đầu đem chính mình mặt chôn ở Lâm Uyển Nhi sợi tóc, không nghĩ làm Lâm Uyển Nhi nhìn đến chính mình đỏ đôi mắt bộ dáng. Lâm Uyển Nhi cảm nhận được Thẩm Thanh Hà cảm xúc không thích hợp, lại giống như cái gì cũng chưa nhận thấy được dường như, hãy còn nói một ít lời nói, liền cùng Thẩm Thanh Hà kéo việc nhà dường như, một chút cũng không có mới vừa rồi nàng nói mệt mỏi bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào đều như vậy? Sự tình làm xong không có. Thẩm Nguyên nguyên bản còn kích động chờ tin tức tốt chuyển quay lại tới, kết quả không chờ đến tin tức tốt. Lại thấy được trước mặt này nhóm người một thân tắm máu nghiêng ngả lảo đảo dị thường chật vật chạy về hắn tạm thời cư trú cái này trong căn nhà nhỏ. Dẫn đầu nam nhân hướng Thẩm Nguyên hung tợn trừng mắt liếc mắt một cái, ánh mắt hung ác, sợ tới mức Thẩm Nguyên tới rồi bên miệng chất vấn lại nuốt trở vào, đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ cho nhau kiểm tra trên người miệng vết thương, không dám nói tiếp nữa. Dẫn đầu nam nhân kia lớn lên lưng hùm vai gấu, cao lớn thô kệch, nhìn liền không giống cái gì người tốt. Thẩm Nguyên liền hắn tên gọi là gì cũng không biết, chỉ biết hắn những cái đó thủ hạ đều kêu hắn lao đại. Mà lúc này cái này bị người của hắn xưng là lao đại người, trên người tràn đầy vết máu, ở kiểm tra xong thủ hạ những người này thương thế lúc sau, sắc mặt thật không đẹp. Thẩm Nguyên đứng ở một bên, giờ phút này chính là hắn lại xuẩn, cũng đã nhận ra không khí không thích hợp. Thẩm Nguyên nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng dưới tình huống như vậy cũng không dám mở miệng. Chờ trước mặt này nhóm người đều cho nhau đem miệng vết thương băng bó qua đi, cái kia lão đại ngẩng đầu, ánh mắt âm u nhìn Thẩm Nguyên, đáy mắt tràn đầy sát khí. Thẩm Nguyên bị hắn bất thiện ánh mắt sợ tới mức một cái run run, lập tức căng chặt nổi lên phía sau lưng, thấp thỏm nhìn đối phương, tự giác sau này xê dịch rời xa này nhóm người. Các ngươi đây là có chuyện gì? Không phải nói các ngươi rất lợi hại sao? Như thế nào còn biến thành như vậy? Lão đại cười lạnh nhìn Thẩm Nguyên, ngữ khí âm trầm. Ta đảo còn muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi không phải nói bọn họ chính là một đám tay trói gà không chặt người thường sao? Nói bọn họ chính là một đám bình thường thương nhân, nhiều lắm có mấy cái lợi hại điểm nhi hộ viện, mặt khác không có gì yêu cầu chú ý địa phương. Thẩm Nguyên mê mang một chút, chần chờ không dám gật đầu. Hắn xác thật là như vậy cho rằng không sai, chính là Thẩm gia ở Tô Châu thành tung hoành nhiều năm như vậy, thủ hạ cũng không có vơ vét đến mấy cái đặc biệt có năng lực hộ viện. Một đám đại bộ phận đều là bao cỏ, chân chính có vũ lực lợi hại người, giống nhau đều không cam lòng khuất cư ở mỗi một chỗ chỉ đương một cái hộ viện. Huống chi là cái kia Thẩm Thanh Hà, tuy rằng khai một cái tiệm cơm, nhưng là cũng coi như không thượng cái gì kẻ có tiền, hắn khẳng định tìm không thấy cái gì có năng lực người tới bảo hộ hắn. Là, như vậy không sai a. Ai ngờ Thẩm Nguyên vừa nói sau, cái kia lão đại trên mặt liền lộ ra một mặt cười lạnh. Được, đừng nói những cái đó vô dụng. Lần này là chúng ta huynh đệ có mắt không thấy Thái Sơn, thượng người đường. Bất quá chuyện này chúng ta sẽ không liền như vậy xong rồi. Chúng ta huynh đệ thua tiền hai cái, hiện tại đánh giá đã tắt thở, này bút chướng ngươi tính toán như thế nào tính. Bị đối phương lạnh băng để vào không giống lại xem vật còn sống giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm, Thẩm Nguyên phía sau lưng phát mau, hậu chi hậu giác phát hiện sự tình đại điều. Thẩm Nguyên run run thân mình, cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, thấp thỏm nhìn đối phương. Ta cái gì cũng không biết ta. Rốt cuộc kia chính là hai điều mạng người, tuy rằng Thẩm Nguyên mục đích, chính là làm trước mặt này nhóm người đem Thẩm Thanh Hà cấp làm thịt hết giận. Nhưng là không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà còn sống hảo hảo, cư nhiên là này nhóm người thua tiền hai cái. Thẩm Nguyên không khỏi sợ hãi lên, nuốt nước miếng động tác đều trở nên dị thường gian nan. Ngươi không biết, chúng ta huynh đệ một đám người chính là tiếp ngươi sinh ý. Kết quả hiện tại chúng ta huynh đệ vì ngươi cũng chưa mệnh, ngươi hiện tại một câu ngươi không biết liền muốn bóc qua đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta huynh đệ đều quá dễ khi dễ quá hảo đổi rồi. Lão đại một câu đem Thẩm Nguyên sợ tới mức thân mình run như cây sấy, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình lúc trước quyết định cùng này nhóm người hợp tác ý tưởng, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Này nhóm người đều không phải cái gì người tốt. Ngẫm lại này nhóm người cư nhiên vì bạc là có thể đủ đi giết người. Cũng biết là một đám tàn nhẫn độc gác không điểm mấu chốt người. Lúc trước Thẩm Nguyên chỉ lo tìm người đi xử lý Thẩm Thanh Hà hết giận, căn bản liền không có nghĩ đến khác. Lúc này hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác đã nhận ra nguy hiểm, bất quá lại muốn rời xa liền tới không kịp. Có lẽ là Thẩm Nguyên sắc mặt có gì, làm cho bọn họ phát hiện không thích hợp, cái kia lão đại rút ra một cây đao, hung hăng chắt tới rồi trên mặt đất. Nói đi, chuyện này ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Chúng ta chết ở bên trong hai cái huynh đệ ngươi tổng nên cấp cái cách nói mới là. Thẩm Nguyên bị dọa đến không được, trong óc đều thành một đoàn hồi nhão, hắn nơi nào còn lo lắng mặt khác, trước mắt đối mặt nhóm người này người không có hảo ý ánh mắt, hắn theo bản năng động tác chính là muốn cất bước liền chạy. Đem hắn cho ta ấn xuống. Lão đại nhìn ra Thẩm Nguyên ý tưởng, trực tiếp vung tay lên chỉ huy người đi lên đem Thẩm Nguyên ấn ở trên mặt đất. Này nhóm người lúc này mới vừa đã trải qua dị thường thương vong. Tâm tình không tốt, thủ hạ động tác cũng không chút nào hàm hồ, động tác tàn nhẫn. Thẩm Nguyên mặt đều bị ấn trên mặt đất áp biến hình, nhưng là Thẩm Nguyên không rảnh lo sinh khí, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn phát hiện hắn sai rồi, hắn lúc trước liền không nên vì giải quyết Thẩm Thanh Hà, mà cùng những người này hợp tác. Những người này đều là bỏ mạng đồ đệ, không biện pháp khống chế cái loại này. Thẩm Nguyên hô hô thở hổn hển, tim đập như nổi trống. Bên cạnh vẫn luôn đi theo Thẩm Nguyên tiểu tùy tùng bị cái này trận trượng cấp sợ tới mức không nhẹ, vội hướng về phía Thẩm Nguyên liền muốn chạy tới, lại bị người bên cạnh tay mắt lanh lẹ ấn xuống. Thiếu gia, các ngươi buông ra thiếu gia. Tiểu tùy tùng mới vừa hô một tiếng, đã bị người đạp một chân, trực tiếp lấp kín miệng. Thẩm Nguyên lúc này trong đầu trống rỗng, hắn cảm giác được lần này chính mình chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái kia lão đại còn ở suy tư muốn như thế nào cùng Thẩm Nguyên muốn bồi thường tương đối hợp lý, có thể đền bù bọn họ tổn thất. Bên ngoài đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo chạy vào một người, hướng về phía lão đại liền kinh hô ra tiếng. Lão đại, không được rồi. Đám kia quan binh đã điều tra đến Tô Châu địa giới nhi. Bọn họ mang theo công văn lại đây, nếu là Tô Châu địa giới thượng quan phủ đi theo cùng nhau lục soát, chúng ta thực mau liền phải bại lộ. Thẩm Nguyên nghe được lời này. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đáy mắt tràn đầy kinh sợ. Lúc trước hắn chính là ngẫu nhiên gặp gỡ này nhóm người, nhìn đến này nhóm người trên người còn mang theo binh khí, liền theo bản năng cảm thấy này nhóm người có thể là có bản lĩnh người, liền theo chân bọn họ làm giao dịch, làm cho bọn họ hỗ trợ đem Thẩm Thanh Hà cấp giết chết, hắn sẽ phó cho bọn hắn một tuyệt bút bạc. Nhưng mà lúc ấy bị cừu hận hướng hôn đầu óc người, căn bản liền không có nghĩ đến, rốt cuộc là người nào, mới có thể đem mạng người như vậy không để trong lòng, nói sát liền sát. Lúc này hết thể đều minh bạch, này nhóm người căn bản chính là triều đình tội phạm bị truy nã. Có thể trở thành truy nã phạm nhất ba người, mặc kệ bọn họ phạm vào chuyện gì, trên tay khẳng định đều không ngừng một cọc huyết án. Mà trước mắt bọn họ người chẳng những không có thành công đem Thẩm Thanh Hà cấp giết, ngược lại còn thua tiền hai người, bọn họ khẳng định không buông tha chính mình. Thẩm Nguyên thân mình đều run lên lên, quả nhiên vừa nghe lời này, cái kia lao đại trực tiếp huy khai đang ở cho hắn băng bó cánh tay tiểu đệ, đứng lên tử. Không thể tiếp tục ở chỗ này nhiều làm dừng lại, cần thiết chạy nhanh rời đi. Vị này tiểu thiếu gia, sự tình tuy rằng không hoàn thành, bất quá chúng ta cũng tận lực. Húng chi chúng ta còn thua tiền hai cái huynh đệ, này bút chướng, ngươi nhìn xem tính toán như thế nào tính. Đối phương đây là trói lọi áp chế muốn bạc. Thẩm Nguyên đoán được hắn dụng ý, càng là đầy đầu mồ hôi không dám ra tiếng. Hắn nào dám nói trên người hắn không bạc, hắn nếu là dám nói ra, đánh giá này nhóm người hiện tại là có thể đem hắn cấp làm thịt. Nhưng loại chuyện này không phải hắn không nói, người khác liền nhìn không ra tới. Cái kia lão đại thấy Thẩm Nguyên ánh mắt né tránh một bộ ấp á ấp úng bộ dáng, sắc mặt này sinh ác độc, trực tiếp làm người đem Thẩm Nguyên thân mình phiên lại đây. Lục soát cho ta. Đem trên người hắn quần áo đều cho ta bái xuống dưới. Thẩm Nguyên trong lòng cảm nhận được một trận tuyệt vọng, hắn biết, này nhóm người là sẽ không bỏ qua hắn, hắn hôm nay khả năng thật sự không có đường sống. Thẩm Nguyên bị Thẩm Tần Thị đưa đến ở nông thôn thôn trang thời điểm. Chỉ nghĩ làm hắn trốn một trốn sắp trở về nhà Thẩm Khánh Vân, nơi nào còn lo lắng cho hắn tắc bạc. Rốt cuộc vốn là nghĩ làm hắn ở trong nhà tạm thời trước nhiều một đoạn thời gian, có ăn có uống đói không là đủ rồi. Thẩm Nguyên trên người tổng cộng cũng chỉ có hắn toàn bộ của cải, một chương 100 lượng ngân phiếu. Lúc trước vì làm này nhóm người chịu giúp hắn đi giết người, hắn liền đem này một chương 100 lượng ngân phiếu cho cái kia lão đại, còn cho phép đối phương. Nếu là thật sự có thể đem Thẩm Thanh Hà cấp xử lý nói, sự thành lúc sau, hắn còn lại cấp 500 lượng. 600 lượng mua một cái mạng người, đã là cực cao một cái giá. Này nhóm người vẫn luôn ở quan phủ bao vây tiêu trừ hạ chạy trốn, bạc là không thể thiếu. Lúc này có người đưa bạc tới cửa tới, bọn họ tự nhiên không có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Vì thế giao dịch liền như vậy thành công quá đạt thành, bọn họ trên tay đã có vài điều mạng người kiện tụng. Cũng không kém này một cái, mấu chốt là trận này sinh ý làm xong, bọn họ liền có thể có một số lớn bạc vào tay. Này nhóm người thấy Thẩm Nguyên tùy tùy tiện tiện liền móc ra 100 lượng ngân phiếu, lại xem hắn quần áo mặc đều là tốt nhất, đoán được Thẩm Nguyên hẳn là sẽ không lừa bọn họ, liền tiếp được cái này sinh ý. Nhưng mà trên thực tế, Thẩm Nguyên là thật sự không tính toán đem cái này kế tiếp bạc trao thành. Này nhóm người tuy rằng nhìn hung ác điểm, nhưng là hắn cũng không có quá để ý. Nghĩ hắn dù sao cũng là Thẩm gia người, này nhóm người ở Tô Châu thành địa giới nhi thượng, chỉ cần hắn tưởng quy nợ, đánh giá cũng không dám đem hắn cấp thế nào. Lão đại! Này nhại danh trên người cái gì đều không có. Lục soát Thẩm Nguyên thân nam nhân từ Thẩm Nguyên trên người lấy ra một cái túi tiền tử, kết quả chỉ đảo ra tới mấy thỏi bạc vụn, liền một trương ngân phiếu đều không có. Nam nhân tức giận đạp Thẩm Nguyên một chân, Thẩm Nguyên kêu lên một tiếng. Lại bị mọi người mang theo huyết tinh khí ánh mắt sợ tới mức đại khí không dám ra. Phế vật. Lão đại, chúng ta bị gia hỏa này cấp lửa. Được xưng là lão đại nam nhân ánh mắt âm u nhìn nằm trên mặt đất không thể động đậy Thẩm Nguyên, trong lòng ngầm bực. Tưởng hắn một đời anh danh, cư nhiên đều bị như vậy một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử cấp lửa. Lúc này Thẩm Nguyên quần áo đã bị lột cái sạch sẽ, bất quá này nhóm người không có ở hắn trên người tìm được hữu dụng đồ vật. Tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu tử này cư nhiên dám chơi chúng ta cần thiết phải cho hắn một cái giáo huấn. Bị gọi lão đại cao cái nam nhân ánh mắt phát lánh nhìn Thẩm Nguyên, ngoài cười nhưng trong không cười trọn khỏe miệng nhìn Thẩm Nguyên. Tiểu tử, ngươi có loại, cư nhiên dám lừa lão tử. Thẩm Nguyên bị dọa đến đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này nhóm người đã đối hắn nổi lên sát ý. Thẩm Nguyên kinh hô ra tiếng, vì bảo mệnh trước mắt cũng bất chấp khác. Đừng như vậy. Đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. Ta là Tô Châu thành nổi danh phú thân Thẩm gia thiếu gia. Chỉ cần các ngươi thả ta, ta đây liền trở về cho các ngươi lấy bạc. Nhất định một phân không ít đưa đến các ngươi trên tay. Cái kia lão đại kéo kéo khoe miệng, ánh mắt phảng phất là đang xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn Thẩm Nguyên. ngươi chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta tốt như vậy lừa gạt, liền thật sự có thể đi theo ngươi này một chuyến. Đúng lúc này, vừa mới trở về báo quá tin lúc sau lại vội vàng rời đi đi quan sát tình huống người lại đã trở lại, lần này còn lại là vẻ mặt sốt ruột hoảng sợ. Lão đại! Không hảo! Đám kia quan binh đã ở chuẩn bị đóng cửa cửa thành, chúng ta lại không đi liền tới không kịp. Lão đại ám phun một ngụm, tức giận mắng ra tiếng. Nay cầu Nhật quan binh, hơn phân nửa đêm cư nhiên còn như vậy có thể lăn lộn. Lão đại, người này làm sao bây giờ? Một đám các tiểu đệ đều có chút khủng hoảng, bọn họ một đường chạy trốn, trên tay các đều lây dính nhận mệnh, nếu là thật sự bị quan phủ bắt được, chờ đợi bọn họ đã có thể chỉ có hỏi trả một cái kết cục. Cao vóc dáng lão đại trong lòng nảy sinh ác độc, biết bọn họ trước mắt cần thiết đến đi rồi, nhưng bọn họ thua tiền hai cái huynh đệ, khẩu khí này như thế nào đều nuốt không đi xuống. Thẩm Nguyên tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên kịch liệt dãy rủa lên, trong miệng ô ô nuốt nuốt vẫn luôn ở không ngừng kêu cái gì. Chỉ tiếc mới vừa rồi hắn miệng đã làm người cấp lấp kín, mọi người chẳng những nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, thậm chí cao vóc dáng lao đại còn bị hắn ô ô nuốt nuốt thanh âm làm cho dị thường bực bội. Liên ở cái kia lão đại suy xét muốn như thế nào xử trí Thẩm Nguyên thời điểm, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận tao mùi hôi vị. Thẩm Nguyên sợ hãi kinh hách dưới, thế nhưng mất khống chế. Mọi người đều bị Thẩm Nguyên phản ứng cấp ghê tởm tới rồi, đặc biệt là cái kia lão đại nhìn Thẩm Nguyên ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn cái gì dơ bẩn giống nhau. Trước mắt bọn họ đã tới rồi không thể không rời đi nông nỗi, đến nỗi trước mắt còn nằm trên mặt đất người này. Cái kia lão đại hướng về phía người của hắn sử cái ánh mắt, đứng ở Thẩm Nguyên người bên cạnh ánh mắt nảy sinh ác độc, giơ tay chém xuống, Thẩm Nguyên nhất thời liền không có động tĩnh. Mà bên kia bị chế trụ Thẩm Nguyên tiểu tùy tùng thấy như vậy một màn, khỏe mắt muốn nứt ra. Hắn là bị Thẩm Tần Thị phái tới đi theo Thẩm Nguyên cùng nhau người, tuy rằng nghe nói Thẩm Tần Thị trước mắt ở Thẩm Phủ tình huống giống như cũng không tốt lắm, nhưng là nàng chỉ cần ở Thẩm Phủ, đó chính là Thẩm gia đương gia chủ mẫu. Mà trước mắt hắn bị sai khiến bảo hộ chiếu cô Thẩm Nguyên bị người thọc một đao, đánh giá đã giữ nhiều lành ít, hắn chính là có mệnh trở lại Thẩm gia, đánh giá cũng đến rơi xuống một cái bị đánh chết kết cục. Bất quá hắn còn không có tới kịp tưởng xong chính mình khả năng có hậu quả, cũng bị người thọc một đao. Cao vóc dáng lão đại nhìn trong vũng máu run rẩy Thẩm Nguyên, cười lạnh một tiếng. Thiện nghi hắn, đi. Lâm Uyển Nhi miệng vết thương là ở cánh tay thượng, tóm lại là có chút không có phương tiện. Bất quá nàng thương đến chính là cánh tay trái, cánh tay phải còn có thể sử dụng, lại cố tình bị Thẩm Thanh Hà phảng phất là trở thành một cái không có tự gánh vác năng lực người, căn bản liền không được Lâm Uyển Nhi làm bất cứ chuyện gì. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ nhìn vì nàng mặc quần áo búi tóc bận trước bận sau Thẩm Thanh Hà, trong lòng bất đắc dĩ, lại có chút ngọt. Ta không có việc gì, thương đến chính là tay trái, tay phải hoàn toàn không quan hệ, này đó ta có thể chính mình tới. Lâm Uyển Nhi mặt đỏ hồng nhìn Thẩm Thanh Hà cư nhiên còn ý đồ liền rửa mặt sự tình đều cho nàng đại lao, rốt cuộc không nhịn xuống giơ tay ngăn cản Thẩm Thanh Hà tay. Nàng còn có hoàn hảo tay phải đâu, nàng độc lập quán, nhưng không có gì thích bị người hầu hạ tật xấu. Thẩm Thanh Hà bị ngăn cản cũng không nói lời nào, cũng chỉ là ánh mắt lánh trầm nhìn Lâm Uyển Nhi, chỉ xem đến Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ không được, chỉ có thể buông lỏng ra ngăn đón Thẩm Thanh Hà tay, tùy ý Thẩm Thanh Hà hỗ trợ. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà quặn cu ẻ mặt mày, đột nhiên có chút cảm khái. Tưởng nàng đời trước ở hiện đại thời điểm, chính là người cô đơn một cái, cũng chưa từng có nghĩ tới tìm một cái đối tượng, chỉ nghĩ chính mình có thể an ổn sống hết một đời liền tính. Ở nàng sinh mệnh quy hoạch, chưa từng có một nửa kia tồn tại. Bất quá trước mắt nhiều ra một cái Thẩm Thanh Hà, Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, loại cảm giác này giống như còn rất không tồi. Chỉ là không biết vì cái gì. Hiện tại chỉ là đơn thuần suy nghĩ một chút khả năng không có Thẩm Thanh Hà sinh hoạt, nàng liền có chút vô thố lên. Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ muốn thở dài, thật là càng sống càng đi trở về. Cũng không biết như vậy ỷ lại một người, là hảo vẫn là không tốt. Thẩm Thanh Hà nhận thấy được Lâm Uyển Nhi vẫn luôn đang ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, nhướng mày, sắc mặt hòa hoãn một chút. Vẫn luôn như vậy nhìn ta làm chi? Chẳng lẽ là cảm thấy ta quá đẹp, cho nên quá mức với hấp dẫn ngươi ánh mắt? Ngươi có chút vô pháp tự kiềm chế. Lâm Uyển Nhi nghe được Thẩm Thanh Hà nói nhịn không được có chút kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới, một ngày kia cư nhiên có thể từ Thẩm Thanh Hà trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói. Loại này tự luyến tiện tiện ngữ khí, từ Thẩm Thanh Hà trong miệng nói ra, thật đúng là rất mới mẻ. Lâm Uyển Nhi giơ tay lôi kéo Thẩm Thanh Hà ra mặt, Thẩm Thanh Hà cũng không tức giận, tùy ý nàng quấy rối. Này ra mặt là thật vậy chăng? Ngươi nên không phải là ai trộm mang lên nhà ta tướng công ra người mặt nạ, lừa gạt ta đi. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, đột nhiên túi đầu ở Lâm Uyển Nhi trên mặt hôn một cái. Như vậy đâu, ngươi cảm thấy ta có phải hay không thật sự? Lâm Uyển Nhi mặt nháy mắt bạo hồng, thẹn quá thành giận đẩy Thẩm Thanh Hà mặt một phen, thật thật cảm thấy Thẩm Thanh Hà hiện tại thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Không khí trong lúc nhất thời phảng phất ở mạo màu hồng phấn bọt khí, không đợi Thẩm Thanh Hà được một tấc lại muốn tiến một thước hành vi thực hiện được, cửa phòng đột nhiên bị người mạnh mẽ chụp bay. Phúc Lai nhanh như chớp chạy tiến vào, ở đối thượng Thẩm Thanh Hà mạo sát khí ánh mắt thời điểm, đột nhiên dừng lại bước chân, trái tim nhỏ bang bang thẳng nhảy. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, bất quá vì đền bù, Phúc Lai vội vàng thăng chức kêu gọi. Thiếu gia, xảy ra chuyện nhi. Lâm Uyển Nhi lúc này đã quay đầu tới, cũng vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu nhìn Phúc Lai. Hôm qua cái những người đó trừ bỏ chết hai người mặt khác nhiều chạy mất, căn bản liền không có lưu lại một người sống. Bất quá Thẩm Thanh Hà tin tưởng vững chắc chỉ cần có người làm việc tình, liền nhất định sẽ lưu lại cái gì tung tích, cho nên sáng sớm liền đem người một nhà phái ra đi điều tra. Lúc này thấy Phúc Lai vội vã chạy trở về, chẳng lẽ là có cái gì phát hiện không thành. Lâm Uyển Nhi ánh mắt mang theo chờ mong nhìn Phúc Lai, nói nàng đối chính mình bị thương loại sự tình này chút nào không ngại đó là không có khả năng, tuy rằng thực vui mừng chính mình chặn kia một đao chỉ là bị vết thương nhẹ, mà không có chém tới Thẩm Thanh Hà trên người. Bất quá nếu không phải những người đó đối bọn họ xuống tay, nàng kỳ thật hoàn toàn có thể không cần bị thương. Phúc Lai có chút do dự nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, không biết có thể hay không làm cho Lâm Uyển Nhi mặt nói. Lặng lẽ hướng Thẩm Thanh Hà đưa qua đi một cái ánh mắt. Thẩm Thanh Hà rất nhỏ gật gật đầu, Phúc Lai lúc này mới mở miệng. Kia cái gì, vừa mới được đến tin tức, Thẩm Nguyên bị người chém một đao, trọng thương kéo về Thẩm ra. Cái gì? Không đợi Thẩm Thanh Hà ra tiếng, Lâm Uyển Nhi liền đại kinh thất sắc. Rõ ràng là bọn họ nơi này bị tập kích, kết quả nàng bị vết thương nhẹ, Thẩm Nguyên cư nhiên bị trọng thương. Lâm Uyển Nhi trong lòng đột nhiên liền âm mưu luận lên. Rốt cuộc Thẩm Thanh Hà không có bị thương, Thẩm Nguyên bị trọng thương gì đó, này nếu như bị người có tâm một bẻ cong, bọn họ chẳng phải là liền thoát không được căn hệ. Thẩm Thanh Hà giơ tay ấn ở Lâm Uyển Nhi trên vai, ý bảo nàng bình tĩnh một ít, không cần sốt ruột. Chợt, Thẩm Thanh Hà thanh tuyến trầm thấp dò hỏi Phúc Lai. Thẩm gia nói như thế nào, Thẩm Nguyên tình huống như thế nào? Phúc Lai lắc đầu, người mới vừa kéo về Thẩm gia không lâu, còn không có tin tức truyền quay lại tới. Bất quá ta vừa rồi trộm cùng qua đi rất xa nhìn thoáng qua, giống như thương rất trọng, có thể hay không lưu một cái mệnh nhưng khó mà nói. Thẩm Thanh Hà ánh mắt trầm trầm, Phúc Lai sẽ không nói bắn tên không đích nói, như vậy xem ra, Thẩm Nguyên tình huống khả năng thật sự không tốt lắm. Ngươi đi làm người chú ý chút, hỏi thăm một chút Thẩm Nguyên cụ thể tình huống, thuận tiện biết rõ ràng, là ai bị thương hắn. Phúc Lai vừa nghe lời này, lập tức có chút bất mãn. Nhưng là nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà tầm mắt, chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm. Quản hắn làm gì a, ai biết là ai thọc hắn. Bất quá như vậy cũng hảo, dù sao chúng ta vốn dĩ cũng hoài nghi có khả năng là hắn làm người làm, này chỉ có thể nói là báo ứng. Thẩm Thanh Hà trừng mắt nhìn Phúc Lai liếc mắt một cái, thành công làm Phúc Lai còn chưa nói xong nói nuốt về tới trong bụng đi. Người nếu thật là Thẩm Nguyên phái tới. Kia Thẩm Nguyên đột nhiên trọng thương khẳng định cũng cùng những người đó thoát không được căn hệ. Thẩm Nguyên liền tính thật sự đã chết, cũng không thể để những người đó bị thương các ngươi thiếu phu nhân vấn đề. Thẩm Nguyên có thể mặc kệ hắn chết sống, nhưng là những cái đó bị thương các ngươi thiếu phu nhân người cần thiết tìm được. Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, Phúc Lai mới biết được là chính mình cực đoan lầm, vội vàng một cái giật mình nhảy lên, vội không ngừng theo tiếng. Là, ta đây liền đi hỏi thăm. Phúc Lai cùng tiêm máu gà dường như, nhanh như chớp liền chạy không thấy ảnh. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thanh Hà oán trách, ngươi mắng hắn làm gì, hắn nói cũng không sai, nếu là ta cũng nói, kia Thẩm Nguyên thật sự là chính mình được đến báo ứng, trách không được người khác. Lâm Uyển Nhi thật đúng là không phải theo vì giúp Phúc Lai nói chuyện mới cố ý như vậy nói, mà là nàng thật sự liền cảm thấy, Thẩm Nguyên được đến cái này báo ứng chính là hẳn là. Không nói đến lúc trước Thẩm Nguyên cấp Thẩm Thanh Hà tìm nhiều ít phiền toái, bọn họ buồn ý là nước giếng không phạm nước sông, chỉ tiếc Thẩm Nguyên đó chính là cái đầu óc có vấn đề, bọn họ không đi tìm hắn phiền toái thì tốt rồi, kết quả hắn còn thượng vội vàng tìm Thẩm Thanh Hà phiền toái. Tượng đất còn có 3 phần tính tình đâu, huống chi là nhất quán bênh vực người mình Lâm Uyển Nhi. Càng quan trọng là, Thẩm Nguyên xảy ra chuyện Nhi nhưng theo chân bọn họ không có gì quan hệ, là Thẩm Nguyên tự làm tự chịu, chẳng lẽ còn không cho phép bọn họ vui mừng một chút. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi một bộ hầm hừ vì hắn bất bình bộ dáng, khóe miệng gợi lên một mặt có chút bất đắc dĩ ý cười. Đúng vậy, cùng chúng ta không quan hệ. Bất quá chúng ta có thể không quan tâm Thẩm Nguyên vấn đề, nhưng cần thiết muốn đem thương tới rồi ngươi người cấp tìm được. Đối này Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra không nói gì thêm, từ ngày hôm qua nàng bị thương khởi đến bây giờ, Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đều căng chặt thần kinh, cho dù là chính hắn bị thương, phỏng chừng cũng chưa như vậy để ý. Lâm Uyển Nhi một bên bất đắc dĩ, một bên lại thực hưởng thụ loại này bị người quan tâm bị người sủng cảm giác. Hảo, đừng nóng giận, ta nghe nói hôm qua cái còn có bên người cũng bị thương, người thế nào? Ngươi có hay không làm lão Triệu cho bọn hắn đều nhìn xem? Thẩm Thanh Hà nhìn vụng về tách ra đề tài Lâm Uyển Nhi, trong lòng một mảnh mềm mại. Này đó huyết tinh sự tình hắn cũng không muốn Lâm Uyển Nhi nhiều liên lụy, có một số việc có hắn che ở phía trước xử lý là đủ rồi. Ngày hôm qua đã làm lão Triệu đi xem qua, đều là một ít tiểu thương, vừa vặn đã nhiều ngày tiệm cơm liền không tiếp tục kinh doanh đi, thuận tiện nhìn xem Thẩm gia bên kia tình huống, phòng ngừa bọn họ chó cùng dứt dậu lại tìm chúng ta phiền toái. Lâm Uyển Nhi do dự mà gật đầu, tiệm cơm đóng cửa một ngày, kia nhưng đều là tổn thất thật lớn a. Bất quá trước mắt cũng không rảnh lo tổn thất không tổn thất, Thẩm Nguyên trọng thương, tuy rằng Lâm Uyển Nhi cảm thấy theo chân bọn họ cũng không có gì quan hệ, nhưng vẫn là phòng bị một ít cho thỏa đáng. Thẩm phủ thượng Thẩm Tần Thị, trước mắt đã điên cuồng, nhìn quần áo đều bị huyết sũng nước Thẩm Nguyên, điên cuồng xé rách chung quanh ngăn đón nàng người, liều mạng muốn chạy đến Thẩm Nguyên bên người đi. Thẩm Tần Thị ở biết được tin dữ trong nháy mắt, quả thực không thua gì xét đánh giữa trời quang. Nàng cùng Thẩm Khánh Vân đã quyết liệt, Thẩm Khánh Vân cũng đem hưu thư ném cho nàng. Thẩm Tần Thị nửa đời sau duy nhất cậy vào, cũng chỉ có Thẩm Nguyên. Nhưng trước mắt liền Thẩm Nguyên đều không có, nàng về sau muốn như thế nào quá. Thẩm Tần Thị chỉ cảm thấy đến thiên đều sụp giống nhau, nàng không thể tái sinh dục, bị Thẩm Khánh Vân đuổi ly Thẩm ra lúc sau, e ngại Thẩm ra mặt mũi, cũng khẳng định sẽ không có người nguyện ý lại cưới. Thẩm Tần Thị trên tay cửa hàng phía trước đều bị Thẩm Nguyên bại hết, trên tay bạc cũng không nhiều lắm, cái này làm cho nàng nửa đời sau chẳng lẽ đi ăn cỏ ăn trấu sao. Nếu là Thẩm Nguyên còn ở, tốt xấu có thể trông cậy vào Thẩm Nguyên về sau có người hầu hạ, còn có thể quá thượng an ổn nhật tử. Trước mắt liền Thẩm Nguyên đều không còn nữa, nàng còn như thế nào sống a? Thẩm Khánh Vân bị Thẩm Tần Thị xảo rất là bực bội, nhìn mất đi ý thức Thẩm Nguyên sắc mặt cũng không buồn không vui không có bất luận cái gì biểu tình. Đối với cái này hắn dưỡng mười mấy năm, kết quả là không phải chính mình nhi tử người, hắn trước mắt lòng tràn đầy chỉ có căm ghét. Hoàn toàn đã không có phía trước bất luận cái gì sủng ái chi ý. Đem nàng miệng cho ta lấp kín, làm nàng câm miệng. Thẩm Khánh Vân bị điên cuồng Thẩm Tần Thị xảo cái chán gân xanh mánh nhảy, trực tiếp phẫn nộ vung tay lên làm người đem Thẩm Tần Thị miệng cấp lấp kín. Thức mau, bên thai khôi phục đánh giá, Thẩm Khánh Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang ở cấp Thẩm Nguyên bắt mạch đại phu thu hồi tay, run run rẩy rẩy xoay người hướng Thẩm Khánh Vân thâm thi lễ. Thẩm thiếu gia, đi. Thứ lao hủ vô năng, còn thỉnh nén bi thương thuận biến. Nguyên bản bị ngăn chặn miệng, đang ở điên cuồng dãy rủa Thẩm Tần Thị nghe thế câu nói, đã chịu thật lớn kích thích, rốt cuộc chịu đựng không được, hai mắt vừa lật ngất đi rồi. Đang nghe đến Thẩm Nguyên tin người chết lúc sau, Thẩm Khánh Vân cũng không biết chính mình là nên cao hứng hay là nên khổ sở, nhưng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc coi như thân sinh nhi tử là dưỡng nhiều năm như vậy hài tử, đột nhiên liền như vậy đi. Tuy là Thẩm Khánh Vân trong lòng cũng có chút vắng vẻ, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng Thẩm Nguyên đã chết, liền tương đương với Thẩm Khánh Vân đời này lớn nhất trong đó một cái vết nhơ chính mình trừ khử. Như vậy gần nhất, Thẩm Khánh Vân liền không nhịn xuống nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản Thẩm Khánh Vân bởi vì Thẩm Tần Thị, đối Thẩm Nguyên liên lụy ra tới tức giận ý vị, cũng ở xác định Thẩm Nguyên tin người chết kia một khắc, cơ hồ tiêu tán cái sạch sẽ. Thẩm Khánh Vân sâu kín phun ra một hơi. Hướng thủ hạ người tùy ý phất phất tay. Đi chuẩn bị một chút tang sự, không cần đại làm, ở sau núi thượng tùy ý tìm một chỗ chôn, liền không cần đưa đến nghĩa trang, đi quấy rầy tổ tông nhóm. Thẩm gia bọn hạ nhân không rõ ràng lắm nội tình, tuy rằng biết gần nhất một đoạn thời gian lão gia cùng phu nhân hình như là nháo phiền, nhưng là cũng không nghĩ tới tình huống cư nhiên nghiêm trọng tới rồi loại tình trạng này. Thẩm Nguyên tốt xấu cũng là Thẩm gia thiếu gia, cư nhiên liền Thẩm gia nghĩa trang đều không được tiến, chỉ làm ở sau núi tùy tiện tìm một chỗ chôn. Ngẫm lại đồng dạng là không có tiến Thẩm gia nghĩa trang, bị chôn ở sau núi một chỗ Thẩm Thanh Hà mẫu thân, trong lúc nhất thời mọi người lòng có xúc động, thật sự là phong thủy thay phiên chuyển, người đi trả lệnh a. Thẩm Thanh Hà người còn không có tới kịp tra được những người đó là từ đâu tới, sau đó liền nghe nói quan phủ đang ở mỗi nhà mỗi hộ phát công văn. Nói là lúc trước khác khu vực diệt phỉ thời điểm, có một đám trên tay lây dính không ít người mệnh bỏ mạng đồ đệ có khả năng len lỏi đến Tô Châu thành địa giới thượng, là mỗi nhà mỗi hộ đều chú ý phòng bị. Một khi có bất luận cái gì tin tức đăng báo, bắt được đạo tặc lúc sau, lập công người đều sẽ được đến quan phủ đặc thù khen thưởng. Thẩm Thanh Hà nhìn bị Phúc Lai mang về tới mấy chương quan phủ thả ra phạm nhân bức họa, mười mấy chương trên bản vẽ, ngày hôm qua bị chết ở bọn họ nhà cửa hai người, vừa vặn cũng ở phía trên. Những người khác tuy rằng bởi vì trời tối không có thấy rõ ràng diện mạo, bất quá phỏng chừng cũng sắp xỉ, hẳn là chính là kia phê đạo tặc. Tuy rằng trước mắt đối với Thẩm Nguyên là dùng để cái gì biện pháp, như thế nào cùng này đàn bỏ mạng đồ đệ nhất lên quan hệ tạm thời không đề cập tới, Thẩm Thanh Hà muốn không chỉ là đối phương tin tức. Trước mắt Thẩm Thanh Hà đã quyết định âm thầm làm người sưu tầm kia phê đạo tặc tung tích, chuẩn bị phối hợp quan phủ mau chóng bắt người. Bọn họ phạm phải chuyện gì nhi Thẩm Thanh Hà mặc kệ, này nhóm người thường tới rồi Lâm Uyển Nhi mới là nghiêm trọng nhất vấn đề. Đám kia còn ở trên đường buôn ba chạy trốn đạo tặc nhóm còn không biết, kế tiếp nên đón bọn họ có thể là cái gì vấn đề. Chờ Thẩm Thanh Hà bọn họ được đến Thẩm Nguyên mất mạng tin tức thời điểm, nghe nói Thẩm Nguyên đã bị Thẩm gia điệu thấp chôn tới rồi sau núi. Lâm Uyển Nhi nghe được tin tức thời điểm nhịn không được có chút cảm khái, cho dù là Thẩm Nguyên đã đại ở Thẩm gia nhiều năm như vậy, bị Thẩm Khánh Vân coi như chính mình thân nhi tử dưỡng nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là chỉ rơi vào như vậy một cái kết cục. Tuy rằng Thẩm Nguyên không phải hắn thân sinh nhi tử, nhưng là tóm lại dưỡng nhiều năm như vậy, chính là dưỡng một cái sùng vật, nhiều năm như vậy cũng nên dưỡng ra cảm tình tới. Kết quả nghe nói Thẩm gia liền lễ tang cũng chưa làm, trực tiếp liền vội vàng đem người cấp chôn tới rồi sau núi. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt càng thêm đau lòng lên, có như vậy một cái cảm tình như thế đạm bạc cha, thật đúng là không bằng không có đâu. Lâm Uyển Nhi đột nhiên liền cảm thấy nhiều năm như vậy Thẩm Thanh Hà không có ở Thẩm gia lớn lên, giống như cũng là một chuyện tốt nhi. Ít nhất Thẩm Thanh Hà không có bị Thẩm Khánh Vân cái kia trời sinh tính lương bạc người cấp dạy hư, này giống như đã có thể coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Xác định đám kia bỏ mạng đồ đệ đã không ở Tô Châu địa giới thượng, Thẩm Thanh Hà mới bằng lòng làm Lâm Uyển Nhi một lần nữa trở lại tiệm cơm mở cửa. Bất quá xét thấy Lâm Uyển Nhi là cái thương hoạn, tiệm cơm mở cửa có thể, Thẩm Thanh Hà căn bản không được Lâm Uyển Nhi động thủ, chỉ cho phép nàng ở bên cạnh chỉ đạo, chỉ cho nói chuyện. Có lẽ là bởi vì Lâm Uyển Nhi bị thương nguyên nhân, Thẩm Thanh Hà như thế nào cũng không chịu đi ra ngoài làm việc, đem sở hữu sự tình đều ném cho Tả Càn An bọn họ. Lâm Uyển Nhi thường thường nhìn đến Tả Càn An bọn họ vội đến chân không chạm đất bộ dáng, cũng nhịn không được có chút muốn vì bọn họ vốc một phen đồng tình nước mắt. Đối với Tả Càn An bọn họ có được như vậy một cái không phụ trách nhiệm lão bản, Lâm Uyển Nhi trừ bỏ đồng tình, cũng không có ý tưởng khác. Trên thực tế trước mắt Lâm Uyển Nhi, hận không thể đem Thẩm Thanh Hà cấp đẩy ra đi, làm hắn chạy nhanh nên làm cái gì đi. Trước mắt Thẩm Thanh Hà mỗi ngày ở tiệm cơm, cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo Lâm Uyển Nhi, vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi, không cho phép Lâm Uyển Nhi làm bất cứ chuyện gì, quả thực so lão mụ tử quản còn khoan. Lâm Uyển Nhi đều sắp có một loại chính mình là cái tàn phế cảm giác, thật là cái gì đều làm không được, mỗi ngày bị Thẩm Thanh Hà nhìn không phải ăn chính là ngủ, quả thực đều phải hỏng mất. Phúc Lai vội vã ở tiệm cơm dạo qua một vòng, thật vất vả tìm được rồi theo sát ở Lâm Uyển Nhi bên người, ở trong phòng bếp nhìn Lâm Uyển Nhi chỉ huy Vương Triều tạc kèm giả Thẩm Thanh Hà. Thiếu gia. Thẩm Thanh Hà chậm gì gì quay đầu lại nhìn Phúc Lai, Lâm Uyển Nhi ánh mắt sáng ngời, xem Phúc Lai bộ dáng này, khẳng định có sự tình yêu cầu Thẩm Thanh Hà đi xử lý. Chỉ cần Thẩm Thanh Hà thỉnh thoảng thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, nàng là có thể xuyên khẩu khí. Lâm Uyển Nhi lập tức mắt to bù lỉnh lóe quang nhìn Thẩm Thanh Hà, rất là săn sóc mở miệng khuyên bảo. Ngươi nếu là có chuyện liền đi vội đi, ta ở chỗ này không có quan hệ. Ta chờ lát nữa nhìn bọn họ đem đồ vật chuẩn bị cho tốt lúc sau liền đi tìm ngươi, ngươi đi trước vội. Thẩm Thanh Hà chỉ là nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, là có thể đủ rõ ràng nhìn ra tới Lâm Uyển Nhi trong lòng suy nghĩ cái gì. Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi cong môi, trực tiếp kéo lại Lâm Uyển Nhi tay, sau đó quay đầu lại nhìn Phúc Lai. Chuyện gì? Phúc Lai nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, thấy Thẩm Thanh Hà không ngại, đơn giản cứ việc nói thẳng. Là Thẩm gia vị kia, lúc trước hắn lại đây thời điểm ta đều dựa theo thiếu gia ngài phân phó cấp đuổi rồi, bất quá hiện tại người đi lầu ba ghế lô, nói là hôm nay nếu là thấy không thiếu gia ngài, hắn liền không đi rồi. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, lúc này tìm tới môn tới Thẩm gia người, cũng chỉ có Thẩm Khánh Vân một người. Bất quá Thẩm Khánh Vân tìm Thẩm Thanh Hà làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì bên người không có người nuôi sống hắn, nghĩ chính mình chỉ còn lại có Thẩm Thanh Hà như vậy một cái nhi tử, cho nên hiện tại tìm tới môn tới, chuẩn bị tới vừa ra phụ tử tử hiếu diễn. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, trực tiếp trở tay nắm chặt Thẩm Thanh Hà tay. Đi, như thế nào không đi? Ta cùng ngươi nói cùng đi, đi xem hắn rốt cuộc muốn làm sao. Thẩm Thanh Hà đáy mắt mang cười nhìn Lâm Uyển Nhi, không có cự tuyệt, tùy ý Lâm Uyển Nhi lôi kéo hắn đi ra ngoài. Đi xem, bất quá ta đã đoán được hắn ý đồ đến, nếu ngươi muốn đi xem, vậy đi xem hảo. Lâm Uyển Nhi đi theo Thẩm Thanh Hà trực tiếp đi lầu 3, ở Phúc Lai dưới sự chỉ dẫn, trực tiếp gõ vang lên treo mai tự thẻ bài ghế lô. Đang xem đến Thẩm Khánh Vân cư nhiên tuyển mai tự ghế lô thời điểm, Lâm Uyển Nhi nhướng mày, sắc mặt rất là xuất sắc. Mai tự bài ghế lô, danh như ý nghĩa là cùng hoa mai có quan hệ. Toàn bộ ghế lô bố trí so sánh trúc tự tùng tự những cái đó phòng hoa lệ rất nhiều, bên trong bàn ghế, thậm chí là trà cụ, đều mang theo hồng nhạt hoa mai trang trí hội họa. Như vậy gần nhất, thích mai tự ghế lô, giống nhau đều là nữ tử. Hoặc là một ít thanh niên thích, chỉ là không nghĩ tới Thẩm Khánh Vân như vậy một cái không sai biệt lắm xem như lão nhân người, cư nhiên còn thích như vậy hoa lệ đồ vật. Ghế lô môn bị đẩy ra. Thẩm Khánh Vân nguyên bản ngồi ở ghế lô lý chính có chút thấp thỏm chờ Thẩm Thanh Hà, lo lắng Thẩm Thanh Hà hôm nay có thể hay không cũng sẽ đem hắn cấp đuổi rồi không chịu gặp mặt. Kết quả không nghĩ tới hôm nay Thẩm Thanh Hà rốt cuộc chịu cùng hắn gặp mặt, Thẩm Khánh Vân nguyên bản vẻ mặt vui sướng đứng lên tử, vừa mới chuẩn bị theo vào môn Thẩm Thanh Hà hàn huyên, kết quả liền liếc mắt một cái thấy được Thẩm Thanh Hà phía sau đi theo Lâm Uyển Nhi. Thẩm Khánh Vân nhướng mày, nhìn đến Lâm Uyển Nhi lúc sau. Cư nhiên liền như vậy trực tiếp ngồi ngay ngắn đi xuống. Lâm Uyển Nhi nhìn đến Thẩm Khánh Vân động tác, chỉ cần tưởng tượng là có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Lâm Uyển Nhi nhịn không được có chút không biết nên khóc hay cười, đối mặt Thẩm Khánh Vân như vậy người, chẳng lẽ thật đúng là cho rằng nàng sẽ chủ động đi lên cùng Thẩm Khánh Vân chào hỏi, kêu hắn một tiếng cha không thành. Liền hướng về phía hắn đối Thẩm Thanh Hà làm những cái đó sự tình, hắn rốt cuộc là từ đâu ra lớn như vậy tự tin. Lâm Uyển Nhi cười nhạo một tiếng, liền cùng không phát hiện Thẩm Khánh Vân dường như, sắc mặt như thường, cũng không có cùng Thẩm Khánh Vân chào hỏi. Thẩm Thanh Hà nhìn Thẩm Khánh Vân sắc mặt cùng hắn động tác, cũng đoán được hắn dụ ý, sắc mặt cũng đi theo khó coi lên, nhìn Thẩm Khánh Vân ánh mắt cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Thẩm Thanh Hà nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp nắm Lâm Uyển Nhi ngồi xuống bên cạnh bàn, sau đó nhắc tới ấm trà cấp Lâm Uyển Nhi rót một ly trà thủy. Thẩm Thanh Hà không ra tiếng. Thẩm Khánh Vân chờ rồi lại chờ, thấy trước mặt hai người kia cư nhiên thật đúng là không có nói với hắn lời nói tính toán, sắc mặt lập tức liền khó coi lên, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt cũng mang lên vài phần bất mãn. Nghe nói Thẩm Thanh Hà cái này nương tử là Thẩm Tiêu tùy tiện mua tới cấp Thẩm Thanh Hà sung hỉ, chính là một cái chữ to không biết một cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn thôn cô dã nha đầu một cái. Như vậy xem ra, quả thật là cái gì quy củ cũng đều không hiểu. Thẩm Khánh Vân nhịn không được có chút tiếc nuối, nếu là lúc ấy Thẩm Thanh Hà ở hắn bên người nói không chừng hắn là có thể cấp Thẩm Thanh Hà tìm một cái tiểu thư khuê các, nhất định phải so trước mắt cái này không quy củ cường đến nhiều. Như vậy trầm tịch không khí làm Thẩm Khánh Vân có chút nghẹn đến mức hoảng, Thẩm Khánh Vân cũng cảm thấy như vậy trầm mặc đi xuống không có gì dùng, tiếp tục rằng có đi xuống nói hắn tới nơi này mục đích vẫn là đạt không thành. Thẩm Khánh Vân khụ một tiếng, thanh thanh giọng nói, ôn thanh quan tâm Thẩm Thanh Hà. Nghe nói không lâu trước đây các ngươi tiệm cơm đã xảy ra một chút sự tình, không biết sự tình xử lý sao? Có hay không cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương? Nếu là có lời nói ngươi không cần cùng ta khách khí, cứ việc nói thẳng là được. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà còn tính kế cái gì, tính toán cùng Thẩm Khánh Vân chơi một chút. Nhưng là mới vừa rồi Thẩm Khánh Vân thái độ làm Thẩm Thanh Hà rất không vừa lòng, Thẩm Khánh Vân đối Lâm Uyển Nhi bất mãn, liền tương đương với đối Thẩm Thanh Hà bất mãn. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua Thẩm Khánh Vân, ha hả một tiếng. Không cần, sự tình đều giải quyết. Thẩm Khánh Vân thảo một cái không mặt mũi, nhìn Thẩm Thanh Hà sắc mặt biến biến, cũng may thực sắp cầm giữ ở. Mấy năm nay tuy rằng Thẩm gia tình huống không tốt lắm, nhưng là Thẩm gia nhiều năm như vậy tới mặt mũi còn ở bên ngoài thời điểm, chẳng sợ có người muốn ở sau lưng tinh kế Thẩm Khánh Vân, ở trên mặt thời điểm cũng sẽ chủ động bảo trì hảo quan hệ. Kết quả này vẫn là Thẩm Khánh Vân lần đầu tiên gặp được như thế cái gì đều không bận tâm, trực tiếp liền phải hạ hắn mặt mũi Thẩm Thanh Hà. Cố tình Thẩm Khánh Vân thật đúng là không thể đối Thẩm Thanh Hà làm cái gì, lúc này trực tiếp bị chọc tức sắc mặt biến lại biến, hảo huyền không có đương trường phát tác. Lâm Uyển Nhi đối Thẩm Thanh Hà phản ứng thực vừa lòng, không chỉ là bởi vì Thẩm Thanh Hà thế nàng hết giận, quan trọng nhất chính là trực tiếp cấp Thẩm Khánh Vân một cái không mặt mũi, đây mới là quan trọng nhất. Đối phó loại này dùng không đến nhi tử thời điểm, liền đối thân sinh cốt nhục bỏ như giày rách, dùng đến thời điểm, liền không biết xấu hổ ba ba dán lên tới người, phải lạnh lùng như thế mà chống đỡ mới là. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi vẫn là đoán không được lúc này Thẩm Khánh Vân chủ động tìm tới môn tới nguyên nhân, bất quá xem mới vừa rồi Thẩm Khánh Vân một loạt biểu hiện cũng có thể đoán được chút cái gì. Nói đến nói đi, cũng bất quá là muốn cùng Thẩm Thanh Hà chữa trị quan hệ thôi. Chỉ tiếc hắn tưởng sai rồi. Chữa trị quan hệ loại chuyện này không phải hắn tưởng, Thẩm Thanh Hà là có thể đồng ý sự tình. Liên tính là Thẩm Thanh Hà đồng ý, nàng Lâm Uyển Nhi còn không đồng ý đâu. Tuy rằng Thẩm Khánh Vân là Thẩm Thanh Hà thân cha không sai, nhưng là ai quy định Thẩm Thanh Hà bị Thẩm Khánh Vân vứt bỏ nhiều năm như vậy, không có tận quá một ngày đương phụ thân trách nhiệm, lại còn tưởng ở ngay lúc này đem Thẩm Thanh Hà tìm về đi, về sau hảo cho hắn dưỡng lao tống trung. Lâm Uyển Nhi càng nghĩ càng giận phẫn. Nhìn Thẩm Khánh Vân ánh mắt cũng càng ngày càng không tốt. Thẩm Thanh Hà cũng lười đến ứng đối Thẩm Khánh Vân. Đối với Thẩm Khánh Vân này tính xấu không đổi bộ dáng, hắn cũng cảm thấy có thời gian này xem Thẩm Khánh Vân gương mặt này, còn không bằng trở về cùng Lâm Uyển Nhi tình trạng ý thiết đâu. Xin hỏi Thẩm lão bản rốt cuộc có chuyện gì? Nếu là có chuyện còn thỉnh mau chóng thuyết minh, chúng ta tiệm cơm rất bận, thứ chúng ta không có như vậy nhiều thời gian bồi người ở chỗ này lãng phí. Thẩm Thanh Hà này không chút khách khí vừa nói sau, Thẩm Khánh Vân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thẩm Khánh Vân trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, rất bất mãn gian dạy. Làm sao nói chuyện? Đây là ngươi đối ta cái này phụ thân nói chuyện thái độ sao? Thẩm Thanh Hà ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn Thẩm Khánh Vân, rõ ràng hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, Thẩm Khánh Vân lại như thế nào đều cảm giác Thẩm Thanh Hà ở trào phúng hắn. Phụ thân! Xin hỏi ngài khi nào là phụ thân ta? Nếu là một vị phụ thân, như thế nào sẽ nhẫn tâm đến đem chính mình hài tử ném ở bên ngoài mười mấy năm mặc kệ, mà thế người khác dưỡng mười mấy năm nhi tử? Nếu là thật sự muốn tận phụ thân trách nhiệm, như vậy nhiều năm, ngươi có từng lộ quá mặt, có từng quan tâm quá ta? Thẩm Thanh Hà này trực tiếp xé rách ra mặt nói làm Thẩm Khánh Vân trên mặt có chút không nhịn được, nhưng là đối với Thẩm Thanh Hà này chút nào không cho mặt mũi vạch trần hắn gương mặt giả hành vi. Thẩm Khánh Vân trực tiếp thẹn quá thành giận, vô cái bản tức giận mắng. Ngươi lại không nghĩ thừa nhận, ta cũng là cha ngươi. Tương đối với kích động Thẩm Khánh Vân, Thẩm Thanh Hà biểu hiện tắc càng thêm bình tĩnh. Nhưng nếu là có thể, ta chính là một chút đều không nghĩ cùng ngươi, cùng các ngươi Thẩm gia nhấc lên một chút ít quan hệ. Ngươi! Thẩm Khánh Vân bị tức giận đến không nhẹ, liền chính mình ý đổ đến đều quên mất. Trước mắt đều bị Thẩm Thanh Hà cấp dôi thành như vậy. Liên tính hắn thật sự biểu lộ hắn ý đồ đến cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Nếu là Thẩm lão bản không có gì chuyện khác nói, chúng ta đây liền tiện khách. Lâm Uyển Nhi mắt mang trào phúng nhìn Thẩm Khánh Vân, ánh mắt thập phần khinh thường. Chúng ta nơi này miếu tiểu, dung không dưới ngài này tôn đại Phật. Về sau nếu là không có chuyện khác, ta khuyên Thẩm lão bản vẫn là chớ có lại đến chúng ta nơi này. Nhiều năm như vậy Tường An không có việc gì. Về sau cũng tiếp tục nước giếng không phạm nước sông cho thỏa đáng. Lâm Uyển Nhi biết Thẩm Thanh Hà kỳ thật còn muốn lấy về Thẩm gia, cho hắn mất sớm mẫu thân một công đạo. Nhưng là trước mắt đối với Thẩm Khánh Vân, cần thiết đến đem nói hoàn mỹ, như vậy mới có thể hảo hảo cấp Thẩm Khánh Vân một đòn chí mạng, làm hắn thành thật lên. Quả nhiên, Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, Thẩm Khánh Vân trực tiếp bị tức giận đến che lại ngực nói không ra lời. Thẩm Khánh Vân hô hô thở hổn hển. Lâm Uyển Nhi trực tiếp lôi kéo Thẩm Thanh Hà liền đi ra ghế lô, sắp ra cửa thời điểm còn cố tình dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn Thẩm Khánh Vân liếc mắt một cái. Đúng rồi, nếu là Thẩm lão bản thân thể không khỏe, vẫn là thiếu gia bên ngoài đi tương đối hảo. Ngươi nói ngươi này tuổi lớn như vậy, vạn nhất nếu là ở chúng ta cái này ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta nhưng không hảo công đạo không phải. Lâm Uyển Nhi lời này quả thực là trói lọi ở chú hắn sẽ xảy ra chuyện. Thẩm Khánh Vân trực tiếp bạo khởi, ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Uyển Nhi, không đợi hắn tới kịp chửi ầm lên, Thẩm Thanh Hà bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua tới, trực tiếp làm Thẩm Khánh Vân tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở về trong cổ họng. Thẩm Thanh Hà nhìn thức thời Thẩm Khánh Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp lôi kéo Lâm Uyển Nhi rời đi. Chờ đi ra Thẩm Khánh Vân tầm mắt trong phạm vi, Lâm Uyển Nhi vội vàng lôi kéo Thẩm Thanh Hà chợt lóe thân vào bọn họ giữ lại cho mình ghế lô. Lâm Uyển Nhi quan trọng ghế lô môn trường ra một hơi, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Thanh Hà chờ khen ngợi. Thế nào, ta vừa rồi mắng có phải hay không đặc biệt vui sướng tràn trề? Thẩm Thanh Hà có chút buồn cười nhìn Lâm Uyển Nhi, phối hợp gật đầu. Vậy ngươi có hay không ngôi giận? Chúng ta cùng loại người này sinh khí không đáng giá. Chúng ta chính mình người một nhà quá hảo hảo, ngươi nếu là muốn đem Thẩm ra vài thứ kia lấy về tới ngươi liền lấy về tới. Tưởng dưỡng hắn liền dưỡng, không nghĩ dưỡng liền cho hắn tìm cái ở nông thôn thôn trang phái người hầu hạ hắn tùy ý hắn tự sinh tự diệt đi. Lâm Uyển Nhi vỗ Thẩm Thanh Hà bả vai, ngữ khí thấp nhu trấn an. Sự tình trước kia đã qua đi, ngươi nếu là còn cảm thấy khí khó chịu đâu, liền thường thường kích thích hắn một chút, cho dù là chỉ vào mũi hắn mắng cũng đúng, chỉ cần đừng đem người cấp tức chết rồi. Lâm Uyển Nhi nói tới đây cũng cảm thấy chính mình giống như nói thật quá đáng, vội ho khan một tiếng sửa miệng. Kia cái gì, vẫn là đừng thường xuyên tìm phiền toái, nếu là thật sự bị ngươi cấp tức chết rồi, đến lúc đó bên ngoài người ta nói khẳng định không dễ nghe. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi lại nhải, vụng về ý đồ an ủi hắn, nhịn không được thở dài, giơ tay đem Lâm Uyển Nhi ôm vào trong ngực, túi đầu hôn hôn Lâm Uyển Nhi phát đỉnh. Hắn biết Lâm Uyển Nhi ý tứ, Lâm Uyển Nhi đây là lo lắng hắn sẽ đã chịu Thẩm Khánh Vân ảnh hưởng, cho nên suy nghĩ biện pháp khai đạo hắn đâu. Bất quá Thẩm Thanh Hà đảo cảm thấy không có gì, dù sao hắn đã sớm thấy rõ ràng Thẩm Khánh Vân là cái dạng gì người, đã sớm đã chuẩn bị tâm lý. Tự nhiên sẽ không bởi vậy mà cảm giác được bị thương tổn. Rốt cuộc Thẩm gia sự tình đã qua đi, hắn chỉ cần đem Thẩm gia những cái đó gia nghiệp bắt được tay, liền tính là cho chính mình lấy đáng thương mẫu thân một công đạo. Đến nỗi Thẩm Khánh Vân, liền cùng Lâm Uyển Nhi nói như vậy, dưỡng không dưỡng đến lúc đó chính là hắn một câu chuyện này. Ta không có việc gì, đối với loại người này, ta sớm đã có trong lòng phòng bị, tự nhiên sẽ không bởi vì hắn nào đó lời nói liền rối loạn tâm. Ngươi đừng như vậy vì ta lo lắng, ngươi như vậy tổng làm ta có một loại, chính mình giống như cư nhiên lưu lạc tới rồi muốn dựa ngươi một nữ tử giữ gìn nông nỗi cảm giác. Thẩm Thanh Hà mang theo trêu chọc vừa thốt lên xong, Lâm Uyển Nhi liền không nhịn xuống xì một tiếng bật cười, trực tiếp phá hủy không khí. Bất quá Thẩm Thanh Hà cũng không tức giận, thấy Lâm Uyển Nhi rốt cuộc vui vẻ lên, Thẩm Thanh Hà lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lôi kéo Lâm Uyển Nhi ngồi xuống trước bàn. Sắc mặt nghiêm túc chuẩn bị cùng Lâm Uyển Nhi nói chút sự tình. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta kiến nghị tiệm cơm có thể giảm bớt lưu lượng khách. Hoặc là nói lại qua một thời gian, tiệm cơm khả năng tạm thời liền phải không tiếp tục kinh doanh. Nay đoạn thời gian ngươi nhìn chằm chằm một ít, tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn tận lực đều lựa chọn lại gửi, những cái đó dễ dàng hư rất liền không cần gửi quá nhiều. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà như thế sắc mặt nghiêm túc nói chuyện, cũng đi theo nhắc tới một lòng, chẳng qua nghe Thẩm Thanh Hà này không đầu không đuôi nói tổng nhịn không được trong lòng bồn chồn. Thẩm Thanh Hà thở dài, đem lúc trước bọn họ về Tô Châu thành quanh thân địa giới có khả năng sẽ ở đại hạn qua đi sinh ra đại úng suy đoán nói cho Lâm Uyển Nhi nghe. Thẩm Thanh Hà bọn họ phân tích nói có sách mách có chứng, thậm chí trước mắt rất nhiều tình huống cũng theo chân bọn họ suy đoán tương đồng. Thật sự rất có khả năng sự tình sẽ phát triển đến bọn họ suy đoán kia một bước. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà phân tích, cũng nhịn không được đi theo mặt lộ vẻ lo lắng lên. Nếu là sự tình thật sự đã xảy ra, kia này liền thật là một chuyện lớn. Cho nên phía trước ngươi muốn chuẩn bị những cái đó sự tình chuẩn bị tốt sao? Ngươi muốn như thế nào làm? Nếu là có cái gì yêu cầu ta, tồn tại ta có thể giúp thượng đội, ngươi có thể cứ việc nói ra. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt chân thành nhìn Thẩm Thanh Hà, làm Thẩm Thanh Hà không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là lại cảm thấy thực ấm áp. Đánh giá toàn bộ trên đời cũng chỉ có Lâm Uyển Nhi một người, nguyện ý như vậy không hề giữ lại tin tưởng hắn đi. Nếu là thay đổi người khác, nghe được Thẩm Thanh Hà nói, phản ứng đầu tiên đánh giá chỉ biết cảm thấy Thẩm Thanh Hà đây là suy nghĩ nhiều quá. Thẩm Thanh Hà giơ tay xoa xoa Lâm Uyển Nhi nhu thuận sợi tóc, sắc mặt nhu hòa một chút. Tạm thời sự tình còn chưa tới nghiêm trọng nhất nông nỗi, những việc này ta còn có thể ứng phó tới. Hiện tại nói cho ngươi, cũng là muốn làm ngươi trong lòng có cái chuẩn bị. Nên chuẩn bị lương thực ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đến lúc đó khả năng có thể thành công khống chế trụ một bộ phận cục diện. Dư lại nói Thẩm Thanh Hà chưa nói, rốt cuộc bọn họ chỉ là một giới thương nhân, cũng chỉ có thể làm được chính mình khả năng cho phép sự tình, càng nhiều, cũng chỉ có thể dựa vào triều đình. Rốt cuộc bọn họ cũng là người thường, bằng vào bản thân chi lực, cũng không biện pháp đem sở hữu vấn đề toàn bộ đều cấp giải quyết. Lâm Uyển Nhi nhất quán là nhất tin tưởng Thẩm Thanh Hà, nghe được Thẩm Thanh Hà nói lúc sau cũng không có hỏi nhiều. Kế tiếp nhật tử dần dần quy về bình tĩnh, Lâm Uyển Nhi miệng vết thương cùng với thời tiết càng thêm nóng bức, dần dần hào lên. Mà Thẩm Khánh Vân bên kia, từ thượng một lần từ bọn họ nơi này thảo cái không mặt mũi trở về lúc sau, liền không còn có đã tới. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi không tin Thẩm Khánh Vân liền như vậy chịu bỏ qua, nhưng là ít nhất tạm thời không tới tìm bọn họ phiền toái, bọn họ mừng rỡ nhẹ nhàng. Hắc, thời tiết này thật là oi bức, liền điểm nhi phong đều không có, một chút đều kín gió, đi ở trên đường, đều cảm giác chính mình sắp hô hấp bất quá tới. Cũng không phải là nay đoạn thời gian trên đường cũng chưa vài người, trừ bỏ tiệm cơm tiểu lầu một loại địa phương, khác chỗ ngồi cũng không thấy bóng người. Tiệm cơm sinh ý quả thực cùng lúc trước Thẩm Thanh Hà đoán trước không sai biệt lắm, dần dần kém lên, theo nhật tử một ngày quá khứ, luôn có một loại mưa gió sắp đến cảm giác đè ở Lâm Uyển Nhi trong lòng. Lúc này Lâm Uyển Nhi mới vừa được một cái giờ rồi, cho chính mình đổ một ly trà hoa chậm rãi phẩm, đứng ở cửa thang lầu vị trí nghe đại đường các khách nhân nói chuyện. Đây là Lâm Uyển Nhi nhất thường làm sự tình, vội mệt mỏi, liền đứng ở cửa thang lầu thượng cầm một cái trái cây, hoặc là bưng một ly trà thủy, lẳng lặng nghe trong chốc lát bát quái. Chẳng những có thể giải lao, thậm chí còn có thể biết được rất nhiều tin tức. Tỷ như trước mắt, đại đường các khách nhân lại ở cao đàm quát luận, chẳng qua bọn họ đàm luận chính là trước mắt thời tiết không bình thường. Gần nhất thời tiết tổng cảm thấy có chút cổ quái, này đã liên tục không sai biệt lắm có hơn 2 tháng xuống dốc vũ. Năm rồi lúc này tuy rằng cũng dễ dàng khô hạ, nhưng là cũng không có năm nay thời tiết như vậy ô táo. Ai nói không phải đâu, loại này thời tiết, oi bức cảm giác đều có thể đem người cấp buồn đã chết. Nếu không phải hướng về phía nhà này tiệm cơm tay nghề nhất lưu, ta thật là liền môn đều không nghĩ ra, càng miễn bản cố ý chạy xa như vậy tới ăn bữa cơm. Cuối cùng cái này hán tử nói khiến cho mọi người nhất trí cộng mình, cao thấp phập phồng thanh âm tất cả đều là ở phụ họa. Ai nói không phải đâu, nếu không phải nhà này đồ ăn hương vị hảo, về nhà ăn cơm như thế nào đều cảm thấy trong nhà đồ ăn hương vị không đúng, ai nguyện ý đỉnh cái đại thái dương, một thân hãn riêng chạy ra, liền vì ăn bữa cơm. Ngươi còn đừng nói, ta như thế nào tổng cảm thấy năm nay thời tiết này có chút không quá thích hợp đâu. Nay lại cái gì không thích hợp, nhiều lắm chính là khô hạn thời gian dài điểm, không đáng ngại nhi, đánh giá thực mau liền mưa rơi. Nói là nói như vậy, nhưng là năm rồi đều không có năm nay như vậy đáng sợ, thời tiết này tổng cho ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Thời tiết này là về ông trời quản, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới. Đừng nói như vậy nhiều, cảm giác uống, ăn xong rồi chạy nhanh trở về, này tiệm cơm người quá nhiều, hỏa lực quá vượng, nhiệt à. Hắc, ngươi còn đừng nói, toàn bộ Tô Châu trong thành. Hiện tại cũng chỉ có như vậy một nhà tiệm cơm người mỗi ngày còn có thể đón đi rước về nhiều như vậy khách nhân tới cửa. Mặt khác tiệm cơm tiểu lầu ngươi đi xem, đã sớm quặng cu é cũng chưa người đi. Mọi người mồm năm miệng 10 nói đông nói tây nói đều bị Lâm Uyển Nhi thu hết trong tai. Lâm Uyển Nhi nghe xong trong chốc lát lúc sau, thở dài, bưng cái ly đi trở về. Này nhóm người kỳ thật có một bộ phận nhạy bén cũng đã nhận ra cái gì. Bất quá đại bộ phận vẫn là không có ý thức được cái này thời tiết có khả năng mang đến vấn đề. Lâm Uyển Nhi tuy rằng biết một ít, nhưng là nàng lại không thể nói. Không phải cố ý gạt người khác, chỉ nghĩ chính mình ngư ông đắc lợi, mà là đơn thuần không biện pháp nói. Nếu là sự tình nào lớn, tin tức truyền khai, cuối cùng bị người cấp điều tra ra là từ bọn họ nơi này truyền ra đi, khác không nói, liền khẳng định đến trước cho bọn hắn tới một cái phát ra lời đồn tội danh. Nếu là ngày sau thật sự thực hiện, sự tình thật sự tới rồi bọn họ phỏng đoán kia một bước, kia bọn họ chẳng những sẽ không bị tôn sùng là có tiên đoán năng lực thần nhân, ngược lại còn sẽ bị cho rằng sẽ vu cổ chi thuật đáng sợ quái vật. Bởi vì bọn họ tiên đoán không phải tốt đẹp, mà là một hồi tai nạn. Lâm Uyển Nhi nhịn không được có chút phát sầu, muốn như thế nào mới có thể thả ra đi tin tức, làm một bộ phận người chú ý lên, sau đó còn sẽ không liên lụy đến bọn họ đâu. Chờ buổi tối Thẩm Thanh Hà từ vùng ngoại ô nông thôn gấp trở về lúc sau, Lâm Uyển Nhi liền vội không ngừng hỏi ở nông thôn tình huống. Thẩm Thanh Hà sắc mặt ngưng trọng, đối với Lâm Uyển Nhi lắc lắc đầu. Tình huống không phải thực hảo, bởi vì trường kỳ khô hạn, hoa màu đã có rất nhiều hạt chết, còn có một bộ phận là bị thái dương trường kỳ bạo phơi, mà khô khốc đến chết. Cho dù là sẽ không phát sinh thủy úng, liền cái này trạng thái, tới rồi thu hoa màu thời điểm, thu hoạch cũng tuyệt đối sẽ không hảo. Lâm Uyển Nhi nghe vậy sắc mặt cũng mang lên một mạt ưu sắc, lương thực mới là người tồn tại trên đời thượng căn bản nhất yêu cầu. Trước mắt đồng ruộng hoa màu khả năng như vậy đã không có thu hoạch, mà lớn hơn nữa tai nạn cũng ở ấp ủ. Lâm Uyển Nhi cắn răng, thấp giọng cùng Thẩm Thanh Hà thương lượng. Loại chuyện này không thể chỉ là chúng ta những người này lo lắng, cần thiết đến làm mọi người đều chú trọng lên. Chỉ cần thêm một cái người phát hiện vấn đề, nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính, đến lúc đó liền khả năng sẽ giảm bớt một bộ phận thương vong. Thẩm Thanh Hà mặt lộ vẻ ưu sắc, chuyện này hắn đã suy nghĩ hồi lâu, nhưng là thực sự không có gì tốt biện pháp. Rốt cuộc bọn họ yêu cầu đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, muốn ổn thỏa ở ba cánh chi gian phát ra mở ra, làm các ba cánh coi trọng lên. Nhưng là trình độ nhất định phải nắm chắc hảo, tranh thủ có thể làm cho bọn họ coi trọng đến, nhưng là sẽ không khiến cho khủng hoảng. Quan trọng nhất chính là, kết thúc công tác nhất định phải làm tốt, không thể bị người phát hiện tin tức là bọn họ truyền lại đi ra ngoài. Nếu là chỉ đơn độc đạt thành trong đó bất luận cái gì một cái yêu cầu đều rất đơn giản, nhưng nếu là muốn đem mấy vấn đề này nhũ tạp ở bên nhau giải quyết nói liền rất phiền toái. Lâm Uyển Nhi suy tư trong chốc lát, cùng Thẩm Thanh Hà cho nhau thương thảo, rốt cuộc nghĩ ra được một cái còn xem như hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Lâm Uyển Nhi ý đồ dùng dư luận phương thức, trước tiên ở các bá cánh chi gian truyền khai tin tức. Rốt cuộc nếu là cùng sinh hoạt ở Tô Châu trong thành đầu những người này tới nói, bọn họ đối này đó nhận chi không đủ, cho dù là thật sự ra cái gì vấn đề, này nhóm người cũng vĩnh viễn là cuối cùng biết sau giác. Nhưng nếu là mấy tin tức này ở nông thôn nông dân chi gian trước truyền khai nói, ở nông thôn nông dân nhóm mới là tiếp xúc thổ địa nhiều nhất người, bọn họ đối những việc này mới hẳn là mẫn cảm nhất. Dân dĩ thực vi thiên. Nếu là các ba cánh chi gian thật sự được đến nhắc nhở, phát hiện ngoài ruộng loại lương thực thật sự nếu không bảo lúc sau, bọn họ chi gian có thể thể hiện lực lượng mới thật là thật lớn. Cũng may Tô Châu thành trấn thủ vẫn là rất không tồi một người, chân chính lấy dân vì thiên cái loại này. Nếu là các ba cánh thật sự bởi vì lương thực sắp không thu hoạch nháo ra tới điểm nhi vấn đề nói, đánh giá nếu thực dễ dàng khiến cho trấn thủ chú ý. Bởi vậy, những cái đó tin tức truyền tới quan phủ liền thông thuận nhiều. Các ba cánh tự nhiên đối bọn họ mệnh căn tử, những cái đó lương thực là coi trọng nhất. Cho nên chẳng sợ cuối cùng sự tình gì đều không có phát sinh, quan phủ cũng sẽ không trách tội, nhiều lắm xem như dân chúng vì chính mình sinh tồn mà quan tâm sẽ bị loạn, sẽ không có cái gì quá lớn quan hệ. Thương lượng xong lúc sau, không sai biệt lắm quyết định kịch bản, Thẩm Thanh Hà khiến cho người đi xuống phân phó làm việc nhi. Không sai biệt lắm xem như giải quyết một cái lâu dài tới nay bối rối bọn họ hồi lâu vấn đề, Thẩm Thanh Hà cũng đi theo thả lỏng không ít, bắt đầu xuống tay chuẩn bị cho hắn nương rời mổ sự tình. Tìm hào địa điểm. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà nhắc tới cái này đề tài, có chút kinh ngạc dò hỏi ra tiếng. Khoảng thời gian trước vẫn luôn không nghe Thẩm Thanh Hà nhắc tới chuyện này, nàng thiếu chút nữa đều phải quên sạch sẽ. Ân, cũng không cần tìm cái gì đặc biệt địa phương. Chẳng qua nương nàng thực thích các loại hoa, ta ở vùng ngoại thành mua một chỗ vườn, cải trang thành hoa viên, chờ hoa khai thời điểm, nương nhất định thực thích. Trên thực tế Thẩm Thanh Hà cũng không có tính toán sớm như vậy liền đem con mẹ nó mồ rời qua đi, rốt cuộc lúc này rất nhiều hoa đều không đến mở ra mùa. Một ít mới vừa gieo đi hoa cũng còn không có dưỡng hảo, nói chính là hoa viên, trên thực tế trong vườn lúc này cũng không có bất luận cái gì đang ở mở ra đóa hoa, thoạt nhìn có chút thê lương. bất quá ở biết được Thẩm Nguyên tắt thở lúc sau, Thẩm Khánh Vân cư nhiên làm người đem Thẩm Nguyên cũng chôn ở sau núi thượng, Thẩm Thanh Hà trong lòng liền nghẹn một hơi. Hắn nương lúc trước đi như vậy nghẹn quất, bị như vậy đại hoàn quất, bị người tu hú chiếm tổ liền thôi, trước mắt cư nhiên còn cùng người nào đó chôn ở cùng cái đỉnh núi thượng. Thẩm Thanh Hà không nghĩ muốn cho hắn mẫu thân ở qua đời lúc sau, nằm dưới mặt đất cũng không an ổn. Lâm Uyển Nhi minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, cũng không có ngăn trở. Từ Lâm Uyển Nhi xuyên qua đến nơi đây lúc sau, nàng liền tin trên thế giới này có quỷ hồn nói đến, thậm chí còn có nhân quả luân hồi. Ngẫm lại Thẩm Thanh Hà nương cùng Thẩm Nguyên chôn ở cùng cái đỉnh núi thượng, Lâm Uyển Nhi cũng cảm thấy trong lòng có chút cách đứng. Ngươi chuẩn bị khi nào rời? Thẩm Thanh Hà trên mặt biểu tình hòa hoãn một chút, mang lên vài phần ý cười. Ta tin tưởng nương nàng nhất định sẽ thực thích nơi đó, nàng một người ở kia tòa núi hoang thượng bơ vơ không nơi nương tựa nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đi qua nàng thích sinh sống. Lâm Uyển Nhi có chút đau lòng nhìn Thẩm Thanh Hà, muốn trấn an hắn, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Nguyên bản hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi, nhưng mà Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà như thế nào đều không có nghĩ đến, đáng sợ nhất sự tình, cư nhiên là Thẩm Khánh Vân thế nhưng ra mặt, ngăn trở chuyện này. Thẩm Thanh Hà ở biết được Thẩm Khánh Vân cư nhiên làm người ngăn cản Thẩm Thanh Hà phái đi thăm dò địa hình người, nhất thời sắc mặt liền trở nên thực đáng sợ lên. Lâm Uyển Nhi có chút lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hà, kéo lại Thẩm Thanh Hà thủ đoạn, nhẹ nhàng méo Thẩm Thanh Hà thủ đoạn trấn an hắn cảm xúc. Có chuyện chúng ta cùng nhau giải quyết, ngươi đừng có gấp. Thẩm Thanh Hà hít sâu một hơi nhắm mắt lại, cười nhạo một tiếng. Thẩm Khánh Vân này thủ đoạn thực sự là quá mức thấp kém một ít, nguyên bản Thẩm Thanh Hà không có dòng chống khua chiêng làm ra tới cái gì đại động tĩnh, chỉ nghĩ điệu thấp an ổn đem hắn mâu thân nhận được hắn chuẩn bị tốt địa phương đi. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Thẩm Khánh Vân cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên còn có mặt mũi ở ngay lúc này đứng ra cản trở. Lâm Uyển Nhi cũng trong lòng hạ âm thầm đem Thẩm Khánh Vân mắng một lần lại một lần, đối Thẩm Khánh Vân này tự tìm phiền toái hành vi hận không thể đại nghịch bất đạo trực tiếp chỉ vào Thẩm Khánh Vân cái mũi mắng. Mấy lúc trước Thẩm Khánh Vân còn ý đồ ở Thẩm Thanh Hà trước mặt biểu diễn một phen chính mình tự ái, muốn vãn hồi chính mình cùng Thẩm Thanh Hà chi gian quan hệ. Nhưng hắn đầu óc có phao. Căn bản liền không có nghĩ thông suốt, nếu là hắn nhìn Thẩm Thanh Hà đem con mẹ nó mồ rời đi, nếu là có thể, lại thuận tay hành cái phương tiện giúp một chút gì đó, khẳng định có thể thay đổi một chút hắn ở Thẩm Thanh Hà trong lòng hình tượng. Chỉ tiếc Thẩm Khánh Vân thực rõ ràng dùng sai phương pháp, chẳng những không có hòa hoãn hắn cùng Thẩm Thanh Hà chi gian quan hệ, ngược lại lần nữa làm cho bọn họ chi gian không khí một lần hạ thấp băng điểm. Thẩm Thanh Hà không nói một lời đứng lên tử, y đồ hướng tới bên ngoài đi. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà một bộ nổi giận đùng đùng trầm mặc không nói bộ dáng, lo lắng Thẩm Thanh Hà nhất thời xúc động dưới sẽ làm ra cái gì không tốt sự tình, vội vàng cái gì đều không dành lo, đi theo Thẩm Thanh Hà phía sau một đường chạy chậm. Cũng may Thẩm Thanh Hà ở tức giận thời điểm, cũng còn nhớ rõ chính mình tức phụ Nhi, ở phát giác Lâm Uyển Nhi chạy một mạch ở hắn phía sau cùng có chút lao lực, liền thả chậm bước chân, làm Lâm Uyển Nhi đuổi kịp chính mình. Lâm Uyển Nhi thở hổn hển mấy hơi thở. Ngày thường Thẩm Thanh Hà nhất quán nhân nhượng Lâm Uyển Nhi, chưa từng có một lần giống hôm nay như vậy chôn đầu chỉ lo đi đường, làm Lâm Uyển Nhi như thế nào đều đuổi không kịp. Bởi vậy cũng hiện ra, Thẩm Thanh Hà lần này là thật sự bị khí tàn nhẫn. Lâm Uyển Nhi trong lòng hạ cấp Thẩm Khánh Vân châm cây nến, nhưng là hoàn toàn không có bất luận cái gì đồng tình ý tứ, một đường bước nhanh đi theo Thẩm Thanh Hà hướng tới Thẩm gia sau núi vị trí đuổi. Chờ hai người vội vã đuổi tới Thẩm gia sau núi thời điểm, Lâm Uyển Nhi đã mệt đến thở hổn hển. Trong nhà xe ngựa hôm nay bị Trương Chi bọn họ giá đi ra ngoài dựa theo Lâm Uyển Nhi phân phó đi ở nông thôn thu món ăn hoang dã đi, đáng thương gặp được đột phát trạng huống Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi hai người chỉ có thể một đường đi mau, tới rồi địa phương Lâm Uyển Nhi đã mệt đến không được. Thẩm Thanh Hà tình huống tốt hơn một chút một ít, bất quá cũng là mồ hôi đầy đầu. Thẩm Thanh Hà đỡ lấy chạy đến chân mềm Lâm Uyển Nhi, hướng tới trên núi mới vừa đi vài bước. Liền thấy được rằng có giữa hai đám người. Một bên là Thẩm Thanh Hà phái lại đây thăm dò địa hình người, bên kia chặn đường, chính là Thẩm Khánh Vân người. Thẩm Thanh Hà sắc mặt xanh mét đi ra phía trước, trên mặt cười như không cười nhìn dẫn đầu Ngô Bá. Ngô Bá, đã lâu không thấy. Ngô Bá nhìn đến Thẩm Thanh Hà, đã nhận ra Thẩm Thanh Hà người tới không có ý tốt hơi thở, thở dài, hướng Thẩm Thanh Hà chào hỏi. Đại thiếu gia. Thẩm Thanh Hà liền cái ánh mắt cũng chưa cấp. trực tiếp làm lơ hắn còn tính cung kính thái độ. Nô bá cũng không để ý, cùng Thẩm Thanh Hà chào hỏi qua lúc sau liền đứng yên bất động. Mới vừa rồi nhìn đến Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi hai người lại đây trước tiên, liền có Thẩm gia người từ trên núi chạy xuống đi. Thẩm Thanh Hà không có làm người ngăn đón, không cần tưởng cũng biết, người nọ khẳng định là hồi Thẩm gia đi theo Thẩm Khánh Vân báo tin đi. Vừa vặn Thẩm Thanh Hà cũng muốn hảo hảo cùng Thẩm Khánh Vân nói nói, nguyên bản nói tốt nước giếng không phạm nước sông, Thẩm Khánh Vân ăn no căng, chính mình tìm tới môn tới cùng hắn nháo không hiểu mau. Thẩm Thanh Hà trong lòng cười lạnh, hắn phía trước không có cùng Thẩm Khánh Vân xé rách mặt, Thẩm Khánh Vân thật đúng là đương hắn là dễ khi dễ, cấp cái ngọt táo liền ngoan ngoãn trở về vây đuôi lấy lòng cái loại này. Quả nhiên, thực mau Thẩm Khánh Vân liền vội vàng chạy đến. Thẩm Khánh Vân nhìn đến Thẩm Thanh Hà trước tiên, liền hướng về phía Thẩm Thanh Hà lộ ra một bộ gương mặt tươi cười, một bộ giả từ ái bộ dáng làm Lâm Uyển Nhi nhìn liền hết muốn ăn. Là Thanh Hà A, như thế nào đều đi đến nơi này, đều không có đi trong nhà ngồi ngồi. Thẩm Thanh Hà lạnh lùng nhìn Thẩm Khánh Vân liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Không cần, Thẩm gia đại môn ta trèo cao không nổi. Thẩm Thanh Hà nói làm Thẩm Khánh Vân trên mặt ý cười đỉnh trệ một cái trước mắt, Thẩm Khánh Vân ánh mắt lóe lóe, ra vẻ nghe không hiểu. Này nói chính là nơi nào lời nói, cái gì kêu Thẩm gia, đây là chính ngươi gia, khi nào tưởng trở về không đều là đang lúc. Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng. Không có tâm tình tại đây chuyện thượng cùng Thẩm Khánh Vân cãi cọ, lập tức dò hỏi. Ta nghe nói ngươi không được ta người đem nương mồ rời đi. Thẩm Khánh Vân nghe Thẩm Thanh Hà phảng phất phiếm lạnh leo nói, phía sau lưng lông tơ không cấm dựng đứng đi lên một chút. Thẩm Khánh Vân ho khan một tiếng áp xuống đáy lòng không khỏe cảm, hướng về phía Thẩm Thanh Hà cười cười. Này nói chính là nơi nào lời nói, ngươi nương là Thẩm gia đương gia chủ mẫu, liền tính là táng, cũng đến táng ở Thẩm gia địa giới nhi thượng không phải. Nếu nói là rời mồ, không lâu trước đây ta nhưng thật ra thật sự nghĩ nghĩ, chỉ là còn không có tới kịp cùng ngươi thương lượng. Thẩm Khánh Vân nói, hướng Thẩm Thanh Hà cười cười. Là như thế này, lúc trước xác thật là có chút hiểu lầm, cho nên mới đem ngươi nương tạm thời an trí ở này chỗ đỉnh núi thượng. Bất quá trước mắt sự tình đều giải quyết, vậy ngươi nương cũng nên tiến vào ta Thẩm gia phần mộ tổ tiên. Vừa vặn hôm nay ngươi cũng tại đây. Chúng ta không bằng liền vừa vặn hôm nay đem chuyện này cấp chứng thực đi. Thẩm Thanh Hà quả thực đều phải bị Thẩm Khánh Vân như vậy không biết xấu hổ nói cấp khí cười, Lâm Uyển Nhi càng là trong cơn giận dữ. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Lúc trước là Thẩm Khánh Vân không được Thẩm Thanh Hà nương tiến vào Thẩm gia phần mộ tổ tiên, ngay lúc đó Thẩm Thanh Hà không quyền không thế, nho nhỏ một cái hài tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm gia người đem hắn nương chôn ở này hoang vắng địa phương. Nhưng trước mắt Thẩm Thanh Hà thật vất vả có bản lĩnh, muốn đem hắn nương tiếp đi, kết quả Thẩm Khánh Vân lại ra tới làm dối. Thẩm Khánh Vân nói đường hoàng, trên thực tế còn không phải ở mịt mờ nhắc nhở Thẩm Thanh Hà, hắn là Thẩm gia hài tử, đem hắn nương rời vào Thẩm gia phần mộ tổ tiên, cũng coi như là cho hắn một cái mặt mũi. Chỉ tiếc Thẩm Khánh Vân cái này cấp ngọt táo đánh sai bản tính rồi, Thẩm Thanh Hà thật đúng là không hiếm lạ bọn họ Thẩm gia phần mộ tổ tiên. Nay liền không cần. Rốt cuộc nương nàng thích thanh tĩnh, lúc trước ở Thẩm gia sau núi chôn nhiều năm như vậy cũng không gặp có người nhớ tới nàng, liền không cần đem nàng lộng đi Thẩm gia phần mộ tổ tiên cái kia ồn ào không an ổn địa phương. Thẩm Thanh Hà đây là ở biến tướng làm thấp đi Thẩm gia phần mộ tổ tiên. Thẩm Khánh Vân tức giận đến tóc đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều tràn đầy bất mãn. Hắn biết chính mình lúc trước đã làm sai chuyện tình. Bất quá trước mắt hắn đã suy nghĩ tận biện pháp tận lực đền bù, nhưng Thẩm Thanh Hà ngàn không nên vạn không nên, chính là bắt lấy trước kia về điểm này nhi chuyện này không qua được. Thẩm Khánh Vân giận chừng Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, cũng mặc kệ Thẩm Thanh Hà là như thế nào cái ý tưởng, trực tiếp đánh nhịp. Chuyện này liền như vậy định rồi, nàng cho dù chết, cũng là chúng ta Thẩm gia quỷ, cần thiết rời vào Thẩm gia nghĩa trang, chuyện này không đến thương lượng. Thẩm Thanh Hà ánh mắt lạnh băng nhìn Thẩm Khánh Vân. Giận cực phản cười. Năm đó các ngươi khinh ta trẻ người non dạ, hại chết ta nương lúc sau, còn ủy khuất nàng đãi ở cái này địa phương, lúc ấy ta chính mình không bản lĩnh, vô pháp cùng các ngươi chống lại cũng liền thôi. Cho đến ngày nay, ngươi là nơi nào tới tự tin, cảm thấy ta còn là trước kia cái kia có thể nhậm ngươi đắn đo vô tri tiểu nhi. Thẩm Thanh Hà một tiếng cười lạnh nghe Thẩm Khánh Vân trong lòng mạc danh căng thẳng, Thẩm Khánh Vân theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Có chút không dám ngẩng đầu cùng Thẩm Thanh Hà đối diện. Thẩm Thanh Hà câu câu chữ chữ, không thể nghi ngờ đều là ở phiến hắn mặt. Thẩm Khánh Vân bị tức giận đến tức sủi bọt mép, ngón tay run rẩy chỉ vào Thẩm Thanh Hà, không đợi hắn tới kịp nói cái gì, đã bị Lâm Uyển Nhi tiến lên một bước đem Thẩm Thanh Hà che ở phía sau, ngăn ở Thẩm Khánh Vân trước mặt. Lâm Uyển Nhi mới vừa rồi nhìn Thẩm Khánh Vân cùng Thẩm Thanh Hà rằng co bộ dáng, nhìn Thẩm Thanh Hà bị tức giận đến nắm tay khẩn nắm chặt bộ dáng đau lòng không được. Thẩm Khánh Vân cái này không biết xấu hổ người, sớm mười mấy năm có cơ hội bồi thường thời điểm hắn cái gì cũng chưa làm, hiện tại dựa vào cái gì ra tới cha người tốt. Lâm Uyển Nhi nhưng minh bạch Thẩm Khánh Vân dụng ý đâu, bất quá chính là cuối cùng phát hiện chính mình vẫn là chỉ có Thẩm Thanh Hà như vậy một cái thân sinh nhi tử, thậm chí Thẩm gia sản nghiệp tổ tiên có rất lớn một bộ phận đã rơi xuống Thẩm Thanh Hà trong tay. Như vậy gần nhất, Thẩm Khánh Vân trước mắt duy nhất có thể làm chính là mượn sức trụ Thẩm Thanh Hà, làm Thẩm Thanh Hà ngoan ngoãn trở lại Thẩm gia. Một khi Thẩm Thanh Hà thật sự về tới Thẩm gia, kia còn không phải mặc hắn đắn đo. Suy nghĩ cẩn thận Thẩm Khánh Vân dụng ý lúc sau, Lâm Uyển Nhi liền nhịn không được muốn phun hắn vẻ mặt huyết. Thế gian như thế nào có như vậy không biết xấu hổ người, ông trời vì sao còn không có thu thập hắn. Thẩm lão bà ngươi chẳng lẽ là quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Ngươi thật đúng là cho rằng đây là ngươi không bán hai giá, ngươi tưởng nói chính là cái gì. Thẩm Khánh Vân khinh thường nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, căn bản không đem Lâm Uyển Nhi cái này thô bỉ ở nông thôn dã nha đầu để vào mắt. Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Thân là một cái nữ tác nhân gia, nơi này còn không có ngươi xen mồm đạo lý. Thẩm Khánh Vân mới vừa rồi cũng đã nghẹn một bụng hỏa, lúc này đối thượng Lâm Uyển Nhi, nhưng xem như có cái phát tiết con đường. Lâm Uyển Nhi cũng không phải là cái dễ trọng, ngày thường bên trong đối với người mình thích cùng để ý người tính tình tốt không được, nhưng một khi đối mặt chính mình người đáng ghét, Lâm Uyển Nhi nhưng đánh đá đâu. Nha, Thẩm lão bản lời này nói, ngài cho rằng ngài là ai? Đây là ta tướng công nương mổ, cũng chính là ta bà mổ. Này giống như cùng Thẩm lão bản ngươi không có gì quan hệ. Rốt cuộc lúc trước chính là Thẩm lão bản không được ta bà tiến vào Thẩm gia nghĩa trang. Lúc này lại sắm vai ra tới như vậy một bộ tình ý chân thành bộ dáng là cho ai xem đâu. Thẩm Khánh Vân trợn to mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, tựa hồ là không nghĩ tới lời này cư nhiên là từ Lâm Uyển Nhi trong miệng nói ra. Thẩm Khánh Vân nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt phảng phất có thể phun ra hỏa tới, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Thẩm Thanh Hà. Đây là nàng gia giáo. Thẩm Tiêu rốt cuộc là đúng rồi cái gì dơ đồ vật, cư nhiên đầu óc không thanh tỉnh cho ngươi tìm như vậy một cái rảo gia tinh. Thẩm Thanh Hà mới vừa rồi nhìn Lâm Uyển Nhi đứng ở hắn phía trước một bộ khẩn trương giữ gìn hắn bộ dáng, trong lòng nhũn ra, sắc mặt vừa vặn tốt nhìn một ít. Lúc này đối mặt Thẩm Khánh Vân thình lình xảy ra chỉ trích, sắc mặt lập tức biến thành xanh mét. Thẩm Thanh Hà đối với Thẩm Khánh Vân cười lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường. Nay liền cùng ngươi không quan hệ, rốt cuộc ngươi trước mười mấy năm trước nay không quan tâm quá quan với ta hết thảy, hiện tại ngươi là đứng ở cái gì góc độ. Có cái gì tư cách đối với cuộc đời của ta cùng người nhà khoa tay múa chân? Thẩm Thanh Hà như thế không lưu tình, rõ ràng cùng Thẩm Khánh Vân hoa khai giới hạn nói, làm Thẩm Khánh Vân trong lúc nhất thời không tiếp thu được, che lại ngực thân mình lảo đảo một chút. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà vẫn luôn duy trì vẻ mặt trào phúng bộ dáng nhìn hắn, liền rôi bắt tay ý tưởng đều không có. Thẩm Khánh Vân bị Ngô Bá đỡ lấy thời điểm, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ khủng hoảng cảm giác. Cái loại này mắt thấy người rõ ràng liền ở trước mắt, lại như thế nào đều chảo không được cảm giác, làm Thẩm Khánh Vân trong lòng xuất hiện một loại mờ mịt cảm giác bất an. Thẩm Thanh Hà mắt lạnh nhìn Thẩm Khánh Vân một bộ đã chịu thật lớn đả kích bộ dáng, sắc mặt bất biến, trực tiếp hướng về phía người của hắn vây vây tay. Hôm nay vốn chính là cho các ngươi tới nhận lộ, chờ ngày sau chính thức rời mổ thời điểm lại đến là được. Mặt khác, thuận tiện cùng Thẩm lão bản ngươi giải thích một câu. Rời mồ cũng phải nhìn ngày hoàng đạo, hôm nay không phải cái ngày lành, lần sau lại muốn diễn kịch thời điểm, nhớ rõ điều tra rõ. Nhưng đừng náo loạn chê cười, làm người khinh thường. Thẩm Thanh Hà cuối cùng một câu cố tình đè thấp thanh âm, trong giọng nói trào phúng nghe Thẩm Khánh Vân khí huyết dâng lên, thiếu chút nữa không bị tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Thẩm Thanh Hà mang theo người liền như vậy mênh mông quần cuộn rời đi, Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà nắm đi ra một khoảng cách lúc sau. Còn có chút không yên tâm quay đầu lại nhìn xung quanh. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển Nhi, mới vừa rồi trong lòng buồn bực cũng tiêu tán một chút. Ngươi đang xem cái gì? Lâm Uyển Nhi nhấp môi nhìn Thẩm Thanh Hà, đáy mắt tràn đầy không yên tâm. chúng ta liền như vậy đi rồi, ngươi sẽ không sợ Thẩm Khánh Vân đem nương nàng mổ cấp cường ngạnh rời đi rồi. Thẩm Thanh Hà tâm tình bởi vì Lâm Uyển Nhi kêu một tiếng không tự giác xưng hô nháy mắt truyền hảo, lắc đầu chắc chắn trả lời. Hắn không dám. Vì cái gì? Lâm Uyển Nhi kinh ngạc do hỏi, không biết Thẩm Thanh Hà rốt cuộc từ đâu ra lớn như vậy lòng tự tin. Liên Thẩm Khánh Vân người nọ liền không phải cái hảo mặt hàng, ở sau lưng bọn họ nhìn không thấy địa phương, không chừng còn có bao nhiêu dơ bẩn chuyện này đâu. Liên loại người này, chẳng lẽ còn trông cậy vào đối phương có thể có cái gì thủ quy củ ý tưởng, thành thành thật thật ở đã chịu Thẩm Thanh Hà uy hiếp lúc sau, liền thật sự không động thủ. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, nắm tay nàng chậm rãi trở về đi. Không cần lo lắng, Thẩm Khánh Vân bản thân chính là cái thập phần mê tín người. Ta nói hôm nay không thể rời mổ không phải ở lừa hắn, chờ hắn trở về cha xét hoàng lịch lúc sau phải nghỉ ngơi. Bất quá ta vừa mới nói ngày sau rời mổ cũng không phải thật sự, nguyên bản định ra canh giờ chính là ngày mai. Lâm Uyển Nhi nháy mắt bừng tỉnh, nguyên lai Thẩm Thanh Hà đây là cố ý bày Thẩm Khánh Vân một đạo. Trước làm Thẩm Khánh Vân biết hôm nay không phải rời mổ ngày lành, hạn chế trụ Thẩm Khánh Vân tay chân, làm Thẩm Khánh Vân không biện pháp động thủ. Thuận tiện làm người một nhà tới nhận nhận lộ. Thẩm Thanh Hà đã minh xác nói cho Thẩm Khánh Vân ngày sau mới là rời mổ nhật tử, nhưng người của hắn đã nhận qua đường, ngày mai trực tiếp tới động tác mau một ít đem mổ cấp rời đi, đánh Thẩm Khánh Vân một cái trở tay không kịp, tới tay Thẩm Khánh Vân chính là muốn ra cái gì chuyện xấu cũng không còn kịp rồi. Lâm Uyển Nhi nghĩ thông suốt này trong đó tiền căn hậu quả, trong lòng tích tụ tức khắc tan thành mây khói. Nay liền đủ rồi. Chỉ cần cái này trong quá trình sẽ không lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kế tiếp sự tình giải quyết lên liền rất đơn giản. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Uyển Nhi ngay cả vội thúc giục Thẩm Thanh Hà, làm hắn chạy nhanh hồi tiệm cơm. Ngày mai liền phải chuẩn bị rời mổ, nên chuẩn bị đồ vật nhưng đều đến chuẩn bị tề. Ta phải trở về cấp nương làm điểm nhi công phẩm. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi một bộ sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, con cong môi. Cũng may lúc này tìm một chiếc xe ngựa cùng lại đây Phúc Lai vội vàng đổi tới, miễn làm Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi lại đáng thương một đường đi trở về đi thê thảm. Về tới tiệm cơm lúc sau, Lâm Uyển Nhi cư nhiên thật sự liền cùng nàng nói như vậy, đều không kịp quản Thẩm Thanh Hà, trực tiếp vào trong phòng bếp, buồn đầu chuẩn bị ngày mai muốn đi thượng cống cống phẩm đi. Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển Nhi ném cho hắn bóng dáng, lắc đầu thở dài sau một lúc lâu, nhịn không được lại bật cười. Được đến tin tức vội vã gấp trở về Tả Càn An vừa vào cửa, liền thấy được Thẩm Thanh Hà này phúc tựa khóc tựa cười sắc mặt phức tạp bộ dáng, theo bản năng đã bị dọa đến lui về phía sau hai bước. Tả Càn An bị Thẩm Thanh Hà dáng vẻ này dọa đến, trong lòng âm thầm đem Thẩm ra người cấp mắng một lần lại một lần. Thẩm Thanh Hà vừa quay đầu lại liền thấy được ở ngoài cửa nghỉ chân, chính vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn hắn Tả Càn An. Thẩm Thanh Hà hướng Tả Càn An nhướng mày, vì sao không tiến vào? Đứng ở cửa làm chi? Tả Càn An cẩn thận đánh giá một chút Thẩm Thanh Hà sắc mặt, thấy hắn khôi phục bình thường, lúc này mới chậm gì gì bước vào ghế lô môn. Khu, kia cái gì? Ta nghe nói cha ngươi lại làm yêu. Thẩm Thanh Hà ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn quét này Tả Càn An. Tả Càn An đang chuẩn bị ngồi xuống động tác cứng lại, phía sau lưng lạnh cả người, vội vàng sửa lại xưng hô. Khu khu, là cái kia Thẩm Khánh Vân, có phải hay không hắn lại làm yêu? Thẩm Thanh Hà lúc này mới thu hồi thanh lãnh ánh mắt, không có lên tiếng, nâng lên trong tầm tay ấm trà cho chính mình rót một ly kim hoàng nước trà. Tả Càn An nghe trong không khí tản ra như có như không mùi hương, ánh mắt đột nhiên bị Thẩm Thanh Hà đoan ở trong tay ấm trà hấp dẫn, tự giác đem chính mình trước mặt cái ly cũng đẩy qua đi. Thẩm Thanh Hà dương mắt nhìn Tả Càn An hướng về phía Thẩm Thanh Hà lấy lòng cười cười, thập phần không tiên đồ. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh đem ấm trà phóng tới khoảng cách Tả Càn An xa nhất địa phương, trực tiếp xem nhẹ Tả Càn An đẩy lại đây chén trà. Tả Càn An sắc mặt cứng đờ, nhất thời không nhịn xuống nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Thẩm Thanh Hà. Huynh đệ! Ngươi này liền không nói nghĩa khí. Ta lúc trước giúp ngươi bối nhiều ít hắc qua, ngươi hiện tại cư nhiên liền một ly cũng không chịu cho ta uống, có xấu hổ hay không còn. Nói lên cái này Tả Càn An liền nhịn không được muốn vì chính mình vốc một phen đồng tình nước mắt, lúc trước chính mình thế Thẩm Thanh Hà bối như vậy nhiều hắc qua, Thẩm Thanh Hà cư nhiên còn như vậy keo kiệt, liền một chén rượu cũng không chịu cùng hắn chia sẻ. Không sai, Thẩm Thanh Hà hiện tại uống căn bản là không phải cái gì nước trà, mà là chanh dây rượu. lúc trước còn ở Huệ Châu thành thời điểm, bởi vì Lâm Uyển Nhi lo lắng Thẩm Thanh Hà thân thể, cấp Thẩm Thanh Hà uống rượu đều là có định lượng, không được Thẩm Thanh Hà uống quá nhiều. Nhưng là đối tranh dây rượu yêu sâu sắc Thẩm Thanh Hà sao có thể sẽ như vậy ngoan ngoãn nghe lời đâu. Vì thế Thẩm Thanh Hà liền nghĩ ra một cái biện pháp, dùng thao quá nhiều năm lá trà, chẳng sợ ngã vào nước trong, cũng sẽ tản mát ra lá trà thanh hương ấm trà, bên trong thượng tranh dây rượu trộn uống. Cho dù là ngẫu nhiên không cẩn thận bị Lâm Uyển Nhi cấp phát hiện, nhìn đến chính là ấm trà, ngửi được chính là nhàn nhạt lá trà mùi hương, bị che giấu trụ tranh dây rượu hương vị liền không phải như vậy nùng liệt, vẫn là thực dễ dàng lừa dối quá quan. Càng quan trọng là, chẳng qua là mùi hương bị che lại, nhưng là uống rượu đến trong miệng thời điểm, vẫn là nguyên bản thuộc về tranh dây rượu bá đạo hương khí. Lúc trước ở Huệ Châu thành thời điểm, Lâm Uyển Nhi liền đã từng phát hiện quá vài lần hầm rượu thiếu, nhưng vẫn không có hướng Thẩm Thanh Hà trên người hoài nghi. Mà Tả Càn An cái này đam mê uống rượu, thậm chí còn đối Lâm Uyển Nhi nhượng ra tới các loại rượu yêu sâu sắc ra hỏa, liền như vậy vô tội bối hát qua, trong tối ngoài sáng bị Lâm Uyển Nhi nhắc nhở đã cảnh cáo rất nhiều lần. Lâm Uyển Nhi thật cũng không phải luyến tiếc chính mình về điểm này nhi rượu, chỉ là rượu chẳng sợ công hiệu lại đại, kia cũng là rượu. Uống rượu quá nhiều thương thân, cổ đại chữa bệnh trình độ so không được hiện đại, nếu là bởi vì uống rượu quá nhiều tạo thành cái gì không tốt hậu quả, đã có thể chỉ có mất mạng một cái kết cục. Rốt cuộc ở hiện đại thời điểm, uống rượu đến chết sự tình cũng xuất hiện quá nhiều lần. Đáng thương Tả Càn An ăn một cái ngậm bồ hòn, vốn dĩ Tả Càn An còn không nghĩ muốn chính mình không duyên cớ vô cớ bối lớn như vậy một cái hát qua, ý đồ cùng Lâm Uyển Nhi giải thích một chút. Kết quả còn không có tới kịp, đã bị Thẩm Thanh Hà cấp ngăn cản. Thẩm Thanh Hà đều không cần cùng Tả Càn An nói là chính mình trộm uống xong rượu sự tình, đã bị biết do hắn Tả Càn An cấp phát hiện. Tả Càn An một bên đối với Thẩm Thanh Hà nghiến răng nghiến lợi, một bên âm thầm cắn răng bối hạ cái này hát qua. Thế cho nên hiện tại mỗi lần Lâm Uyển Nhi nhìn đến Tả Càn An thời điểm, đều sẽ âm thầm chú ý một chút, tùy thời đề phòng Tả Càn An sẽ đối nàng hầm rượu xuống tay. Đáng thương Tả Càn An có khổ nói không nên lời, trước mắt còn bị Thẩm Thanh Hà như vậy không lưu tình qua cầu rút ván, nhất thời bị tức giận đến không nhẹ, trực tiếp xuất khẩu uy hiếp. Ngươi nếu là không cho ta chia của, ta liền tìm cơ hội đi đệ muội trước mặt vạch trần ngươi này trương dối trá mặt. Thẩm Thanh Hà tư thái đạm nhiên nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, chẳng những không có cho hắn uống, ngược lại còn cùng khiêu khích dường như, cố ý giơ lên cái ly chính mình mỹ tư tư uống một ngụm. Tả Càn An quả thực bị tức giận đến mở to hai mắt nhìn không biết nói cái gì cho phải, đối mặt như thế một cái chút nào không chịu uy hiếp người, hắn giống như cũng không thể đem người cấp thế nào. Tả Càn An có một loại muốn che mặt xúc động, đối phó Thẩm Thanh Hà loại người này, giống như phía trước những cái đó ý tưởng đều là uổng phí. Đừng nói là uy hiếp đối phương, ngươi chính là thật sự nói cho Lâm Uyển Nhi, đánh giá ra hỏa này cũng có biện pháp cho chính mình giải vây. Đến cuối cùng Thẩm Thanh Hà chính mình chẳng những chuyện gì nhi đều không có, nói không chừng đáng thương Tả Càn An còn sẽ đã chịu trả thù. Loại chuyện này đã phát sinh quá rất nhiều lần, trải qua quá nhiều lần Tả Càn An đã không nghĩ muốn lại thuật lại. Tả Càn An cho chính mình lau một phen chua xót nước mắt, ngồi ở một bên nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt hơi có chút khó có thể miêu tả. Nguyên bản hắn vội vã gấp trở về, là muốn dò hỏi Thẩm Thanh Hà tình huống. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cư nhiên như vậy bình tĩnh ở chỗ này mỹ tư tư uống rượu, chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu tình căn bản cái gì đều nhìn không ra có vấn đề. Tả Càn An trầm mặc vô ngữ, bạch mù hắn còn lo lắng đến không được, trực tiếp sự tình đều không rảnh lo xử lý, vội vã liền gấp trở về. Ngươi thật sự không có việc gì. Thẩm Thanh Hà khinh phiêu phiêu quét Tả Càn An liếc mắt một cái, ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ giống nhau. Ta có chuyện gì? Tả Càn An nuốt cằm, lôi kéo ghế ngồi ly Thẩm Thanh Hà càng gần một ít, trực tiếp làm lơ Thẩm Thanh Hà ghét bỏ biểu tình, để sát vào Thẩm Thanh Hà dò hỏi. Nay tình huống như thế nào à? Ta chính là nghe nói Thẩm gia người lại làm yêu, ngươi như thế nào một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng à? Ta này còn tính toán trở về an ủi ngươi đâu. Kết quả ngươi khen ngược, cái gì phản ứng đều không có, ta này không phải bạch đã trở lại. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, không nói chuyện. Tả Càn An có chút không nín được, thập phần muốn biết nội tình, liền tay tiện vươn một ngón tay chọc chọc Thẩm Thanh Hà cánh tay. Nói bái, ngươi lại như thế nào đem Thẩm ra người cấp xử lý? Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An, hơi hơi mỉm cười. Ngươi thật muốn biết. Tả Càn An mơ hồ cảm thấy Thẩm Thanh Hà bộ dáng này giống như có chút không quá thích hợp, nhưng là bắt quái chi tâm chiếm cứ thượng phong. Tả Càn An hơi có chút chần chờ gật gật đầu. Thẩm Thanh Hà cong cong môi, đại phát tử bi mở miệng. Cũng không có gì, chẳng qua là Thẩm gia người muốn tìm việc mà thôi. Giải quyết còn tính nhẹ nhàng, rốt cuộc có Uyển Nhi che chở, Thẩm gia người hiện tại cũng không dám đem ta thế nào. Thẩm Thanh Hà vừa thốt lên xong, Tả Càn An trố mắt vài giây, chợt kéo động ghế, lạnh nhạt mặt lập tức rời xa Thẩm Thanh Hà. Gia hỏa này thật là quá đáng giận, ngày thường một chút đều không bận tâm hắn cái này người cô đơn, cùng Lâm Uyển Nhi hai người tình chàng ý thiếp tu ân ái liền tính, trước mắt bọn họ đang nói đứng đắn chuyện này, Thẩm Thanh Hà cư nhiên còn ở không biết liêm sỉ ở hắn trước mặt tú ân ái. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tả Càn An lau mặt, quyết đoán rời đi đề tài. Nga, ngươi muốn biết cái kia Tần thị thế nào sao? Thẩm Thanh Hà bình tĩnh nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, lắc đầu. Nàng trước mắt thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mặc kệ nàng hiện tại rơi vào một cái dạng gì kết cục, cũng bất quá đều là gieo gió gặt bão mà thôi. Không dựa theo kịch bản đi Thẩm Thanh Hà quả thực làm Tả Càn An muốn bắt cuồng có hay không. Gia hỏa này căn bản liền phối hợp, hôm nay vô pháp vui sướng liêu đi xuống. Tả Càn An khóc không ra nước mắt trong lòng hạ âm thầm mắng Thẩm Thanh Hà trong chốc lát, tuy rằng Thẩm Thanh Hà nói hắn không có hứng thú, nhưng Tả Càn An vẫn là thành thành thật thật công đạo. Kỳ thật cũng không có gì khác quá lớn vấn đề, chính là Tần Thị là trực tiếp bị Thẩm gia người đưa ra đi, trực tiếp đưa đi ở nông thôn một cái trong nhà. Nghe nói hình như là Tần Thị bởi vì bị Thẩm Nguyên tin người chết kích thích tới rồi, cho nên được bệnh nặng, trực tiếp bị nâng ra Thẩm gia. Thẩm Thanh Hà cụp mi du mắt, trong lòng nhiều vài phần cân nhắc. Lúc trước phái đi nhìn chằm chằm Thẩm gia người hồi báo nói, Thẩm gia người lần này rửa sạch đi ra ngoài rất lớn một đám, đi theo Tần Thị người đều bị đuổi đi, đại bộ phận đều bị bán đi ra phủ. Tần Thị hiện tại bị đưa đi ở nông thôn trong nhà, chỉ theo một cái bà tử. Cái kia bà tử vẫn là Thẩm Khánh Vân người. Tả Càn An nói xong lúc sau, còn nhịn không được tấm tắc vài tiếng, trong lòng cảm thấy an ủi. Bất quá lại nói tiếp cũng là xứng đáng, này Tần Thị rơi xuống trước mắt kết cục này, nhớ tới thật đúng là cảm thấy đại khoái nhân tâm A. Bất quá Thẩm gia cái kia quản gia, lúc trước ở Thẩm Khánh Vân trở về phía trước đã không thấy tăm hơi, nghe nói giống như cái kia quản gia trên tay có cái gì quan trọng đồ vật, Thẩm Khánh Vân đang ở phát lực tìm người. Tả Càn An bước cầm cùng Thẩm Thanh Hà bắt quái, tuy rằng Thẩm Thanh Hà không để ý tới hắn cũng vẫn là hứng thú bừng bừng. Ngươi nói cái kia quản gia trên tay có thể có cái gì quan trọng đồ vật, làm Thẩm Khánh Vân cùng điên rồi giống nhau, không tiếc lợi dụng Thẩm gia các cửa hàng liên hợp lại tìm người. Lớn như vậy động tĩnh, cái kia quản gia nên không phải là đem Thẩm gia cái gì quan trọng đồ vật cấp trộm đi đi. Sớm tại lúc trước cái kia quản gia trốn chạy thời điểm, Thẩm Thanh Hà bọn họ phải đến tin tức. Biết cái kia quản gia không thấy. Lúc ấy Thẩm Thanh Hà cũng đã làm người đi nhìn chằm chằm một ít, kết quả không nghĩ tới cái kia quản gia hành động nhanh như vậy tốt, thực mau liền thoát ly bọn họ khống chế biến mất không thấy. Cái kia quản gia là Tần Thị người không sai, nhưng đối lập Tần Thị cùng Thẩm Nguyên, cũng coi như không thượng cái gì đặc biệt quan trọng người. Cho nên ở Thẩm Thanh Hà bọn họ tầm mắt chuyển rời đến Tần Thị cùng Thẩm Nguyên trên người lúc sau, liền xem nhẹ rất cái này biến mất không thấy quản gia. Bất quá trước mắt xem Thẩm Khánh Vân đột nhiên lớn như vậy tứ tìm kiếm đối phương bộ dáng, Thẩm Thanh Hà tổng cảm thấy có chút quái dị. Phân phó đi xuống, làm chúng ta người cũng mau chóng đem cái này quản gia cấp tìm được. Ân. Tả Càn An kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, có ý tứ gì, ngươi như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy, cư nhiên chủ động giúp Thẩm Khánh Vân tìm người. Ngươi đầu óc không tật xấu đi. Không phải vừa mới còn đã xảy ra Thẩm Khánh Vân cùng Thẩm Thanh Hà rằng có tìm tra sự tình sao, Thẩm Thanh Hà khi nào rộng lượng như vậy, nhanh như vậy liền ngôi giận tha thứ đối phương. Tả Càn An ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Thẩm Thanh Hà, trong lòng âm thầm phỏng đoán Thẩm Thanh Hà là mấy cái ý tứ. Thẩm Thanh Hà lại không có nhiều lời, rốt cuộc hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Làm người đi mau chóng đem người cấp tìm được, trên tay hắn khả năng có cái gì hữu dụng đồ vật. Tả Càn An có chút khó hiểu. Thập phần bất mãn Thẩm Thanh Hà đột nhiên liền đối Thẩm Khánh Vân sự tình như vậy để bụng, dỗi cái lười eo không hề có phối hợp ý tứ. Thẩm Thanh Hà quét hắn liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ. Ta không phải vì giúp Thẩm Khánh Vân, Tần Thị không phải cái sẽ dễ dàng thỏa hiệp người, ngươi cảm thấy nàng ở trên tay không có bất luận cái gì cân lượng dưới tình huống làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong sao. Tả Can An cẩn thận hồi tưởng một chút, cũng phát hiện xong việc kiện trung điểm đáng ngờ, lập tức hưng phấn ngồi thẳng thân mình. Ngươi là tại hoài nghi bọn họ sẽ đấu tranh nội bộ. Thẩm Thanh Hà lắc đầu, không phải hoài nghi, mà là bọn họ trước mắt tình huống, rõ ràng là đã đấu thượng. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Can An, tăng thêm ngữ khí dặn dò. Cái kia đột nhiên liền biến mất không thấy quản gia, rất có khả năng trên người có rất lớn vấn đề, ngươi cần thiết muốn cho thủ hạ người mau chóng đem người cấp tìm được, nói không chừng sẽ từ hắn trên tay được đến chút cái gì hữu dụng đồ vật. Tả Can An đã nhìn ra Thẩm Thanh Hà trên mặt nghiêm túc, thu hồi trên mặt không thèm để ý, đi theo nghiêm túc lên. Đã biết, ta đây liền phân phó đi xuống. Thẩm Thanh Hà gật đầu, đột nhiên kêu ở được đến chỉ thị đã muốn chạy tới ghế lô cạnh cửa Tả Can An. Mặt khác, điều tra rõ ràng ở Thẩm gia thời điểm, Tần Thị cùng hắn chi gian, phát sinh quá cái gì. Cần phải muốn làm rõ ràng bọn họ là như thế nào nháo bẻ, nay trong đó khả năng có chút vấn đề. Tả Càn An theo tiếng lúc sau, liền bước chân vội vàng rời đi. Bất quá Tả Càn An trước khi rời đi, còn nhớ rõ trên đường chuyển đi phòng bếp, làm Lâm Uyển Nhi cho hắn chuẩn bị một phần quả xoài vị kem, chờ hắn trở về thời điểm muốn ăn. Lâm Uyển Nhi trước đoạn thời gian cánh tay bị thương, Thẩm Thanh Hà không được nàng nấu ăn, Lâm Uyển Nhi nhàn rỗi không có việc gì làm thời điểm, vì tống cổ thời gian, liền miệng chỉ huy Vương Triều làm ra một đống đồ ăn vặt. Trong đó kem này một thực phẩm ở nóng bức thời tiết, đã chịu mọi người nhất trí khen ngợi. Đặc biệt là Lâm Uyển Nhi làm đều là trái cây kem, dùng đều là Lâm Uyển Nhi từ chính mình trong không gian gieo trồng ra tới trái cây, hương vị một bậc đồng. Lâm Uyển Nhi nhìn Tả Càn An nói xong lời nói liền vội vã chạy mất. Có chút nghi hoặc nhìn Tả Càn An bóng dáng, không biết hắn đột nhiên cứ như vậy cấp là chuyện như thế nào. Lâm Uyển Nhi vừa định hỏi hắn mới vừa làm tốt không lâu có một phần quả xoài kem tươi, hỏi một chút Tả Càn An ăn không ăn, kết quả người liền chạy mất. Không biết vì cái gì, Tả Càn An đối quả xoài này một loại trái cây có một loại mê giống nhau chấp nhất. Từ Lâm Uyển Nhi lấy ra tới quả xoài chỉ có, liền nháy mắt bắt tù binh Tả Càn An một lòng. Nếu không phải Lâm Uyển Nhi sợ hắn ăn quá ăn nhiều bị thương không tốt lắm, ngăn trở một ít, đánh giá Tả Càn An có thể dùng một lần ăn đến không bao giờ muốn nhìn thấy. Đối với Lâm Uyển Nhi luôn là thường thường có thể lấy ra tới một ít bọn họ chưa từng có gặp qua, càng miễn bàn ăn qua đồ ăn, tiệm cơm mọi người đã ăn ý đạt thành một loại làm như không thấy bản lĩnh. Ngay cả thần kinh nhất khiêu thoát Mã Hàn, cũng chưa từng có dò hỏi quá quan với Lâm Uyển Nhi vài thứ kia lai lịch. Có lẽ chính là bởi vì những người này lẫn nhau chi gian ăn ý, Lâm Uyển Nhi hiện tại đối với từ chính mình trong không gian ra bên ngoài lấy thứ tốt một chút đều không kiêng rẻ. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà còn sẽ thường thường dặn dò Lâm Uyển Nhi một tiếng chú ý một ít, nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, Thẩm Thanh Hà cũng đối Lâm Uyển Nhi hành vi không có gì kiêng rẻ. Chẳng qua ngẫu nhiên Thẩm Thanh Hà còn nhớ rõ dặn dò Lâm Uyển Nhi một câu, trừ bỏ người một nhà bên ngoài. Vạn không thể người ở bên ngoài trước mặt lộ ra dấu vết. Lâm Uyển Nhi nhìn Tả Càn An nhanh chóng biến mất thân ảnh phương hướng, trong lòng nhịn không được bồn chồn. Mới vừa rồi Tả Càn An vừa đến nơi này liền vội vã đi tìm Thẩm Thanh Hà sự Lâm Uyển Nhi là biết đến, đột nhiên như vậy vội vã rời đi, chẳng lẽ là... Lâm Uyển Nhi nhịn không được trong lòng nhảy dựng, vội vàng liền muốn hướng trên lầu chạy, muốn đi xem Thẩm Thanh Hà tình huống. Liền ở Lâm Uyển Nhi mới vừa một chân bước lên thang lầu thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn qua đi, Lâm Uyển Nhi bị dọa đến đánh một cái run, hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lại đây là muốn trời mưa. Lúc này còn không phải cơm điểm, Lâm Uyển Nhi mới vừa rồi ở bếp hạ chỉ là ở cùng mọi người chuẩn bị một ít yêu cầu trước tiên làm được đồ ăn phẩm. Lúc này vừa nghe đến tiếng sấm, mọi người đều không tự giác dừng trên tay việc. Nghe này tiếng sấm, đánh giá vũ sẽ không nhỏ. Lúc này lại bận rộn nấu ăn cũng không có gì dùng, đánh giá một chút vũ cũng không khách nhân tới cửa. Lâm Uyển Nhi sắc mặt ngưng trọng bước nhanh đi tới cửa sổ trước, nhìn ngoài cửa sắc trời, sắc mặt dần dần khó coi lên. Bên ngoài sắc trời âm trầm, rõ ràng buổi sáng thời điểm còn mặt trời lên cao, lúc này sắc trời đã hắc tựa như lúc chạng vạng. Bầu trời đã nhìn không tới thái dương, một tia ánh mặt trời cũng không, âm trầm sắc trời mang theo một cổ tử bất tường hơi thở. Lâm Uyển Nhi môi nhấp thành một cái thẳng tắp, sắc mặt ngưng trọng nhìn không trung. Trương Chi chậm rãi đi đến Lâm Uyển Nhi bên người, cùng Lâm Uyển Nhi cùng nhau ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Sau một lúc lâu, Trương Chi bỗng nhiên thở dài. Hôm nay sắc, nhìn không tốt lắm a. Lâm Uyển Nhi nghe vậy ngón tay run lên, cường cười hướng Trương Chi còn con môi. Làm sao vậy? Hôm nay sắc có cái gì không đúng? Trương Chi lại chỉ là vẻ mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Khô hạn lâu như vậy, đột nhiên bắt đầu trời mưa, này vốn là một hồi chuyện tốt, nhưng nếu là trực tiếp triển khai liên tục mưa to, kết quả khả năng liền không phải như vậy tốt đẹp. Mà trước mắt nhìn bên ngoài sắc trời, thực rõ ràng kế tiếp một đoạn thời gian, rất có thể muốn đi vào liên tục mưa to thời tiết. Nếu là thật sự như vậy đi xuống nói, bọn họ lúc trước lo lắng sự tình, liền khả năng thật sự muốn trở thành sự thật. Liên ở Lâm Uyển Nhi cụp mi rũ mắt suy tư khi, mưa to không hề dấu hiệu chợt rơi xuống, mưa to ràng rùa, cùng với điếc thai tiếng sấm, âm trầm trên bầu trời, trong nháy mắt thoáng hiện có thể chiếu sáng lên toàn bộ đại địa tia chớp, mỗi giống nhau đều làm Lâm Uyển Nhi tâm tình càng thêm không hào lên. Trương Chi nhìn vài lần bên ngoài mưa to lúc sau, đột nhiên đã nhận ra cái gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua lúc sau lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Trương Chi sau khi rời khỏi, Thẩm Thanh Hà lúc này mới tràn đầy đi tới Lâm Uyển Nhi bên người, cùng Lâm Uyển Nhi sóng vai mà đứng. Ngươi cảm giác được sao? Lâm Uyển Nhi không có quay đầu lại, nhưng là cảm giác đến quen thuộc hơi thở, đã biết đi đến bên người chính là ai. Thẩm Thanh Hà có chút khó hiểu nhìn Lâm Uyển Nhi, không có phản ứng lại đây Lâm Uyển Nhi đột nhiên xuất khẩu nói là có ý tứ gì. Lâm Uyển Nhi quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Thanh Hà, mím môi. Ngươi cảm nhận được sao? Trận này mưa to mang đến ác ý. Thẩm Thanh Hà minh bạch Lâm Uyển Nhi ý tứ, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mưa to, giơ tay bưng kín Lâm Uyển Nhi bên hai, đem Lâm Uyển Nhi ôm ở chính mình trong lòng ngực. Thẩm Thanh Hà đối với ngoài cửa sổ màn mưa, túi đầu tới gần Lâm Uyển Nhi bên hai, nhẹ giọng nói: "Nếu là sự tình thật sự phát triển tới rồi kia một bước, sự tình cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Sớm tại ban đầu thời điểm, chúng ta đã đem có thể làm được tất cả đều làm, sự tình rốt cuộc sẽ phát sinh đến tình trạng gì, với chúng ta tới nói đều là vô pháp ngăn cản." Lâm Uyển Nhi tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng nếu là làm nàng trơ mắt nhìn tai nạn như vậy phát sinh, nhưng là bọn họ lại vô năng cái gì đều làm không được, gấp cái gì đều không thể giúp, ngẫm lại liền cảm giác được cả người vô lực. Ta minh bạch, nhưng là nhìn sự tình phát sinh lại cái gì đều không thể làm cảm giác, thật đúng là có đủ chán ghét. Cũng không biết lúc trước thả ra đi những cái đó tin tức khởi đến tác dụng không có, hy vọng có thể khiến cho coi trọng đi. Lâm Uyển Nhi thở dài một hơi, ngẫm lại cũng là, liền cùng Thẩm Thanh Hà nói giống nhau, bọn họ có thể làm được đều đã đi làm. Kế tiếp sự tình sẽ phát sinh đến nào một bước, đã không phải bọn họ có thể khống chế. Nghe nói ngươi lúc trước làm người chuẩn bị rất nhiều lương thực. Chuẩn bị thế nào? Trong nhà bạc còn có chút. Nay đoạn thời gian tiệm cơm đã lợi nhuận có một bộ phận ngân lượng, nếu là yêu cầu, nhưng cái đó cũng có thể cầm đi dùng. Lâm Uyển Nhi tuy rằng không phải thánh mẫu, nhưng là ở nhận thấy được tai nạn sắp phát sinh thời điểm, cũng vẫn là sẽ nhịn không được ý đồ nghĩ biện pháp có thể trước tiên làm chút cái gì. Nàng trước mắt sinh tồn ở chỗ này, ở trên mảnh đất này, sinh tồn đồng dạng nhân loại. Nàng không biện pháp làm chính mình trơ mắt nhìn nơi này bá tánh lọt vào tai nạn. Nghĩ đến chỉ cần là còn có làm một người lương chi nói, đều nên sẽ có loại này lương tâm mới là. Thẩm Thanh Hà lắc đầu, ý bảo Lâm Uyển Nhi không cần như vậy khẩn trương lo lắng. Sự tình ta đã an bài người đi làm, trước mắt sự tình đã làm được chúng ta có thể làm được cực hạn. Rốt cuộc chúng ta chỉ là một giới thương nhân, quyền thế không đủ, lại nhiều cũng không biện pháp. Lâm Uyển Nhi minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, nhấp môi không có nói thêm nữa cái gì. Rốt cuộc trên thế giới này nhất khó sự tình không phải ngươi có nghĩ đi làm cái gì, mà là chẳng sợ ngươi thật sự rất muốn đi làm nào đó sự tình, nhưng là ngươi năng lực không đủ làm không được. Mưa to một ngày tiếp theo một ngày, cơ hồ không có cái ngừng lại thời điểm. Lâm Uyển nhìn trong viện dần dần tích tụ tiểu hồ nước, sắc mặt ngưng trọng. Này đống tòa nhà Thẩm Thanh Hà mua thời điểm vì trang hoàng chút xuống rất nhiều tâm huyết, trong đó liền bao gồm liền bài thủy hệ thống đều suy xét tới rồi. Rốt cuộc Tô Châu vốn chính là cái xuân thu thời tiết nhiều vũ địa phương, đặc biệt là bọn họ trong viện còn có một cái hồ nước tồn tại, nếu là bài thủy hệ thống làm không tốt, một khi tới rồi mùa mưa, trong viện khả năng liền sẽ nơi trốn đều là giọt nước. Chỉ tiếc trước mắt này liên tục giàn giụa mưa to, liền bài thủy mương đều không kịp ra bên ngoài bài thủy, toàn bộ trong viện nơi nơi đều là giọt nước. Tả Can An đỉnh giàn giụa mưa to, ăn mặc áo tơi cũng cả người ướt đẫm, rất là chật vật vội vã gõ khai Thẩm gia môn. Chờ Tả Càn An đi trong phòng thay đổi một bộ quần áo lúc sau, liền vội vã chạy tới Thẩm Thanh Hà bọn họ sân. Bởi vì liên tục mưa to, bên ngoài nơi nơi đều là vũng nước, Thẩm Thanh Hà đã liền thư phòng đều lười đến đi, mỗi ngày đều ngồi xổm phòng ngủ. Lúc này Tả Càn An vội vã chạy tới Lâm Uyển Nhi bọn họ trong viện, mới vừa tiến viện môn liền thấy được đứng ở cửa sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn màn mưa Lâm Uyển Nhi. Ngươi như thế nào ở chỗ này đứng đâu, bên ngoài hạ lớn như vậy vũ, tiểu tâm ngươi chờ lát nữa quần áo đều bắn ướt sẽ cảm lạnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tả Càn An là đơn thuần bị Lâm Uyển Nhi tay nghề thu mua, kết quả sau lại là thật sự rất thích Lâm Uyển Nhi, liền đem Lâm Uyển Nhi trở thành thân muội muội giống nhau đau. Lúc này thấy Lâm Uyển Nhi một mình đứng ở cửa, bên trong liền đau lòng. Lâm Uyển Nhi hoàn hồn, nhìn đến Tả Càn An cười cười, bất quá đang xem đến đối phương đánh dù giấy còn ướt một mảnh quần áo cùng ướt đẫm đầu tóc, vội vàng đem người làm vào cửa. Như thế nào xối thành cái dạng này? Chờ lát nữa ta cho ngươi nấu một chén canh gừng uống lên ra ra mồ hôi, sau đó lại tắm nước nóng, nhưng đừng bị cảm. Tả Càn An cười cười không nói chuyện, bước nhanh đến gần môn. Nghe được ngoài cửa động tĩnh Thẩm Thanh Hà đi ra hai bước, liếc mắt một cái liền thấy được bước nhanh vào cửa Tả Càn An. Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An đúng rồi một ánh mắt, Lâm Uyển Nhi cấp Tả Càn An đệ một khối khăn khô, còn ở lo lắng lải nhải. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Đáy mắt hiện lên một mạt nhu hòa. Uyển Nhi. Ân. Lâm Uyển Nhi rong dài nói đột nhiên im bặt, mờ mịt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Ngươi đi phòng bếp nhỏ cho hắn nấu điểm canh gừng, bên ngoài vũ quá lớn, hắn là dầm mưa trở về, đánh giá chỉ thay đổi quần áo liền chạy tới. Không uống điểm đồ vật ra ra mồ hôi, dễ dàng cảm mạo. Lâm Uyển Nhi vừa nghe, vội vàng lên tiếng, vội vã theo hành lang hướng bên cạnh phòng bếp nhỏ. Trong nhà phòng bếp ở bên ngoài nhà ăn bên cạnh, Lâm Uyển Nhi bọn họ trong viện có một cái phòng bếp nhỏ. Ngày thường cũng chính là dùng để nấu điểm đồ vật, làm điểm tiểu ngoạn ý nhi. Mắt thấy Lâm Uyển Nhi bước chân vội vàng rời đi, Thẩm Thanh Hà hướng Tả Càn An xử cái ánh mắt, Tả Càn An bước nhanh đi đến trước cửa giữ cửa nhắm chặt, sau đó trở lại trước bàn ngồi xuống. Sự tình đã điều tra rõ ràng, ở Thẩm gia sự tình bùng nổ bắt đầu, Thẩm Khánh Vân liền phát hiện thân thể của mình không thích hợp. Nhưng là không có để ở trong lòng, chỉ cho là bị Tần Thị cấp tức giận đến. Bất quá sau lại không nghĩ tới Tần Thị bên người hầu hạ một cái bà tử xối rụng, trộm báo cho Thẩm Khánh Vân Tần Thị cho hắn hạ dược chuyện này. Hạ dược. Thẩm Thanh Hà sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, hắn thật đúng là xem thường Tần Thị, không nghĩ tới nàng cư nhiên to gan như vậy, hạ dược loại chuyện này đến bây giờ nàng cư nhiên còn dám làm ra tới. Thậm chí lần này xuống tay đối tượng, cư nhiên trực tiếp nhắm ngay Thẩm Khánh Vân. Thẩm Thanh Hà cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, Tần Thị rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cư nhiên đối Thẩm Khánh Vân động thủ, chẳng lẽ nàng cho rằng chỉ cần đem Thẩm Khánh Vân cấp giết chết, thẩm ra vài thứ kia là có thể thuộc về nàng. Không nói đến còn có Thẩm Thanh Hà ở, liền nói Thẩm Khánh Vân cũng là có một đám tâm phúc, nếu là Thẩm Khánh Vân xảy ra chuyện nhi, sự ra kỳ quặc, một khi bị Thẩm Khánh Vân tâm phúc điều tra ra, Tần Thị rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin, mới cảm thấy chính mình có thể khống chế trụ cục diện. Tả Càn An sờ sờ trên bàn ống trà, xúc tua một mảnh ấm áp, Tả Càn An vội cho chính mình đổ một ly nước gấm uống một hơi cạn sạch. Mới vừa rồi còn không có cảm giác ra tới, chỉ lo vội vã chạy tới, lúc này ngồi xuống mới cảm giác được thân mình một trận rét run. Hợp với uống xong đi mấy chén trà nóng, Tả Càn An lúc này mới cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Ta nghe được tin tức. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tần Thị liền cấp Thẩm Khánh Vân hạ mạn tính độc dược. Là từ trước 2 năm Thẩm Khánh Vân bắt đầu không về ra, thậm chí đối Tần Thị bắt đầu không giả sắc thái thời điểm. Tần Thị phỏng chừng là cảm giác được dị thường, nổi lên phòng bị chi tâm. Thẩm Thanh Hà một bên cảm thấy Tần Thị lá gan là thật sự rất lớn, một phương diện lại cảm thấy Thẩm Khánh Vân thật đúng là vô dụng. Thẩm Khánh Vân mấy năm nay đã cực nhỏ trở về nhà, hàng năm cơ hồ đều ở bên ngoài bôn ba. Cư nhiên này đều có thể bị Tần Thị động thủ, cho hắn hạ độc. Khoảng thời gian trước ở xác định Thẩm Nguyên tin người chết, thậm chí Thẩm Khánh Vân không có chút nào cấp Thẩm Nguyên làm tang sự ý tưởng, vội vàng đem người cấp chôn ở sau núi, còn căn bản liền không được Tần Thị thấy Thẩm Nguyên cuối cùng một mặt thời điểm, Tần Thị mới hoàn toàn điên rồi, trực tiếp làm người cấp Thẩm Khánh Vân hạ độc. Thẩm Thanh Hà giữa mày ninh thành một cái đại ngật đáp, một phương diện là kinh hãi với Tần Thị lạnh nhạt tâm tàn nhẫn, về phương diện khác là cảm thấy có chút địa phương không khỏe cảm thực trọng. Thẩm Thanh Hà cẩn thận suy tư một chút, vẫn là cảm thấy thực không thích hợp. Cái kia quản gia là chuyện như thế nào? Vì sao Tần Thị sẽ ở lúc ấy đem người tiễn đi, người tìm được rồi sao? Thẩm Thanh Hà nhắc tới cái này Tả Càn An cũng là vẻ mặt buồn bực, muộn thanh lắc đầu. Không có, như thế thật sự rất kỳ quái, người như thế nào đều tìm không thấy. Cũng không biết Tần Thị như thế nào đột nhiên liền có lớn như vậy bản lĩnh, cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem một cái đại người sống cấp trực tiếp giấu đi tìm không thấy bóng người. Thẩm Thanh Hà sớm đã đoán được kết quả này, đối này cũng không tính thực ngoài ý muốn. Kia có hay không làm rõ ràng vì sao Thẩm Khánh Vân cứ như vậy cấp muốn tìm được cái kia quản gia trên người có cái gì vấn đề. Tả Can An ánh mắt mang lên vài phần trột dạ ý vị không dám cùng Thẩm Thanh Hà đối diện, ho khan một tiếng có chút đứng ngồi không yên. Cái kia? Kia cái gì? Thẩm Khánh Vân đối chuyện này im bặt không nhắc tới, ta là thật sự còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chúng ta người gần đoạn thời gian bị Thẩm Khánh Vân sai xử xoay quanh, căn bản không có cùng chúng ta liên hệ cơ hội, cho nên đến bây giờ tạm thời còn không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Thẩm Thanh Hà nhìn chột dạ không thôi Tả Càn An liếc mắt một cái, không cần hỏi cũng đã biết đáp án. Bất quá Thẩm Thanh Hà không có nhiều lời, chỉ là dặn dò Tả Càn An một câu làm hắn tiếp tục nhìn chằm chằm điểm liền không có nhiều lời. Lâm Uyển Nhi thực mau bưng ngao tốt canh gừng quay lại, trực tiếp cấp Tả Càn An chuẩn bị suốt một đại hồ. Tả Càn An nghe răng trợn mắt nhìn này tràn đầy một đại hồ canh gừng, đối thượng Lâm Uyển Nhi chờ đợi lo lắng ánh mắt, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, trầm mặc uống một hơi cạn sạch. Một chỉnh hồ canh gừng uống xong đi, Tả Càn An căng cảm giác chính mình bụng đều lớn vài vòng, trực tiếp nằm liệt ghế trên không thể động đậy. Bất quá hiệu quả thực lộ rõ, Tả Càn An ra hãn cảm giác cả người ấm rào rạn, mới vừa rồi cảm giác có chút tắc nghẽn cái mũi cũng nháy mắt thông suốt lên. Sự tình nói xong rồi. Lâm Uyển Nhi nhìn thích thú vớt ve bụng nằm liệt ghế trên Tả Càn An, đột nhiên không hề dấu hiệu mở miệng dò hỏi. Tả Càn An trong lòng nhảy dựng, vớt ve bụng tay đều không động đậy nổi, chột dạ ánh mắt lập lòe. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An như vậy không tiền đồ bộ dáng, ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ quét hắn liếc mắt một cái, sau đó hướng Lâm Uyển Nhi gật gật đầu. Nói xong rồi Thẩm Thanh Hà nói xong quay đầu nhìn vẻ mặt phảng phất bị sét đánh giống nhau Tả Càn An, không chuyện của ngươi, ngươi có thể đi trở về. Tả Càn An ánh mắt có chút mê mang đứng lên thân mình, tựa hồ còn có chút không phải thực minh bạch việc này thái phát triển rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, cả người thoạt nhìn đều có chút ngây ngốc. Tả Càn An lâm ra cửa lúc sau, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà hai người đang ở thấp giọng nói cái gì đó, biểu tình bình tĩnh bình thường đến không được. Bởi vậy, ngược lại là có vẻ Tả Càn An có chút không bình tĩnh. Tả Càn An nhịn không được trong gió hỗn độn, cho nên mới vừa rồi bọn họ đang làm cái gì. Đem Lâm Uyển Nhi chi ra đi, kết quả cuối cùng còn trói lọi báo cho Lâm Uyển Nhi bọn họ là cố ý. Tả Càn An chuyển qua thân mình, tinh thần hoảng hốt rời đi. Lâm Uyển Nhi nhìn Tả Càn An bóng dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đều lâu như vậy đi qua, Tả Càn An đi theo Thẩm Thanh Hà như vậy cái phúc hắc ra hỏa, cư nhiên kháng đả kích năng lực vẫn là như vậy không đủ cường a. Chờ Tả Càn An có chút tập tên chua xót bóng dáng rời xa thẳng hô, Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Hà, không tán đồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi làm gì lại đậu hắn, ngươi xem ngươi đều đem hắn cấp đả kích thành bộ dáng gì. Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi con ngôi, rất là bình tĩnh, thong thả ung dung mở miệng. Chẳng qua là cùng hắn khai một cái vui lùa mà thôi, nhiều năm như vậy, vẫn là không tiếp thu được một cái nho nhỏ vui lùa. Điểm này ngày sau còn cần cải tiến. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chút nào không biết hối cải, thậm chí còn muốn về sau làm trầm trọng thêm Thẩm Thanh Hà, đối hắn thật là không biết nói cái gì cho phải. Bất quá ngẫm lại liền Tả Càn An cái kia dễ dàng chịu đả kích tính tình, tất yếu thời điểm giống như xác thật yêu cầu rèn luyện một chút hắn kháng đả kích năng lực. Lâm Uyển Nhi không hề có ý thức được, hiện tại nàng đã vì Thẩm Thanh Hà dần dần đánh mất chính mình điểm mấu chốt lại còn không tự biết. Mưa to vẫn luôn ở không ngừng hạ, liên tục hạ nửa tháng, trong viện đã không có đặt chân địa phương, giọt nước đã đạt tới cẳng chân cao. Bọn họ nơi này đều đã có sâu như vậy thủy, có thể tưởng tượng bên ngoài đã bị yêm thành bộ dáng gì. Cũng may mỗi cái trong viện đều có một cái phòng bếp nhỏ, ở phía trước mấy ngày còn có thể đi lại thời điểm, Lâm Uyển Nhi liền cấp mọi người trong viện phòng bếp nhỏ chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, làm cho bọn họ này đó thời gian chính mình nghĩ biện pháp giải quyết một chút đồ ăn. Rốt cuộc này vũ lớn như vậy, bọn họ một ngày tam bữa cơm, tổng không thể đốn bữa cơm đều như vậy đỉnh mưa to dẫm lên vũng nước chạy tới chạy lui, quá không đáng giá. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi xem nhẹ nàng trung nghệ, đối này nhóm người có bao nhiêu đại lực hấp dẫn, đừng nói là làm này nhóm người dẫm lên vũng nước mỗi ngày hướng Lâm Uyển Nhi bọn họ trong viện chạy. Liên tính là bầu trời hạ giao nhỏ, vì một ngụm mị thực thỏa mãn ăn uống chi dục, bọn họ cũng đến liều chết chạy tới. Nhưng là rơi xuống mưa to qua lại xác thật thực không có phương tiện, này nhóm người chỉ có thể ủy khuất chính mình, mỗi ngày buổi trưa thời điểm đúng giờ đuổi tới Lâm Uyển Nhi bọn họ trong viện ăn bữa cơm, cơm sáng cơm chiều liền tùy tiện chính mình lộng điểm đồ vật lấp đầy bụng liền tính. Lâm Uyển Nhi nhìn trong viện đã thành một mảnh ao cá, nhịn không được thở dài. Phía trước Lâm Uyển Nhi còn có chút ghét bỏ này nhà ở bị kiến quá cao, cư nhiên còn muốn từ trên xuống dưới đi vài tầng thềm đá. Bất quá trước mắt Lâm Uyển Nhi lại đột nhiên may mắn lên, xem ra nàng vẫn là quá ngọn, không bằng Thẩm Thanh Hà có thấy xa a. Nếu không phải bởi vì phòng mà chỗ đều tương đối cao, đánh ra trước mắt trong phòng cũng muốn phao thủy. Bất quá chiếu trước mắt cái này dưới tình huống đi, đánh giá lại nếu không mấy ngày, bên ngoài thủy liền phải mạn đến trong phòng tới. Lúc trước Thẩm một bọn họ còn ý đồ đi ra ngoài điều tra tình huống, bất quá đã nhiều ngày mưa to vẫn luôn không đình. Hơn nữa sấm sét tầm ầm, Lâm Uyển Nhi lo lắng, liền không dám để cho bọn họ đi ra ngoài. Bất quá thường thường ngẫu nhiên bên ngoài vẫn là có chút tin tức có thể truyền lại tiến vào, nhưng mà ngày gần đây, Phúc Lai cùng Thẩm Nhất Đẳng người nghiêng ngả lảo đảo hướng tới Lâm Uyển Nhi bọn họ sân chạy tới. Chán đến chết ngồi ở cửa sổ khẩu hạ, nhìn bên ngoài màn mưa phong trang lỗ liêu túi Lâm Uyển Nhi, đột nhiên nhìn đến Phúc Lai bọn họ vài người chạy tới, kinh ngạc một chút. Tính canh giờ, này còn không đến buổi trưa, ly ăn cơm canh giờ còn sớm đâu, này vài người như thế nào lúc này đột nhiên chạy tới. Chờ vài người đến gần lúc sau, Lâm Uyển Nhi nhìn đến Phúc Lai đám người trên mặt ngưng trọng, trong lòng nhảy dựng, có một loại không tốt lắm dự cảm, trực tiếp đứng lên tử, liền còn không có phùng tốt túi rơi xuống đất nàng đều không rảnh lo nhặt. Chính cầm bút vẽ, đối với Lâm Uyển Nhi trên giấy đồ vẽ tranh Thẩm Thanh Hà, nhìn đến Lâm Uyển Nhi đột nhiên động tác nhăn mày, buông trên tay bút vẽ. Vừa định còn muốn hỏi Lâm Uyển Nhi làm sao vậy, liền nghe được bên ngoài từ xa tới gần truyền đến một trận tiếng bước chân. Thiếu gia, không hảo, xảy ra chuyện nhi. Thẩm Thanh Hà trên mặt lạnh lùng, vội đi đến trước cửa, không đợi hắn kéo ra môn, Phúc Lai đám người cũng đã không quan tâm đẩy ra cửa phòng một cổ nào vọt vào. Lâm Uyển Nhi nhìn đến Phúc Lai bọn họ đoàn người động tác, trong lòng dự cảm bất hảo càng trọng. Phúc Lai bọn họ đều không phải không hiểu quy củ người. Có thể làm cho bọn họ liền môn đều không kịp gõ, trực tiếp vọt vào tới sự tình, khẳng định không phải việc nhỏ. Phảng phất là vì xác minh Lâm Uyển Nhi phỏng đoán, ngay sau đó, hoán một hơi Phúc Lai liền vội vã mở miệng. Thiếu gia không hảo, đê đập bị hướng hủy hoại. Thẩm Thanh Hà biến sắc, mấy ngày này liên tục mưa to, kỳ thật đã làm Thẩm Thanh Hà đoán được, đê đập khẳng định chịu đựng không được, tổng hội có bị hướng hủy một ngày. Nhưng là Thẩm Thanh Hà cũng không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy. Đê đập một khi bị hướng hủy hoại, kế tiếp sự tình đã có thể phiền toái. Lâm Uyển Nhi càng là bị tin tức này cấp dọa tới rồi, tuy rằng nàng không phải rất rõ ràng bọn họ nói đê đập là cái nào đê đập, một khi hướng hủy hoại có khả năng sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Nhưng là chỉ là ngẫm lại là có thể đủ đoán được một ít, cổ đại đê đập cùng hiện đại bất đồng, cơ hồ đều là dùng bùn cùng hòn đá xây lên. Thực dễ dàng sẽ bị hướng hủy, nhưng là đê đập hướng hủy lúc sau sẽ đối quanh thân thôn trang cùng các thôn dân tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thẩm Thanh Hà ở trải qua một lát hoảng hốt sau, nhanh chóng hoàn hồn. Thương vong tình huống như thế nào, lúc trước tin tức đã truyền lại qua đi một bộ phận, nơi đó người có hay không phòng bị. Thẩm Thanh Hà không có dò hỏi về đồng ruộng cùng trong đất hoa màu vấn đề, rốt cuộc lớn như vậy liên tục mưa to, khác không nói, chỉ là chết đuối trên mặt đất hoa màu liền vô số kể. Lúc này hơn nữa đê đập cũng bị hướng hủy hoại, đồng ruộng hoa màu là không có khả năng giữ được. Nếu đã biết kết quả này, cũng không có lại đi dò hỏi tất yếu. Thương vong tình huống tạm thời không biết, lúc trước chúng ta cố tình chuyển quá khứ tin tức vẫn là có chút tác dụng, một ít lo lắng các bá tánh trước tiên có phòng bị, thương vong tình huống không phải thực nghiêm trọng, nhưng là phòng ốc hướng hủy hoại không ít. Thẩm Thanh Hà nhấp môi, này đã là thực tốt kết quả, rốt cuộc bọn họ lúc trước phòng ngừa chu đáo vẫn là hữu dụng, những người đó vẫn là tin bọn họ cố ý truyền quá khứ tin tức, có phòng bị, rơi chậm lại thương vong suất. Nhưng là Lâm Uyển Nhi trong lòng vẫn là có chút không yên ổn, nhiều như vậy các bá tánh trôi dạt khắp nơi, như thế nào an trí chính là một cái rất lớn vấn đề. Mưa to đến bây giờ đều không có dừng lại, như vậy tiếp tục đi xuống nói, hồng thủy qua đi vấn đề liền sẽ bại lộ ra tới. Không chỉ là thương vong cùng đông đảo bá tánh trôi dạt khắp nơi vấn đề, còn có rất nhiều hồng thủy qua đi khiến cho dịch bệnh. Này đó đều là rất lớn vấn đề, nhưng là trước mắt vũ còn không có đỉnh, này đó lại nghĩ như thế nào đều là uổng phí. Mới nhất nghe nói tin tức, trấn thủ ở liên tục mưa to không ngừng thời điểm, liền đem Tô Châu Thành có khả năng sẽ phát lũ lụt tin tức truyền tới kinh thành, viết một cái sổ con đẩy tới. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì vừa mới bắt đầu mùa mưa, cũng không có khiến cho coi trọng. Thẩm Thanh Hà gật đầu, trấn thủ phản ứng hảo xem như ở hắn đoán trước bên trong. Lúc này nghe được Phúc Lai nói Thẩm Thanh Hà cũng không ngoài ý muốn, đối trên triều đình nào đó người phản ứng cũng có thể đoán được một ít. Rốt cuộc trấn thủ sổ con là đệ đi ra ngoài, nhưng là hồng thủy cũng không có bùng nổ, hết thảy đều chỉ là trước tiên suy đoán mà thôi. Triều đình khẳng định sẽ có người liền vấn đề này bắt lấy trấn thủ không bỏ, tất nhiên sẽ bị cho rằng đây là trấn thủ cố tình đem vấn đề nói nghiêm trọng, trên thực tế là vì cho chính mình tích cóp công lao. Triều đình những người đó phản ứng Thẩm Thanh Hà không sai biệt lắm đều có thể đoán được, nhưng chính là bởi vì hắn đoán được, mới có thể càng thêm bất mãn lên. Những cái đó các đại thần hàng năm ngồi xổm trong kinh thành, phú quý an nhàn nhật tử qua quán, trừ bỏ mỗi ngày ở trong triều đình đánh nhau cùng các loại tranh đấu gay gắt, cũng làm không được khác. Bất quá Phúc Lai kế tiếp nói làm Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, suy nghĩ bị kéo lại. Bất quá lúc trước trấn thủ đệ đi lên sổ con tuy rằng không có được đến coi trọng, nhưng là bị thái tử đặt ở trong lòng. Thái tử điện hạ vẫn luôn ở làm người chú ý Tô Châu tình huống, ở biết được Tô Châu xác thật liên tục mưa to chưa từng ngừng lại, đê đập cũng bắt đầu buông lỏng tin tức lúc sau, liền trước tiên cùng hoàng thượng thỉnh chỉ, muốn tới Tô Châu thành tới cứu tế. Thẩm Thanh Hà hơi hơi nhăn lại mày, hắn đối cái này thái tử điện hạ hiểu biết không nhiều lắm, chỉ là nghe nói thái tử điện hạ ở trong cung không chịu coi trọng, không phải hoàng đế coi trọng. Thậm chí cái này thái tử dựa theo trình tự bài chỉ là lao tam, chẳng qua bởi vì là hoàng hậu nương nương nhi tử, mới có thể vừa sinh ra đã bị đẩy đến thái tử vị trí thượng. Bất quá Thẩm Thanh Hà đối trên triều đình sự tình không phải thực chú ý, nghe nói một ít tin tức cũng bất quá là tiểu đạo tin tức. Biết nhất được sủng ái kỳ thật không phải thái tử điện hạ mà là đại hoàng tử, hoàng hậu nương nương thân mình không được tốt, vẫn luôn dưỡng tại hậu cung cái gì đều làm không được. Thậm chí liền phượng ấn đều tạm thời giao cho đại hoàng tử mẫu phi, trước mắt nhất được sủng ái lệ phi nương nương bảo quản. Kể từ đó thái tử điện hạ ở trong triều đình hoàng cung bên trong địa vị liền rất là xấu hổ, bất quá trước mắt xem thái tử điện hạ cư nhiên đối Tô Châu thành sự tình như vậy quan tâm, Thẩm Thanh Hà nhịn không được thay đổi một ít đối thái tử điện hạ cái nhìn. Tại như vậy không được sủng ái thậm chí còn hai mặt thụ địch dưới tình huống, thái tử điện hạ có thể ở trong cung bá chiếm thái tử vị trí đến bây giờ, cũng đã là rất có thủ đoạn. Đặc biệt là thái tử điện hạ như vậy chú ý thai khu, đủ để thuyết minh ngày sau này sẽ là một vị minh quân. Thẩm Thanh Hà nhịn không được đối vị này tố chưa che mặt thái tử điện hạ nhiều vài phần lòng hiếu kỳ, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải chú ý cái này thời điểm. Thẩm Thanh Hà ở nhanh chóng dò hỏi một ít về đê đập hướng hủy lúc sau tình huống, sau đó dặn dò Phúc Lai, làm cho bọn họ người tận khả năng đi chợ giúp trấn thủ, tiến hành lấp kín đê đập hành động. Bất quá ở Phúc Lai đám người lĩnh mệnh trước khi rời đi, Thẩm Thanh Hà vẫn là tinh tế dặn dò vài câu. Các ngươi đi trước liên hệ trấn thủ nhìn xem tình huống, trước mắt này liên tục mưa to dưới tình huống, là quyết định không thể đến đê đập đi lên. Bất quá có thể cùng trấn thủ lên tiếng kêu gọi, nếu là có yêu cầu thời điểm, cứ việc tới phân phó. Phúc Lai đám người vội vàng theo tiếng, chờ Thẩm Thanh Hà dặn dò xong rồi, Lâm Uyển Nhi không nhịn xuống cũng đi theo dặn dò vài câu. Bên ngoài mưa to còn không có đỉnh, nhất định phải chú ý an toàn. Phúc Lai đám người theo tiếng qua đi, không có lại dừng lại, vội vã liền rời đi. Lâm Uyển Nhi nhìn bên ngoài liên miên mưa to, thở dài, loại này thời điểm, nhất tao ương là những cái đó vô tội bá tánh A. Thẩm Thanh Hà đi lên trước tới cùng Lâm Uyển Nhi sóng vai mà đứng, cùng nàng cùng nhau nhìn bên ngoài màn mưa. Hai người ai đều không có nói chuyện, không khí trong lúc nhất thời lâm vào đỉnh trệ. Không biết đi qua bao lâu, Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua không biết suy nghĩ gì đó Lâm Uyển Nhi, thanh âm trầm thấp mở miệng. Có một số việc phát sinh là vô pháp ngăn cản, này không phải ngươi sai, cũng không phải ta sai, thậm chí không phải bất luận kẻ nào sai. Chúng ta có thể làm, chính là đợi mưa cạnh, nghĩ cách trợ giúp những cái đó trôi dạt khắp nơi các bá tánh trùng kiến gia viên, không hơn. Thẩm Thanh Hà thở dài, quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh người Lâm Uyển Nhi. Chúng ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, ngươi thiện lương thực mỹ, thực đáng yêu, nhưng là ngươi cũng không thể đem sở hữu sai lầm đều đổ lỗi đến chính mình trên người đi. Chỉ cần là ngươi muốn làm, ta đều sẽ duy trì ngươi, thậm chí là giúp đỡ ngươi đi làm được, nhưng cũng không hơn. Thẩm Thanh Hà tuy rằng cảm thấy nói như vậy thực tàn nhẫn, nhưng vẫn là muốn tiếp tục nói tiếp. Rốt cuộc ngươi cùng ta đều không phải thần tiên, vô pháp bảo đảm mỗi một cái đều bình yên vô sự, bình tĩnh tưởng hòa quá xong bọn họ cả đời này. Chúng ta chỉ cần làm được chúng ta có thể làm hết sức, như vậy đủ rồi. Thẩm Thanh Hà mục đích là muốn trấn an Lâm Uyển Nhi, mới có thể cố tình đem nói như vậy máu lạnh vô tình. Trên thực tế Lâm Uyển Nhi chính mình cũng rõ ràng hắn ý tứ, chẳng qua loại này tai nạn, luôn là làm Lâm Uyển Nhi nhịn không được nhớ tới. Lúc trước nàng ở hiện đại thời điểm, gặp qua những cái đó tai nạn. Lúc ấy người các loại cứu viện phương thức cùng đủ loại công cụ thậm chí chữa bệnh khí giới, đều đã đạt tới một cái trước mắt thời đại này căn bản không dám tưởng tượng trình độ. Nhưng chính là ở cái loại này dưới tình huống, cũng tạo thành rất nhiều thương vong, không đếm được người lưu lạc khắp nơi. Lâm Uyển Nhi chính mình lúc trước còn sẽ trở thành cô nhi nguyên nhân nàng cũng nhớ không rõ, bất quá chỉ nhớ rõ nàng không phải bị vứt bỏ, mà là ở một hồi tai nạn chung, trở thành cô nhi, bị ngay lúc đó cứu viện nhân viên, ở liên hệ không đến thân nhân lúc sau, đưa đến viện Phúc Lợi. Lâm Uyển Nhi ở viện Phúc Lợi lớn lên, nàng gặp qua bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đưa vào cô nhi viện hài tử, nhiều nhất, vẫn là ở các loại tai nạn bùng nổ thời điểm. Lâm Uyển Nhi không chỉ là ở vì nơi này phát sinh tai nạn mà lo lắng, mà là nhớ tới đã từng ở viện Phúc Lợi hết thảy. Tưởng tượng đến nơi đây so ra kém hiện đại cứu viện năng lực, khả năng có nhiều hơn thương vong, có nhiều hơn hài tử tựa như lúc trước nàng giống nhau trôi dạt khắp nơi, mất đi thân nhân thân là cô nhi, Lâm Uyển Nhi liền có chút không đành lòng. Mặc kệ là nơi nào, hài tử luôn là yếu nhất thế tồn tại. Mà lúc trước thân là một cô nhi bơ vơ không nơi nương tựa, cho dù là đến bây giờ hồi tưởng lên đều làm Lâm Uyển Nhi nhịn không được cảm đạm. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi mặc không lên tiếng bộ dáng, còn tưởng rằng chính mình nói còn chưa đủ, không có đủ đến làm Lâm Uyển Nhi nhận rõ hiện thực. Liên ở Thẩm Thanh Hà do dự mà muốn hay không tiếp tục thời điểm, Lâm Uyển Nhi đột nhiên mở miệng. Gió mạnh, tại đây chàng thai nạn qua đi, chúng ta kiến một cái viện phúc lợi được không? Viện phúc lợi. Thẩm Thanh Hà sửng sốt một chút, có chút không phải thực minh bạch nàng ý tứ. Đúng vậy, Lâm Uyển Nhi gật đầu, viện phúc lợi. Nói xuất khẩu lúc sau, Lâm Uyển Nhi cảm xúc đông nhiên liền chuyển hảo. Tuy rằng nàng vô pháp ngăn cản tai nạn phát sinh, nhưng là nàng có thể ở tai nạn phát sinh lúc sau, chỉ mình một phần lực, trợ giúp càng nhiều người, làm những cái đó ở tai nạn chung trở thành cô nhi bọn nhỏ, có thể có được một cái chỗ dung thân. Làm những cái đó hài tử tựa như lúc trước nàng giống nhau, ở trở thành cô nhi về sau, cũng là có người quan tâm, có thể cho nàng ở viện phúc lợi có một cái sống ở địa phương. Thẩm Thanh Hà tuy rằng không phải thực minh bạch viện phúc lợi này rốt cuộc là như thế nào một chuyện, nhưng là mắt thấy Lâm Uyển Nhi cảm xúc hảo đi lên, hắn đột nhiên đối viện phúc lợi loại đồ vật này sinh ra hảo cảm. Mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi cái loại này thương cảm bộ dáng, làm hắn nhìn liền mạc danh đau lòng không thôi. Cũng may trước mắt Lâm Uyển Nhi cảm xúc chính mình điều tiết lại đây, Thẩm Thanh Hà cũng không hỏi cái kia viện phúc lợi rốt cuộc là thế nào một chuyện, trực tiếp theo tiếng. Hảo! Đều nghe ngươi, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Thẩm Thanh Hà này giống như hôn quân giống nhau thuận theo nói xuất khẩu, làm Lâm Uyển Nhi rốt cuộc không nhịn cười ra tới. Lâm Uyển Nhi oán trách liếc xéo Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi cũng chưa hỏi cái này viện phúc lợi là cái gì, liền như vậy một ngụm đáp ứng rồi, ngươi sẽ không sợ ta đem trong nhà bạc đều cấp tiêu xài hết. Thẩm Thanh Hà lắc đầu, thập phần lời lẽ chính đáng đáp lại. Sẽ không. Ta biết nương tử ngươi là có chừng một người, sẽ không sang bậy. Huống chi ta bạc chính là ngươi bạc, xài hết ta lại kiếm, không sợ. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà này một phen rất là đại khí nói rất là bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng cũng không thể tránh khỏi vì thế mà cảm động. Rốt cuộc Thẩm Thanh Hà là chân thật ở duy trì nàng ý tưởng, thậm chí liền nàng muốn làm cái gì, muốn xài bao nhiêu tiền cũng chưa hỏi, cái này làm cho tới nay sở hữu sự tình đều là chính mình một người khiêng Lâm Uyển Nhi cảm giác có chút mới lạ. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi cảm xúc rốt cuộc chuyển hảo, ở Lâm Uyển Nhi nhìn không tới góc độ khẽ sờ sờ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể làm Lâm Uyển Nhi cảm xúc hảo lên quả thực thật tốt quá có hay không. Chỉ cần có thể làm Lâm Uyển Nhi cao hứng lên, thật sự làm hắn hoa mấy cái tiền, hoàn toàn không phải cái gì vấn đề lớn được không? Có lẽ là bởi vì có Thẩm Thanh Hà toàn lực duy trì, bên người có một cái chịu vì nàng muốn làm sự tình trả giá hết thể người, Lâm Uyển Nhi tâm tình đều phi dương lên. Loại này chính mình bị người sủng ái cảm giác thật là không tồi, làm Lâm Uyển Nhi rốt cuộc buông xuống sở hữu tâm sự, bình tĩnh bắt đầu chờ mưa to dừng lại kia một ngày. Chỉ cần mưa to dừng lại, nàng muốn làm sự tình liền có thể triển khai. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi lúc trước mua rất nhiều lương thực. Lâm Uyển Nhi thình lình xẻ ra nói, làm Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút. Thẩm Thanh Hà nhanh chóng hoàn hồn, có chút lấy không chuẩn Lâm Uyển Nhi ý tưởng, chỉ có thể thử nhìn Lâm Uyển Nhi gật gật đầu. Không sai, lúc trước là lo lắng một khi thật sự đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn lúc sau, sẽ có một ít vô lương thương gia nhân cơ hội lên ào ào lương giới, cho nên mới cố ý nhiều độn một ít lương thực. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, nhìn Lâm Uyển Nhi sắc mặt nghiền ngẫm một chút Lâm Uyển Nhi ý tưởng, bất đắc dĩ còn con ngôi. Đương nhiên, chỉ cần là ngươi tưởng nói, làm ta đem những cái đó lương thực tất cả đều lấy ra tới dùng để cứu tế cũng không có vấn đề gì. Lâm Uyển Nhi nhíu mày quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, bất mãn hướng hắn mắt trợn trắng. Ta khi nào nói như vậy? Ân. Thẩm Thanh Hà có chút khó hiểu nhìn Lâm Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi cố ý hỏi. Chẳng lẽ còn không phải là vì như vậy mục đích sao? Chẳng lẽ là hắn hiểu sai ý? Lâm Uyển Nhi vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, bọn họ là phải làm từ thiện không sai, nhưng là tuyệt đối không có đem chính mình ra sở hữu bạc đều đáp đi vào từ thiện. Rốt cuộc tai nạn qua đi, không phải mỗi người cũng chưa năng lực nuôi sống người một nhà. Lương thực nên bán vẫn là muốn bán, nhưng là không cần giống những cái đó vô lương thương gia giống nhau lên nào hảo lương giới là được. Dư lại một bộ phận liền phân ra tới đảo thời điểm dùng để cứu tế. Chúng ta cũng không phải thần tiên, có thể làm được cũng liền như vậy. Càng quan trọng là Lâm Uyển Nhi còn nghĩ thành lập một cái viện phúc lợi đâu, tự nhiên không thể chỉ là vì lương thực liền đem trong nhà bạc cấp bại hết, như vậy kế tiếp ý tưởng còn như thế nào thi triển khai. Thẩm Thanh Hà có chút kinh ngạc với Lâm Uyển Nhi ý tưởng, bất quá không thể không thừa nhận Lâm Uyển Nhi ý tưởng cùng hắn không như mà hợp. Hắn vốn là không tính toán đem sở hữu lương thực đều lấy ra tới cứu tế, cho dù là không nhân cơ hội lên ào ào lương giới, cũng ít nhất không thể làm chính mình thâm hụt tiền mới là. Bất quá mới vừa rồi ở Lâm Uyển Nhi vẻ mặt nghiêm túc nhắc tới vấn đề này thời điểm, Thẩm Thanh Hà còn tưởng rằng thiện lương Lâm Uyển Nhi đây là muốn đem sở hữu lương thực đều cầm đi cứu tế đâu. Ta cũng là như vậy tưởng, nương tử ngươi nói, chúng ta này có phải hay không tâm hữu linh tê? Lâm Uyển Nhi hoàn hồn nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, Thẩm Thanh Hà rất rõ ràng từ Lâm Uyển Nhi trong mắt thấy được một tia ghét bỏ. Thẩm Thanh Hà che lại ngực, tức khắc có loại chính mình hô hấp không thuận cảm giác. Lâm Uyển Nhi vô ngữ chuyển qua đầu, thật sự là đối Thẩm Thanh Hà trước mắt dáng vẻ này không nỡ nhìn thẳng không mắt thấy. Ở Lâm Uyển Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thanh Hà thời điểm, Thẩm Thanh Hà cấp Lâm Uyển Nhi cảm giác, rõ ràng là phiên phiên giai công tử một cái. Cả người đều cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Cũng không biết nói từ khi nào bắt đầu, Thẩm Thanh Hà liền lệch khỏi quỹ đạo người này thiết, dần dần biến thành một cái. Một kẻ lưu manh. Bị Lâm Uyển Nhi cấp làm lơ Thẩm Thanh Hà cũng không buồn bực, bình tĩnh xoay người tiếp tục vẽ tranh đi. Nhật tử đi qua một ngày có một ngày, mưa to không hề có dừng lại ý tứ. Lâm Uyển Nhi trơ mắt nhìn trong viện mực nước không ngừng dâng lên, thẳng đến nước mưa bắt đầu hướng trong phòng rót. Rốt cuộc không nhịn xuống thay đổi sắc mặt. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi vặn vẹo biểu tình, vội vàng đem Lâm Uyển Nhi ôm vào chính mình trong lòng ngực, vỗ Lâm Uyển Nhi phía sau lưng trấn an. Không có quan hệ, đừng nóng giận. Phía trước nên sửa sang lại đồ vật đều đã sửa sang lại đi lên, bất quá chính là nước mưa rót vào được mà thôi, không có quan hệ. Lâm Uyển Nhi không có phản ứng Thẩm Thanh Hà, đau lòng nhìn rót vào nhà nước bẩn, trong lòng quả thực khó chịu đã chết. Trong phòng một ít gia cụ sớm tại mấy ngày hôm trước thời điểm, đã bị rất có thấy xa Thẩm Thanh Hà cấp tìm rắn chắc lại trường lại khoan ghế cấp chi đi lên. Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn có chút không để bụng, cảm thấy nhiều lắm vũ cũng liền hạ thành như vậy, phòng ốc nền như vậy cao, chẳng lẽ thật đúng là có thể rót vào nhà tới không thành. Nhưng mà sự thật chính là ở thực tàn khốc, nước mưa chẳng những rót vào nhà tới, thậm chí còn có đem sở hữu nhà ở đều lan tràn một lần xu thế. Mắt thấy bọn họ trong phòng cũng tụ tập nổi lên tiểu vũng nước, Lâm Uyển Nhi nhịn không được thở ngắn than dài lên. Bọn họ nơi này đều như vậy, những cái đó nạn dân nơi đó còn có địa phương đặt chân sao? Thẩm Thanh Hà trước mắt đối Lâm Uyển Nhi hiểu biết đã tới rồi. Lâm Uyển Nhi nhíu nhíu mày, than một tiếng khí, hắn là có thể đoán được Lâm Uyển Nhi suy nghĩ gì đó nông nỗi. Đang xem liếc mắt một cái Lâm Uyển Nhi sắc mặt lúc sau, Thẩm Thanh Hà than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ ra tiếng trấn an. Đừng lo lắng, ta lúc trước đã làm phúc lai bọn họ đi xem qua, những cái đó gặp tai họa rốt cuộc nghiêm trọng khu vực, đã có một bộ phận nạn dân bị rời đi đi rồi. Bọn họ trước mắt có quan phủ hỗ trợ, nghỉ ngơi đặt chân địa phương vẫn phải có. Liên ở Thẩm Thanh Hà chính khuyên bảo Lâm Uyển Nhi thời điểm, Tả Can An đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng vội vã gấp trở về. Tả Can An ống quần đều văng lên, đi ở trong viện, mực nước đã tới rồi hắn đầu gối phương. Tả Can An đi có chút gian nan, bất quá tốc độ thực mau. Thẩm Thanh Hà vừa thấy hắn trước mắt bộ dáng, liền trực tiếp nhăn lại mày. Chờ Tả Can An gian nan dịch đến trong phòng lúc sau, cả người giống như là từ trong nước mới vừa vớt ra tới giống nhau, toàn thân ướt đẫm. Cho dù là hắn vãn lên ống quần cũng không có may mắn thoát khỏi, còn ở đi xuống tích thủy. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An sắc mặt đen nhánh dọa người, Lâm Uyển Nhi vội vàng đem Tả Càn An lui qua ghế trên, vội không ngừng ở trong phòng tìm được rồi mấy cái khăn khô, tất cả đều đưa cho Tả Càn An làm Tả Càn An chạy nhanh cho chính mình lau lau. Tả Càn An cùng Lâm Uyển Nhi nói quá tạ, tiếp nhận khăn khô cho chính mình xoa xoa còn ở tích thủy đầu tóc, sau đó thở hổn hển khẩu khí. Tiếp nhận không đợi Tả Càn An xuất khẩu, Thẩm Thanh Hà liền sắc mặt khó coi trực tiếp mở miệng gian dạy. Ngươi đã quên lúc trước Lao Trương cùng ngươi đã nói cái gì? Bên ngoài lớn như vậy vũ, thủy đều đừng nói đầu gối, ngươi cư nhiên còn dám ở trong nước phao, ngươi này hai chân là thật sự không nghĩ muốn. Ngươi nếu là không nghĩ muốn trực tiếp cùng ta nói, ta giúp ngươi cấp băm. Thẩm Thanh Hà trách cứ nói buột miệng tốt ra, Liên Châu pháo dường như thiếu chút nữa đem Tả Càn An cấp tạc đốc. Lâm Uyển Nhi bị hoảng sợ, theo bản năng liền kéo lại Thẩm Thanh Hà, làm hắn bình tĩnh một chút hảo hảo nói chuyện. Tả Càn An cũng bị Thẩm Thanh Hà răn dạy ngây ngẩn cả người vài giây, một lát sau mới phản ứng lại đây, bất quá cũng không có sinh khí, ngược lại sờ sờ cái mũi có chút chột dạ. Làm gì đâu, liền không thể hảo hảo nói chuyện, ngươi xem ngươi đem người cấp sợ tới mức. Lâm Uyển Nhi nhìn túi đầu không dám hé răng Tả Càn An. Trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái ý bảo hắn thu liễm điểm, sau đó liền hướng về phía Tả Càn An đi theo gian dạy. Ngươi còn có nghĩ hảo à, lúc trước cho ngươi phao rượu thuốc chính là vì chân của ngươi, ngươi hiện tại có phải hay không vừa vặn một chút liền bắt đầu khoe khoang, một chút đều không quan tâm. Tả Càn An bị hai người liên tiếp gian dạy một đốn, là ở có loại á khẩu không trả lời được cảm giác, bất đắc dĩ nhìn hai người liếc mắt một cái, quyết đoán nhận thua. Thanh, đều là ta không đúng, ta không nên tại như vậy mưa to thời điểm còn ở bên ngoài chạy, không màng chính mình chân, cái này được rồi đi. Tả Càn An bất đắc dĩ nói làm Thẩm Thanh Hà rốt cuộc tiêu điểm khí, bất quá sắc mặt còn rất là khó coi. Lâm Uyển Nhi hướng Tả Càn An xử cái ánh mắt, vội vàng lôi kéo Thẩm Thanh Hà ngồi xuống. Vừa rồi xem ngươi sắc mặt ngưng trọng vội vã chạy tới bộ dáng, có phải hay không lại phát sinh chuyện gì? Lâm Uyển Nhi săn sóc rời đi đề tài. Tả Càn An chiều Lâm Uyển Nhi đệ một cái cảm kích ánh mắt, sau đó lập tức đi theo nói sang chuyện khác. Đúng đúng, là xảy ra chuyện nhi. Về Thẩm gia chuyện này, bọn họ giấu còn rất kín mít, bất quá vẫn là bị ta cấp hỏi tham gia tới. Thẩm Khánh Vân này đó thời gian vẫn luôn đều không có xuất hiện, đối ngoại cách nói là được phong hàn, bất quá ta nghe nói, hắn không phải được phong hàn, mà là trúng độc. Trúng độc. Thẩm Thanh Hà còn không có tới kịp có phản ứng. Lâm Uyển Nhi đã khiếp sợ ra tiếng. Cư nhiên là trúng độc. Hắn như thế nào sẽ trúng độc? Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, bất quá thực mau đã nghĩ tới cái gì. Cho nên hắn trúng độc, cùng Tần Thị có quan hệ. Ta nói hắn như thế nào sẽ bỏ qua Tần Thị, nhưng là đem Tần Thị bên người người đều cấp đoạt, phái người một nhà đi theo Tần Thị đi ở nông thôn thôn trang. Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng, đã không sai biệt lắm đoán được quá trình. Đây mới là thật sự chó căn chó một miệng mao, chính bọn họ đấu tranh nội bộ nhưng thật ra thực vui sướng. Cho nên Thẩm Khánh Vân muốn tìm cái kia còn ra, chính là cùng hắn trúng độc có quan hệ. làm ta đoán xem, có thể giải Thẩm Khánh Vân trên người độc giải dược, liền ở cái kia quản gia trên người đúng hay không? Tả Can An nhấp môi nhìn Thẩm Thanh Hà, đột nhiên cảm giác được một cổ tử cảm giác vô lực. Mệt hắn ở mới vừa được đến xác thực tin tức thời điểm, khiếp sợ đến tột đỉnh, một đường vội vã gấp trở về muốn cùng Thẩm Thanh Hà báo tin. Kết quả không đợi hắn đem tiền căn hậu quả cấp Thẩm Thanh Hà giảng giải rõ ràng, Thẩm Thanh Hà cũng đã đoán được toàn bộ, tự động đem sở hữu cốt truyện cấp bổ tề. Loại này làm người vô lực cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, căn bản không có hắn bất luận cái gì dùng võ nơi A có hay không. Bất quá đối thượng còn đang đợi hắn đáp lại Lâm Uyển Nhi lóe sáng ánh mắt, Tả Càn An lau mặt nhận mệnh. Đúng vậy, bất quá còn có một chút người nhưng thật ra không đoán được. Tả Càn An nói tới đây còn cố ý mua cái nút, sau đó hướng Thẩm Thanh Hà chớp chớp mắt. Ngươi nhất định đoán không được, Thẩm Khánh Vân hiện tại đã ở làm người hỏi thăm tin tức của ngươi. Thẩm Thanh Hà nhíu mày nhìn Tả Càn An, hỏi thăm ta tin tức làm gì, ngươi làm những người đó đều bế khẩn miệng, đừng làm Thẩm Khánh Vân dò thám biết đến bất cứ có quan hệ với ta bất luận cái gì tình huống. Tả Càn An liền biết Thẩm Thanh Hà sẽ là cái này phản ứng, rất là một chút đều không ngoài ý muốn a. Đã biết, người ta đã đều chuẩn bị qua, sẽ không có không hiểu chuyện Nhi ở cái này thời điểm tìm việc Nhi. Lâm Uyển Nhi ở bên cạnh cảm giác chính mình quả thực là nghe được một cái đến không được hào môn bí tân a có hay không. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt chờ mong nhìn hai người, đang chờ tiếp tục nghe diễn, kết quả phát hiện hai người kia nói tới đây, cư nhiên liền dừng lại. Sau đó đâu? Cái gì sau đó đâu? Thẩm Thanh Hà quay đầu nhìn Lâm Uyển Nhi, không minh bạch Lâm Uyển Nhi ý tứ. Không phải Lâm Uyển Nhi có chút vô ngữ, liền như vậy liền xong rồi. Ngươi còn chưa nói, cha ngươi. Khu khu, kia cái gì, Thẩm Khánh Vân tìm ngươi muốn làm sao đâu. Hắn có phải hay không cảm thấy Thẩm Nguyên không phải con của hắn, hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ có ngươi lúc này hắn duy nhất nhi tử, muốn cho ngươi trở về tận hiếu đạo. Thẩm Thanh Hà coi như không có nghe được mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi buột miệng thốt ra cái kia xưng hô, buồn cười chụp Lâm Uyển Nhi chán một chút. Suy nghĩ vớ vẩn chút thứ gì đâu, hắn hỏi thăm ta tin tức lớn nhất mục đích, cũng bất quá là muốn biết ta hiện tại có bao nhiêu đại bản lĩnh, có thể hay không đối hắn tạo thành nhiều ít uy hiếp, không hơn. Lâm Uyển Nhi khó hiểu nháy đôi mắt, cảm thấy chính mình còn không phải quá minh bạch. Trước mắt thực rõ ràng Thẩm Thanh Hà rất có khả năng là Thẩm Khánh Vân đời này duy nhất hài tử, rốt cuộc Thẩm Khánh Vân tuổi đều lớn như vậy, muốn tái sinh một cái nhi tử. Sau đó dưỡng đến có thể tiếp nhận Thẩm gia kia một ngày thật sự là quá xa xôi. Cho nên trước mắt bình thường nhất thủ đoạn, chẳng lẽ không phải muốn cùng Thẩm Thanh Hà đánh hảo quan hệ, sau đó đem Thẩm Thanh Hà mang về đến Thẩm gia, cùng Thẩm Thanh Hà nối lại tình xưa sao? Thẩm Thanh Hà ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường nhìn Lâm Uyển Nhi, lắc lắc đầu. Ngươi vẫn là xem thường Thẩm Khánh Vân, đừng đem Thẩm Khánh Vân tưởng như vậy rộng lượng. Hắn là cái ích kỷ người, còn trời sinh tính đa nghi. Lúc trước ta lộ cho hắn xem những cái đó bản lĩnh, đã làm hắn đứng ngồi không yên lên, ngươi cảm thấy dưới tình huống như vậy, hắn có khả năng sẽ làm ta trở lại Thẩm gia. Tả Can An cũng đi theo khịt mũi coi thường, lời nói gian đều là đối Thẩm Khánh Vân ghét bỏ cùng bất mãn. Liền cái kia lấy tự mình vì trung tâm nam nhân, hắn mới sẽ không cho phép làm Thanh Hà cái này rõ ràng để ép hắn một đầu có bản lĩnh người trở về đâu. Rốt cuộc Thẩm gia ở trên tay hắn bị hắn tắc thành như vậy. Nếu là Thanh Hà tiếp nhận Thẩm gia lúc sau, mang theo Thẩm gia phát triển không ngừng, hắn mới có thể thật sự khó chịu đến chết đâu. Lâm Uyển Nhi cũng đi theo bừng tỉnh, trước kia cũng đã nghe nói quá rất nhiều về Thẩm Khánh Vân là cái chết sĩ diện người cách nói. Căn cứ Tả Càn An nói như vậy, nếu là Thẩm Thanh Hà thật sự về tới Thẩm gia, sau đó đem Thẩm Khánh Vân mấy năm nay không có chiếu cố đúng chỗ, ở Thẩm Khánh Vân thủ hạ xuống dốc Thẩm gia cấp phát dương quang đại, kia rõ ràng chính là ở đánh Thẩm Khánh Vân mặt. Thẩm Khánh Vân nhiều năm như vậy nỗ lực, đều không có đạt thành kỳ vọng, làm Thẩm Thanh Hà ở tiếp nhận lúc sau liền nhanh chóng đạt thành, Thẩm Thanh Hà là tuyệt đối sẽ không muốn thấy như vậy một màn. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, quả nhiên nam nhân gian ghen ghét tâm a, một chút cũng không cần nữ nhân chi gian đấu tranh nhỏ đi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắn liền như vậy chết cắn không chịu buông tay Thẩm gia gia nghiệp, đối với ngươi chẳng phải là lại phiền toái rất lớn. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà mục đích chính là vì muốn đem Thẩm gia sản nghiệp toàn bộ đều bắt được trong tay đi. Nhưng trước mắt Thẩm Khánh Vân như vậy một bộ chết cũng không chịu buông tay bộ dáng, Thẩm Thanh Hà muốn được đến Thẩm gia, chẳng phải là muốn phí rất lớn sức lực. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, một chút cũng không nóng nảy. Không ngại, thả liền như vậy nhìn làm, nên là ta đồ vật, sớm muộn gì có một ngày sẽ tới ta trên tay. Kia một ngày, không xa. Tựa hồ là vì xác minh Thẩm Thanh Hà nói, liền ở Thẩm Thanh Hà nói âm vừa ra thời điểm, bởi vì trụ địa phương tới gần đại môn, liền trực tiếp đảm đương người gác cổng Trương Chi, thảnh thơi chậm gì gì lãnh người hướng tới Lâm Uyển Nhi bọn họ sân đi tới. Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái nhìn đến Trương Chi thời điểm kinh ngạc một chút, đặc biệt là nhìn đến hắn chậm gì gì bộ dáng, đặc biệt khó hiểu. Bên ngoài đây chính là còn rơi xuống vũ đâu, người bình thường liền tính không chạy vội đi, kia cũng đến đi mau mới đúng đi. Cũng không biết nói vì sao, trước mắt Trương Chi bộ dáng, liền cho Lâm Uyển Nhi một loại hắn không nhanh không chậm, thập phần thảnh thơi cảm giác. Lâm Uyển Nhi hết trô nói rồi một cái trước mắt, cũng thấy được đi theo Trương Chi phía sau nam nhân. Bất quá không đợi Lâm Uyển Nhi nghi hoặc nói xuất khẩu, Tả Càn An lại đột nhiên đứng lên, nhìn cái kia trung niên nam tử nheo lại đôi mắt. Nô ba lúc này tới cửa tới làm cái gì? Thẩm Thanh Hà cũng đi theo nhăn lại mày, có chút khó hiểu cái này vốn không nên xuất hiện ở chỗ này người. Nô ba có thể rõ ràng nhìn ra tới, Trương Chi kỳ thật là cố ý, bất quá loại này đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 hành vi. Nô ba nhìn Trương Chi cũng ướt xiêm y đi hề. Thật sự có chút không biết nói cái gì cho phải. Trương Chi chậm gì gì lãnh người đi tới Lâm Uyển Nhi bọn họ trước cửa, Lâm Uyển Nhi ngay cả vội dối tay, đem Trương Chi cấp kéo đi vào, truyền lên sạch sẽ khăn. Chạy nhanh lau lau, về sau chỉ cái lộ, làm người chính mình đi tìm tới là được. Ngươi nhìn xem ngươi này chính mình đều ướt đẫm, thật là không đáng giá. Lâm Uyển Nhi nghe được mới vừa rồi Tả Càn An nói, nhìn cái kia trung niên nam tử liền cảm thấy quen mắt. Nhưng còn không phải là lúc trước Thẩm Thanh Hà muốn cho hắn nương rời mổ thời điểm, ở sau núi nhìn đến vị kia đi theo Thẩm Khánh Vân bên người, nghe nói là Thẩm Khánh Vân tâm phúc người. Lúc này biết người đến là ai, Lâm Uyển Nhi cũng chưa cho cái gì sắc mặt tốt. Phải nói chỉ cần là Thẩm gia người tới, cũng đừng trông cậy vào Lâm Uyển Nhi có thể cho cái gì sắc mặt tốt. Liên tính là Thẩm Khánh Vân tự mình tới, cũng đừng nghĩ làm nàng sửa chính mình thái độ. Nô bá cũng không ngại. Lập tức cùng Thẩm Thanh Hà đám người chào hỏi. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Ngô Bá, thần sắc không rõ chọn khỏe miệng dò hỏi. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, không biết Ngô Bá cố ý tới cửa tới, có gì chỉ giáo. Ngô Bá hướng Thẩm Thanh Hà chắp tay, chút nào không bởi vì Thẩm Thanh Hà nói sinh khí. Ở ngay lúc này còn vội vã chạy tới, thật sự là tình phi đắc dĩ. Đây là lao gia cấp thiếu gia ngài viết một phong thơ, còn thỉnh thiếu gia đánh giá. Nô ba từ trong lòng ngực móc ra tới một cái phong thư, đánh giá nếu bởi vì bị hộ thực tốt duyên cớ, phong thư không có một tia nếp gấp không nói, còn làm chút nào không thấy vết nước. Thẩm Thanh Hà ánh mắt dừng một chút, cũng không có tiếp nhận phong thư, mà là chọn mi nhìn Nô bá. Đây là mấy cái ý tứ. Ta tự nhận cùng Thẩm lão bản cũng không có gì giao tình, Thẩm lão bản như thế nào sẽ hu tôn hàng quý, riêng cho ta cái này không quan trọng gì tép dịu viết thư. Thẩm Thanh Hà trong giọng nói tràn đầy trào phúng, Nô bá lại như là không hề có nghe ra tới dường như, hướng Thẩm Thanh Hà hảo tính tình cười cười. Thiếu gia này nói chính là nói chi vậy, lão gia cùng thiếu gia ngài quan hệ tự nhiên là vô pháp hủy diệt, mong rằng thiếu gia tam tư. Nay tin, là lão gia công đạo, nhất định phải đưa đến thiếu gia trên tay, còn thỉnh thiếu gia đừng làm cho ta khó xử. Thẩm Thanh Hà nhìn Nô bá mặt mặc không lên tiếng, không biết đi qua bao lâu. Thẩm Thanh Hà mới từ Ngô Bá cầm trên tay qua phong thư, hướng Ngô Bá ngự khí bình đạm mở miệng ý vị không rõ nói một câu nói. Ngô Bá, nhiều năm không thấy, ngươi cũng già rồi. Lâm Uyển Nhi rõ ràng nhìn đến, ở Thẩm Thanh Hà nói xuất khẩu trong nháy mắt, Ngô Bá sắc mặt cứng đờ một cái trước mắt, mới vừa rồi trên mặt còn treo ý cười nhanh chóng biến mất không thấy. Thẩm Thanh Hà lại phảng phất giống như chưa giác, mở ra phong thư. Đang xem rõ ràng tin thượng nội dung lúc sau. Thẩm Thanh Hà sắc mặt biến mấy biến, cuối cùng trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Ta đã sớm nói qua, ta trước mắt đã cùng Thẩm lão bản không có bất luận cái gì quan hệ. Chẳng qua ta xem Thẩm lão bản giống như chính mình cũng không có cái này giác ngộ, còn cảm thấy hiện tại Tô Châu Thành vẫn là hắn không bán hai giá. Không biết Thẩm lão bản đây là nơi nào tới tự tin, cảm thấy hắn yêu cầu, ta liền nhất định sẽ đi làm. Thẩm Thanh Hà trên mặt còn mang theo ý cười. Nhưng lời nói lạnh lẽo lại làm cách hắn gần nhất Lâm Uyển Nhi đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Tả Càn An không có do dự, trực tiếp từ Thẩm Thanh Hà trên tay đem giấy viết thư đoạt qua đi. Tả Càn An đọc nhanh như gió xem xong tin, tại minh bạch Thẩm Khánh Vân ý tứ lúc sau, Tả Càn An cũng đi theo cười lạnh ra tiếng, trên mặt tràn đầy trâm trọng. Đây là Thẩm lão bản tự tay viết viết tin. Rõ ràng Thẩm lão bản còn chưa tới hồ đồ tuổi tác, như thế nào loại này tin đều có thể viết ra tới. Tin thượng không có những thứ khác, chỉ là đơn giản cùng Thẩm Thanh Hà tự cũ. Sau đó Thẩm Khánh Vân liền nói thẳng tỏ vẻ, trước mắt chính mình ra điểm sự, yêu cầu Thẩm Thanh Hà đi giúp hắn làm một chuyện. Rõ ràng là ở tìm người hỗ trợ, chỉ tiếp chỉnh phong thư tìm từ, Tả Càn An chính là một chút ít đều không có nhìn ra tới bất luận cái gì thành ý. Liên này, còn không biết xấu hổ tìm tới môn tới tìm người hỗ trợ. Hắn Thẩm Khánh Vân dựa vào cái gì? Ở Lâm Uyển Nhi đã biết tin thượng nội dung lúc sau, càng là bị tức giận đến ngực đau. Hắn Thẩm Khánh Vân là thật sự quá đem chính mình đương hồi sự nhi, không nói đến hắn nhiều năm như vậy đem Thẩm Thanh Hà vứt bỏ không thèm nhìn lại, không có kết thúc một ngày làm một cái phụ thân trách nhiệm, vốn chính là chính hắn đối lý. Kết quả trước mắt hắn cư nhiên còn dám trực tiếp dùng mệnh lệnh dường như ngữ khí làm Thẩm Thanh Hà đi thế hắn làm việc, hắn là dựa vào cái gì cảm thấy Thẩm Thanh Hà sẽ ngoan ngoãn nghe hắn phân phó. Lâm Uyển Nhi đối với Ngô Bá trực tiếp không có bất luận cái gì hàn huyên ý tứ. Dùng so với Thẩm Thanh Hà càng thêm lãnh ngạnh ngữ khí, trực tiếp thỉnh Ngô Bá rời đi. Chúng ta cùng Thẩm lão bản không có gì quan hệ, còn thỉnh ngươi trở về chuyển cáo nhà các ngươi lao ra, nhà của chúng ta gió mạnh, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, làm hắn về sau không cần đánh nhà của chúng ta người chủ ý. Loại này lời nói cũng không biết Thẩm lão bản là nơi nào tới mặt, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ra. Lâm Uyển Nhi là thật sự bị khí đến không nhẹ. Hắn Thẩm Khánh Vân dựa vào cái gì a? Còn không biết xấu hổ nói cái gì Thẩm Thanh Hà là hắn cốt đục, huyết hòa tan thủy. Ta phi. Nếu là hắn Thẩm Khánh Vân thật sự niệm cập cốt nhục thân tình, lúc trước thật sự sẽ tin vào một cái ngoại thất nói, đem Thẩm Thanh Hà cấp tiễn đi bị nhiều năm như vậy khổ còn chẳng quan tâm sao. Lâm Uyển Nhi tức giận trực tiếp đối với Ngô Bá không chút khách khí hoanh người, Ngô Bá ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Thấy Thẩm Thanh Hà không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ, thở dài. Lâm Uyển Nhi thấy Ngô Bá còn đứng tại chỗ không có nhúc nhích, đều bị tức giận đến muốn đuổi người. Nguyên bản mới vừa rồi thấy Thẩm Thanh Hà đối cái này Ngô Bá thái độ, Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng bọn họ chi gian có cái gì không thể nói quan hệ, đối Ngô Bá thái độ còn hơi chút hảo điểm. Kết quả không nghĩ tới Ngô Bá chính là Thẩm Khánh Vân một cái thuyết khách, kia còn dùng cùng hắn bảo trì cái gì tốt thái độ. Lâm Uyển Nhi bị tức giận đến liền kém trực tiếp múa may cái chổi đuổi người có hay không. Nô Bá cũng biết chính mình tiếp tục ở chỗ này đợi cũng không có tác dụng gì, liền đành phải xoay người rời đi. Ở Nô Bá trước khi đi, Thẩm Thanh Hà đột nhiên ra tiếng kêu ở Nô Bá. Nô Bá dừng lại bước chân quay đầu lại, ánh mắt bắn ra vài phần hy vọng. Lâm Uyển Nhi ánh mắt lo lắng lại khẩn trương nhìn Thẩm Thanh Hà, sợ Thẩm Thanh Hà một cái đầu không thanh tỉnh, thật sự đáp ứng rồi. Thì Ngô Bá trở về nói cho Thẩm lão bản, hắn mười mấy năm trước không làm, đến lượt ta hiện giờ không nhúng tay, hắn kỳ thật cũng không mệt. Lâm Uyển Nhi nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên Thẩm Thanh Hà đầu vẫn là rất rõ ràng, cũng không có bị đột nhiên xuất hiện người này cấp hướng hôn đầu óc, quả thực thật đáng mừng a có hay không. Ngô Bá cái gì cũng chưa lại nói, bước chân tập tên rời đi. Ở đi đến ngoài cửa lớn thời điểm, Ngô Bá nhìn này đống tòa nhà, thở dài. Lúc trước, thật là lao ra làm sai a. Lưu Hướng đột nhiên không biết từ cái nào góc xó xỉnh đi ra, tựa hồ là không có nghe được Ngô Bá lẩm bẩm tự nói, làm cho Ngô Bá mặt, trực tiếp đóng lại đại môn, cách trở hắn tầm mắt. Ngô Bá sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn nhắm chặt đại môn cười khổ một tiếng, xoay người bước chân trầm trọng rời đi. Kỳ thật Ngô Bá vừa rồi ở Thẩm Thanh Hà nói hắn đã già rồi thời điểm, thiếu chút nữa không nhịn xuống buột miệng thốt ra Thẩm Khánh Vân trước mắt tình huống. Nhưng là cuối cùng Ngô Bá vẫn là nhịn xuống, rốt cuộc Thẩm Thanh Hà nói không sai, mười mấy năm trước Thẩm Thanh Hà nương không có, Thẩm Thanh Hà chính mình còn bị đưa đến ở nông thôn dòng bên nơi đó chẳng quan tâm. Thật là gieo nhân nào gặt quả ấy, Thẩm Khánh Vân lúc trước chính mình làm ra loại chuyện này, lại có cái gì mặt tới yêu cầu Thẩm Thanh Hà không so đo hiểm khích trước đây. Ngô Bá nghĩ thông suốt điểm này, lắc lắc đầu lúc sau liền bước chân trầm trọng rời đi. Thẩm phủ, Thẩm Khánh Vân phòng ngủ. Thẩm Khánh Vân trước mắt đang nằm ở trên giường, ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm vào cửa phòng địa phương xem. Từ Thẩm Khánh Vân ở nhận thấy được chính mình trúng độc lúc sau, tính tình liền càng thêm thô bạo lên, trừ bỏ Ngô Bá bên ngoài, ngày thường căn bản liền không có người dám tới gần Thẩm Khánh Vân, sợ một cái không cẩn thận chọc đến Thẩm Khánh Vân không mau, đã bị mắng to một đốn. Thẩm gia trên dưới, đều bởi vì Thẩm Khánh Vân nguyên nhân âm trầm không ít. Ngô Bá thực mau trở về, đẩy ra phòng ngủ môn trong nháy mắt, Ngô Bá liền đối thượng Thẩm Khánh Vân mong đợi ánh mắt. Ngô Bá bước chân dừng một chút, cuối cùng vẫn là bước vào trong phòng, quan trọng cửa phòng. Thế nào, hắn nói như thế nào? Thẩm Thanh Hà chống một hơi ngồi dậy, dựa vào đầu giường sốt ruột dò hỏi Ngô Bá kết quả. Ngô Bá mím môi, thành thành thật thật đem Thẩm Thanh Hà đáp lại nói cho Thẩm Khánh Vân nghe. Thẩm Khánh Vân nghe xong lúc sau không nói gì, không khí quỷ dị trầm mặc. Ngô Bá trong mắt hiện lên một mạt không đành lòng, trầm mặc sau này lui hai bước, thúc thủ mà đứng. Quả nhiên, tại hạ một khắc, Thẩm Khánh Vân liền cùng điên rồi dường như, đột nhiên nổi giận đùng đùng, đem bên tay sở hữu có thể lấy đến lên đồ vật đều cấp tạp đi ra ngoài, thậm chí còn đem đầu giường để phòng chén thuốc tiểu mấy cung cấp đẩy đến. Bất hiếu! Bất hiếu tử! Thẩm Khánh Vân đỏ ngầu trong mắt chửi bậy, càng mắng càng thô tục. Xuất sinh! Lúc trước nếu không có lao tử, như thế nào sẽ có hiện tại hắn? Dư lại hắn, hắn hiện tại cư nhiên dám mặc kệ ta, mặc kệ thẩm gia, thật là cái xuất sinh. Phế vật! Nô Bá nhìn trạng nếu điên cuồng Thẩm Khánh Vân, nặng nề mà thở dài. Này hết thể đều là ai tạo nghiệt. Biến thành trước mắt tình huống, thật đúng là làm người không biết nên nói cái gì hảo a. Phát tiết sau một lúc lâu, đem bên tay sở hữu có thể ném đồ vật tất cả đều ném lúc sau, Thẩm Khánh Vân che lại ngực hô hô mồm to ăn mặc khí thô, sau đó thể lực chống đỡ hết nổi nằm xuống. Mà bởi vì mới vừa rồi Thẩm Khánh Vân dãy rùa lực đạo quá lớn, nguyên bản kín mít cái ở trên người chăn rơi xuống trên mặt đất một bộ phận, lộ ra Thẩm Khánh Vân gồ ghề lồi lom thối giữa khởi mủ tứ chi. Ở chăn rơi xuống trong nháy mắt, thậm chí còn có một cổ tử mùi hôi thối phát ra mở ra. Nô Ba tự nhận mấy năm nay đi theo Thẩm Khánh Vân vào Nam ra Bắc đi qua nhiều như vậy địa phương, kiến thức quá như vậy nhiều đồ vật, đều trước nay không gặp kiến thức xem qua hạ Thẩm Khánh Vân như vậy chật vật bộ dáng. Nhưng mà, Nô Ba cẩn thận hồi tưởng một chút. Lúc ấy Thẩm Thanh Hà còn nhỏ, hắn đã nhớ không rõ, nhưng là hắn còn rất rõ ràng nhớ rõ. Lúc trước Thẩm Thanh Hà nương, chính là xuất hiện cái này bệnh trạng. Lúc ấy Tần Thị là nói như thế nào tới? Nga, Tần Thị cùng lao ra nói, đây là quỷ sang, là phu nhân mệnh không tốt, quá đen đủi, mới có thể lây dính thượng loại này thứ không tốt. Lúc ấy Thẩm Khánh Vân tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí đều không màng lúc ấy tứ chi đã bắt đầu thối giữa Thẩm Thanh Hà nương giải thích. Trực tiếp không khỏi phân trần làm người đem nàng nhà ở cấp phong tỏa, không được bất luận kẻ nào đi thăm, bao gồm Thẩm Thanh Hà. Cuối cùng, Thẩm Thanh Hà nương chính là dưới tình huống như vậy, sống sờ sờ mắt thấy chính mình tứ chi toàn bộ thối giữa mà chết. Cái loại này cảnh tượng, cho dù là hiện tại Ngô Bá nhớ tới, đều nhịn không được phía sau lưng phát lạnh. Bi kịch đều là cỡ nào tương tự, trước mắt Thẩm Khánh Vân chính mình cũng biến thành cái dạng này, chỉ có thể nói là mệnh chung chú định. Nô Bá thở dài, chờ Thẩm Khánh Vân hít thở đều trở lại lúc sau, mới tiến lên đi giúp đỡ Thẩm Khánh Vân phủ chính thân mình, giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, sau đó chính mình động thủ thu thập nổi lên bị Thẩm Khánh Vân tạp đầy đất đổ vỡ. Từ Thẩm Khánh Vân tình huống chuyển biến xấu lúc sau, hắn nhà ở cơ hồ liền không có hạ nhân nguyện ý tiến vào hầu hạ. Mỗi lần tiến vào người không phải bị mắng khóc chính là bị tạc khóc, cùng với tìm những người khác tới, còn không bằng Nô Bá chính mình thu thập. Nô Bá như vậy nghĩ. Nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét Thẩm Khánh Vân, thở dài. Nếu là Thẩm Khánh Vân chịu buông mặt mũi hảo hảo cùng Thẩm Thanh Hà trò chuyện lấy lòng nói, nói không chừng còn sẽ không nháo đến trước mắt rằng con ông nỗi. Vũ dần dần nhỏ đi xuống, ngẫu nhiên cũng sẽ tạm thời đình chỉ một đoạn canh giờ. Đã nhiều ngày trong phủ người đều bận rộn đi ra ngoài hỗ trợ cứu trợ cùng chữa trị đê đập sự tình, Lâm Uyển Nhi cũng ở nhà bận rộn mỗi ngày chuẩn bị rất nhiều cháo đồ ăn hướng tuyến đầu đưa. Đến nỗi cái kia trong truyền thuyết Thái tử Điện Hạ, Lâm Uyển Nhi cũng ở đê đập thượng xa xa thấy quá một lần. Cái kia thân phận tôn quý Thái tử Điện Hạ cũng không có trong tưởng tượng như vậy chú trọng thân phận, hắn cũng cùng những người khác giống nhau, ăn mặc đơn giản một mạc quần áo, kéo ống quần đứng ở chỗ cao nhìn bị hướng hủy đê đập, cùng chấn thủ thảo luận như thế nào lấp kín vấn đề. Có lẽ là bởi vì thẩm gia người lần này cũng chưa thiếu hỗ trợ, chấn thủ đối Thẩm Thanh Hà cảm quan thực hảo. Ngẫu nhiên thấy tiến đến cho bọn hắn đưa cơm đồ ăn Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà thời điểm, chấn thủ còn sẽ cố ý đi lên trước tới cùng Thẩm Thanh Hà bọn họ trò chuyện. Có một ngày Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An đám người từ đê đập lần trước tới thời điểm, đóng cửa lại thảo luận một chút có quan hệ với Thái tử Điện Hạ đề tài. Cũng chính là lúc này Lâm Uyển Nhi mới biết được, nguyên lai sớm tại mấy ngày trước Thẩm Thanh Hà đám người liền bái kiến quá Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ cũng không biết là từ đâu tới tin tức, đã biết trấn thủ đệ đi lên sổ con nội dung, khả năng cùng Thẩm Thanh Hà đám người có quan hệ, liền cố ý làm trấn thủ truyền lời, đem Thẩm Thanh Hà đám người thỉnh qua đi gặp mặt. Lâm Uyển Nhi mới vừa nghe nói thời điểm đều bị hoảng sợ, Thái tử Điện Hạ đã biết lúc ấy đồn đãi là bọn họ cố tình thả ra đi lúc sau, có thể hay không trị bọn họ tội. Rốt cuộc ở sự tình không có phát sinh phía trước liền giải rác mấy tin tức này, chính là có nhiều loạn dân tâm khả năng tính. Kết quả làm Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới chính là, Thái tử Điện Hạ đem Thẩm Thanh Hà bọn họ đi tìm đi mục đích không phải muốn bắt bọn họ là hỏi, mà là khen ngợi bọn họ một hồi, thuận tiện tỏ vẻ hắn muốn giao Thẩm Thanh Hà cái này bằng hữu. Lâm Uyển Nhi ở biết được cái này thần triển khai thời điểm đều chấn kinh rồi, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt phảng phất nhìn cái gì thần kỳ sinh vật. Ngươi xác định Thái tử Điện Hạ là thật sự muốn cùng ngươi làm bằng hữu, mà không phải cố ý suy nghĩ cái gì những thứ khác. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, nhướng mày. Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy Thái tử Điện Hạ sẽ như thế nào làm? Vẫn là nói. Ngươi cảm thấy Thái tử Điện Hạ không có xử phạt ta, cho nên ngươi thực không cao hứng. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ hướng về phía Thẩm Thanh Hà mắt trợn trắng, cái gì gọi là trả đũa? Nói chính là trước mắt cái này tình huống. Ta mới không có ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy, cái này Thái tử Điện Hạ giống như cũng không có các ngươi phía trước nói như vậy thảm. Rốt cuộc lúc trước Lâm Uyển Nhi chính là nghe nói rất nhiều có quan hệ với cái này Thái tử Điện Hạ bi thảm thân thế, nương bệnh nặng mặc kệ chuyện này, cha không thích hắn, hậu cung còn có đông đảo sủng phi, trên triều đình còn có khác hoàng tử như hổ rình mồi. Loại này trước có lang hậu có hổ cảm giác, Lâm Uyển Nhi chỉ là ngẫm lại đều sởn tóc gáy có hay không, kết quả cái này Thái tử Điện Hạ cư nhiên còn có thể như vậy bình tĩnh ở trong hoàng cung bình an sống đến hiện tại. Thậm chí Thái tử Điện Hạ cư nhiên còn có thể tra được lúc trước phát ra mở ra cái kia đồn đãi, kỳ thật theo chân bọn họ có quan hệ, này đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Cái này Thái tử Điện Hạ, trên thực tế cũng không có bọn họ ngẫm lại như vậy tình huống bi thảm. Thái tử Điện Hạ ở trong cung tình huống xác thật không phải thực hảo. Bất quá cũng giới hạn trong này. Thái tử Điện Hạ bản nhân vẫn là cái rất có năng lực người, chẳng sợ hậu cùng có người như hổ rình mồi, cũng không dễ dàng như vậy đem hắn chèn ép đi xuống. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà man co thâm ý nói, có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Hà, không quá minh bạch, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Vậy ngươi lại như thế nào cái ý tứ? Thái tử Điện Hạ chủ động muốn cùng ngươi làm bằng hữu ai, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, nói ra nói bỗng nhiên mang lên một tia giấm vị. Như thế nào từ vừa rồi đến bây giờ, ngươi vẫn luôn đều ở chú ý Thái tử Điện Hạ. Cái này Thái tử Điện Hạ xem ra đối với ngươi ảnh hưởng còn rất đại, ngươi tướng công ta liền ở bên cạnh ngươi đợi, ngươi cư nhiên còn vẫn luôn quan tâm Thái tử Điện Hạ sự tình, đều không có quan tâm ta. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút dở khóc dở cười nhìn Thẩm Thanh Hà. Nói bừa cái gì đâu, ta cùng ngươi nói đứng đắn chuyện này đâu. Ta quan tâm chuyện này mấu chốt nhất vấn đề, còn không phải bởi vì quan tâm ngươi. Đừng náo, chạy nhanh nói ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi thật sự chuẩn bị cùng Thái tử Điện Hạ đương bằng hữu? Lâm Uyển Nhi lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà có nghĩ cùng Thái tử Điện Hạ làm bằng hữu trước không nói, quan trọng nhất vấn đề là chỉ cần Thẩm Thanh Hà quyết định cùng Thái tử Điện Hạ nhắc lên quan hệ nói, đó chính là trực tiếp nói rõ đứng ở Thái tử Điện Hạ kia một bên. Bởi vậy nói, ngày sau bọn họ đã có thể không thể an ổn đương một cái thương hộ. Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An nhìn nhau liếc mắt một cái, không có lên tiếng. Kỳ thật bọn họ vừa mới trở về thời điểm đóng cửa lại, chính là muốn thảo luận một chút vấn đề này. Về bọn họ rốt cuộc muốn hay không cùng Thái tử Điện Hạ đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng vấn đề, yêu cầu hảo hảo suy tính một chút. Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An cho nhau nhìn nhau vài lần, Tả Càn An bình tĩnh tỏ vẻ chính mình hết thảy đều nghe Thẩm Thanh Hà. Chỉ cần Thẩm Thanh Hà làm sau khi quyết định, hắn đi theo Thẩm Thanh Hà đi như vậy đủ rồi. Thẩm Thanh Hà trầm mặc trong chốc lát, cẩn thận suy tư một chút lúc sau, chần chờ gật đầu. Đứng ở Thái tử Điện Hạ một bên nói, nếu là chờ ngày sau Thái tử Điện Hạ thành công chạm thượng cái kia vị trí lúc sau, đối chúng ta tới nói chính là một cái cơ hội. rốt cuộc Thẩm Thanh Hà cuối cùng mục đích là đem Thẩm gia sinh ý một lần nữa nắm giữ tới tay, sau đó đem Thẩm gia sinh ý phát dương quang đại, hoàn thành tổ phụ nguyện vọng. Thẩm Thanh Hà cuối cùng gật đầu, hạ quyết định. Nếu là chiếu trước mắt tình huống tới xem, đi theo Thái tử Điện Hạ giống như cũng không phải thật không tốt sự tình. Nếu là cùng mặt khác hoàng tử so sánh với nói, Thái tử Điện Hạ ít nhất bước lên cái kia vị trí khả năng tính, có 6 thành. Vì cái gì có 6 thành? Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà khó hiểu do hỏi, có chút tò mò. Lâm Uyển Nhi cũng liền cùng Thái tử Điện Hạ không có tiếp xúc quá lâu lắm, đối với hoàng thất chi tranh chú ý độ cũng không nhiều lắm, như thế nào sẽ như vậy xác định nói ra cái này lời nói. Trong đó một thành là Thái tử cái này thân phận, mặt khác 5 thành, tắc đều là xem ở Thái tử tâm cơ cùng nhu tính. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà nghi hoặc ai quay đầu, tuy rằng vẫn là không quá minh bạch, rốt cuộc đối với cung đấu trạch đấu những việc này nàng quá không có kinh nghiệm. Vậy không sao cả, dù sao nhà bọn họ làm quyết định chính là Thẩm Thanh Hà làm tốt quyết định, bọn họ chỉ cần đi theo Thẩm Thanh Hà đi là được. Chỉ cần là Thẩm Thanh Hà làm quyết định, vậy khẳng định sẽ không làm lỗi. Mặc kệ là Lâm Uyển Nhi vẫn là Tả Can An, cơ hồ chỉ cần là Thẩm Thanh Hà người bên cạnh, cơ hồ đối Thẩm Thanh Hà đều có như vậy một loại mê chi tự tin. Thanh đi, dù sao giao thiệp sự tình là xem chính ngươi, chỉ cần là ngươi cảm thấy có thể vậy được rồi. Tả Can An thực không phụ trách nhiệm nói kết luận lúc sau, liền trực tiếp quyết định không phản ứng Thẩm Thanh Hà. Dù sao kế tiếp sự tình cũng cùng hắn không quan hệ, Tả Can An đơn giản liền trà sắt tay, trực tiếp lôi kéo Lâm Uyển Nhi dò hỏi khởi hôm nay Lâm Uyển Nhi chuẩn bị làm cái gì ăn ngon tới khao bọn họ. Sự thật chứng minh Lâm Uyển Nhi tay nghề thật sự không phải giống nhau hảo, cho dù là ăn quán trong hoàng cung những cái đó ngự chủ nhóm tay nghề Thái tử Điện Hạ, cũng đối Lâm Uyển Nhi tay nghề yêu sâu sắc. Thế cho nên Thái tử Điện Hạ căn bản mặc kệ hắn bên người người khuyên can, trực tiếp nguyện ý đi theo ăn Lâm Uyển Nhi làm được đồ ăn. Đối với liên quan thu mua Thái tử Điện Hạ dạ dày chuyện này, Lâm Uyển Nhi chẳng những không có bất luận cái gì vui mừng, ngược lại còn rất là nơm nớp lo sợ. Sợ chính mình đồ ăn bị Thái tử Điện Hạ ăn xong đi lúc sau lại bất luận cái gì vấn đề. Vạn nhất Thái tử Điện Hạ nếu là thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó nàng đã có thể có đại phiền toái a. Dân chạy nạn nhóm đều bị an trí ở Tô Châu thành ngoài thành một tảng lớn đất chống thượng, bên trong thành phòng ốc cửa hàng rất nhiều, căn bản không có đủ đất chống có thể an trí nhiều như vậy nạn dân. Cho nên những cái đó nạn dân đều bị tạm thời an trí ở cửa thành ngoại một chỗ đất chống thượng. Đất chống thượng đều dựng lên rất nhiều giản dị lều. Tô Châu bên trong thành cũng có không ít dân chạy nạn, nhưng là số lượng nhiều nhất vẫn là tụ tập ở ngoài thành nạn dân khu. Lâm Uyển Nhi do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đem tiệm cơm cấp mở cửa. Mục đích không phải vì kiếm tiền, mà là vì mỗi ngày ở tiệm cơm nấu cơm, sau đó hướng nạn dân khu đưa. Bởi vì người nhiều, đê đập còn không có lấp kín, cũng không biết loại này tai nạn muốn tới khi nào mới có thể kết thúc. Lâm Uyển Nhi liền mỗi ngày đều ngao thượng cũng đủ cháo trắng, làm thượng đồ ăn, miễn phí phân cho nạn dân nhóm. Lâm Uyển Nhi cái này hành động làm nạn dân nhóm đối Lâm Uyển Nhi bọn họ tràn ngập cảm kích, trên thực tế toàn bộ Tô Châu trong thành, có rất nhiều phú thân đều ở thi cháo. Nhưng là giống Lâm Uyển Nhi bọn họ cháo như vậy đặc sệt, cơ hồ đều sắp thành cơm trắng cháo, còn có nguyên bộ ăn sáng phối hợp, bảo đảm mỗi người đều có thể ăn no lương tâm người thật sự là không nhiều lắm. Lâm Uyển Nhi lúc trước nói thật dễ nghe, làm Thẩm Thanh Hà không cần đem phía trước mua được sở hữu lương thực đều dùng để cứu tế, muốn bày ra đi một bộ phận bán, không cần đem giá cả để đi lên, có thể dùng để uy hiếp những cái đó lương cửa hàng, phòng ngừa bọn họ cố định lên giá. Kết quả tới rồi hiện tại, mắt thấy thai sau trùng kiến còn xa xa không hẹn, nạn dân cũng càng ngày càng nhiều, Lâm Uyển Nhi đã bắt đầu hoài nghi Thẩm Thanh Hà lúc trước mua được tay những cái đó lương thực căn bản liền không đủ bố thí. Mắt thấy như vậy nhiều người đều trôi dạt khắp nơi, thậm chí có một bộ phận người đều biến thành người cô đơn. Cái loại này bộ dáng làm Lâm Uyển Nhi nhìn đều nhịn không được nuôi toan, nhịn không được nhớ tới chính mình lúc trước thân là một cô nhi thời điểm. Lâm Uyển Nhi vốn dĩ cũng không phải cái gì đa sầu đa cảm người, nhưng là đương người gặp gỡ vô pháp chống lại thật lớn tự nhiên tai nạn thời điểm. Thấy được quá nhiều bi kịch, liền tổng hội trở nên đa sầu đa cảm lên. Thẩm Thanh Hà cũng đã nhận ra vấn đề, đã nhiều ngày mỗi ngày tính toán lương thực tiêu hao lượng, Thẩm Thanh Hà sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng lên. Ở lại một ngày Lâm Uyển Nhi mang theo người nâng cơm canh đưa hướng nạn dân khu thời điểm, Thẩm Thanh Hà không biết đi làm cái gì, đầy người nước bùn, vội vã đuổi qua đi hỗ trợ bố thí đồ ăn. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà dáng vẻ này đau lòng không được, trực tiếp lôi kéo Thẩm Thanh Hà làm hắn ngồi ở một bên, cho hắn đệ thượng sạch sẽ khăn làm hắn lau khô. Lâm Uyển Nhi một bên vội vàng bố thí, một bên cùng Thẩm Thanh Hà hỏi chuyện. Ngươi làm cái gì đi, như thế nào làm thành dáng vẻ này? Lúc trước không phải cùng ngươi đã nói, không cho ngươi đi làm nguy hiểm sự tình con út. Ngươi như thế nào không nghe liền tính, còn đem chính mình cấp biến thành như vậy, ngươi là thật sự muốn cho ta lo lắng chết có phải hay không? Lâm Uyển Nhi buồn bực cở trách Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà một chút đều không tức giận, nghe Lâm Uyển Nhi nói Thẩm Thanh Hà thậm chí còn nhịn không được còn con ngôi. Lâm Uyển Nhi bố thí xong đồ ăn lúc sau, đem cố ý cấp Thẩm Thanh Hà đám người lưu ra tới đồ ăn phân đi xuống, sau đó chung quanh nhìn xung quanh một chút. Hôm nay như thế nào không có thấy cái kia mỗi ngày tới cấp Thái tử Điện Hạ lấy đồ ăn Phúc Công Công. Các ngươi thấy người sao? Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An liếc nhau, bình tĩnh hướng trong miệng rút một chiếc đũa cơm, lắc đầu. Tả Càn An hướng Lâm Uyển Nhi trấn an cười cười, ý bảo nàng đừng lo lắng. Không có, bất quá không nóng nảy, mới vừa rồi chúng ta trở về thời điểm Thái tử Điện Hạ còn ở đê đập thượng xem tình huống, đánh giá còn không có trở lại màn. Chờ hắn đi trở về, Phúc Công Công nên lại đây xách đồ ăn. Lâm Uyển Nhi nghe xong Tả Càn An giải thích lúc sau, cũng liền không có lại hỏi nhiều, đơn giản đi theo bưng chén ngồi ở Thẩm Thanh Hà bên người. Từ Thẩm Thanh Hà đám người mỗi ngày đều đến thai khu vội vàng thai sau trùng kiến sự tình lúc sau, Lâm Uyển Nhi thật sâu cảm thấy một người ở nhà ăn cơm thật không thú vị, đơn giản mỗi ngày tới cấp bọn họ đưa cơm đồ ăn thời điểm, cũng liền chuẩn bị tốt chính mình đồ ăn, đi theo cùng nhau bọn họ cùng nhau ăn cơm. Lâm Uyển Nhi ăn hai khẩu đồ ăn lúc sau, né tránh Thẩm Thanh Hà ý đồ hướng nàng trong chén kẹp thịt động tác. Đừng náo, ta trong chén cũng có. Ngươi mỗi ngày ở bên ngoài buôn ba mệt nhọc, chính là đến ăn nhiều một chút bổ bổ. Chỉ tiếc hiện tại mới mẻ thịt không tốt lắm tìm, cũng chỉ có thể hủy khuất các ngươi. Kỳ thật Lâm Uyển Nhi chính mình trong không gian còn tồn có chút thịt loại, nhưng là dưới tình huống như vậy thật sự không thích hợp lấy ra nấu cơm đồ ăn dùng. Một cái là giải thích không rõ, một cái là nhiều như vậy nạn dân, chỉ có chính bọn họ người ăn nói, đừng nói là người khác. Liền quang Lâm Uyển Nhi chính mình đều quá không được chính mình này một quan. Thẩm Thanh Hà cười nhìn Lâm Uyển Nhi, hướng nàng lắc lắc đầu. Như vậy đã thực không tồi, có thể nếm cái hương vị đều so một chút đều ăn không đến cường. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà nói không hề có an ủi đến Lâm Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi đã ở nhíu mày trầm tư, nghĩ muốn như thế nào suy nghĩ cái biện pháp, cần thiết phải cho Thẩm Thanh Hà bọn họ tìm điểm mới mẻ thịt loại bổ thân mình. Quả nhiên cùng Tả Càn An bọn họ nói giống nhau. Thực mau Phúc Công Công liền vội vã chạy tới. Xin lỗi, làm chư vị đợi lâu. Vài vị, còn hành cùng nhà ta tới, Thái tử Điện Hạ phân phó, muốn thỉnh chư vị qua đi một tự. Thẩm Thanh Hà đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng hướng trong miệng lột mấy khẩu cơm, liền chuẩn bị buông còn không có ăn xong chén đi theo Phúc Công Công đi rồi. Bất quá Phúc Công Công từ Lâm Uyển Nhi trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn lúc sau, hướng Thẩm Thanh Hà đám người cười cười. Điện Hạ nói, biết vài vị khẳng định đồ ăn còn không có ăn xong, không cần để ý cái này, trực tiếp mang theo đồ ăn qua đi, cùng Thái tử Điện Hạ cùng nhau ăn là được. Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An liếc nhau, cũng không nhiều lời. Gần nhất một đoạn thời gian bọn họ cùng Thái tử Điện Hạ ở chung cũng không tệ lắm, cũng đã nhận ra Thái tử Điện Hạ không phải cái quá mức với chú ý những cái đó việc vặt cùng quá nhiều quy củ người. Thẩm Thanh Hà đơn giản liền thật sự cùng Tả Càn An bưng bát cơm liền chuẩn bị cùng Phúc Công Công cùng nhau đi rồi, bất quá ở trước khi đi thời điểm, Phúc Công Công quay đầu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng Lâm Uyển Nhi, hướng Lâm Uyển Nhi cười cười. Vị này phu nhân, nếu là không có việc gì, còn thỉnh cũng đi theo nhà ta cùng nhau đi một chuyến. Lâm Uyển Nhi hoảng sợ, vội vàng đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà nhíu mày nhìn Phúc Công Công. Bất quá không đợi Thẩm Thanh Hà dò hỏi ra tiếng, Phúc Công Công liền dẫn đầu mở miệng giải thích. Thẩm công tử không cần lo lắng, Điện Hạ cũng không ác ý, chỉ là muốn thỉnh cấp vị đều qua đi một tự mà thôi. Rốt cuộc này đó thời gian vẫn luôn đều ăn tôn phu nhân làm đồ ăn, Điện Hạ muốn rắc mặt biểu đạt một chút cảm tạ. Có Phúc Công Công bảo đảm, Thẩm Thanh Hà lúc này mới chịu yên tâm làm Lâm Uyển Nhi đi theo bọn họ cùng nhau đi. Lâm Uyển Nhi tâm tình thấp thỏm đi theo Thẩm Thanh Hà phía sau. Nhắm mắt theo đuôi. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi trên mặt biểu hiện rất là thấp thỏm bất an, nhưng là trong lòng lại là hoan hô nhảy nhót không thôi. Kia chính là thái tử điện hạ A. Sống sờ sờ thái tử A. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên cùng trong lịch sử, trong truyền thuyết hoàng thất nhân viên mặt đối mặt A. Không biết vì cái gì, đột nhiên liền kích động tay chân cũng không biết hướng nơi nào thả có hay không. Lâm Uyển Nhi một đường vẫn duy trì kích động tâm tình đi theo Thẩm Thanh Hà đám người đi tới một chỗ màn trước, tuy rằng thái tử điện hạ tỏ vẻ muốn cùng nạn dân cùng nhau trùng kiến gia viên, sẽ cùng bọn họ cùng nhau cộng đồng đối mặt tai nạn. Bất quá thân phận địa vị rốt cuộc ở nơi đó, liền tính thái tử điện hạ tưởng, có thân phận của hắn trở ngại, hắn cũng không thể thật sự cùng nạn dân cùng nhau cùng ăn cùng ở. Cho nên cùng nạn dân nhóm trụ tốt lều bất đồng, thái tử điện hạ tốt xấu còn đắp một cái lều trại. Chẳng qua tại như vậy đơn sơ dưới tình huống, liền tính là lều trại, cũng đơn giản đến không được. Ra một chiếc giường, một cái bàn cùng mấy cái ghế lúc sau, cũng không có khác thứ gì. Lâm Uyển Nhi ở tiến vào lều trại lúc sau, đánh giá một chút lều trại tình huống lúc sau, trong lòng đối thái tử nhịn không được dâng lên một cổ tử bội phục tâm lý. Tuy rằng nói là thái tử điện hạ ở trong cung sinh hoạt cũng có chút nhấp nhô, nhưng là dù sao cũng là trong cung. Sinh hoạt khá vậy so nơi này hảo quá nhiều. Kết quả tại như vậy đơn sơ dưới tình huống, thái tử điện hạ cũng không có đoán trách cái gì, ngược lại vẫn luôn ở nỗ lực vì thai sau trùng kiến sự tình nỗ lực, chút nào không ngại an trụ. Chỉ là thái tử loại này tâm tính, đều làm Lâm Uyển Nhi bội phục không thôi. Thảo dân tham kiến thái tử điện hạ thiên tuế. Bình thân, không phải đều cùng các ngươi nói, không cần động bất động liền cùng bổn cung quỳ xuống hành lễ. Ở chỗ này mọi người đều là bằng hữu, không có nhiều như vậy quý củ. Thẩm Thanh Hà đám người lễ còn không có hành xong, đã bị thái tử cấp ngăn cản. Thái tử thật là ngoài dự đoán dễ nói chuyện, thái độ ôn hòa thỉnh vài người ngồi xuống lúc sau. Thái tử điện hạ bàn tay vung lên, trực tiếp làm đại gia ăn cơm trước, vừa ăn biên nói. Ăn cơm canh giờ đem các ngươi cấp hồ qua tới thật đúng là ngượng ngùng, các ngươi đừng để ý. Thẩm Thanh Hà đám người vội nói không dám. Thái tử tựa hồ là cảm nhận được đi theo Thẩm Thanh Hà bên người, vẫn luôn ở trong tối chọc chọc chiều hắn đánh giá Lâm Uyển Nhi. Ở Lâm Uyển Nhi lại lần nữa trộm hướng tới thái tử điện hạ đầu qua đi tò mò ánh mắt thời điểm, liền đối thượng một đôi mang theo ý cười đơn phượng nhãn. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, lập tức có chút ngượng ngùng co rúm lại một chút, trong lòng sợ hãi. Xong rồi, dình coi còn bị người cấp phát hiện. Thái tử điện hạ có thể hay không dưới sự giận dữ cho nàng trị cái tội gì đó. Lâm Uyển Nhi rất là thấp thỏm, Thẩm Thanh Hà tựa hồ là đã nhận ra Lâm Uyển Nhi cảm xúc không thích hợp, vội nghiêng như người, chặn Lâm Uyển Nhi. Thái tử cũng không ngại, bình tĩnh cùng Lâm Uyển Nhi chào hỏi. Ngươi chính là gió mạnh nương tử đi. Ngươi không biết, gió mạnh mỗi ngày ở bổn cung bên thai khen ngươi, làm hại bổn cung vẫn luôn đều đối với ngươi rất là tò mò. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, Thẩm Thanh Hà bình tĩnh đang ăn cơm đồ ăn, như là cái gì cũng chưa nghe được dường như. Lâm Uyển Nhi trộm nhấp môi, biết Thẩm Thanh Hà đây là thẹn thùng, khẳng định là ngượng ngùng. Lâm Uyển Nhi hướng thái tử ngượng ngùng mí môi, thoạt nhìn đặc biệt thuần lương. Trên thực tế Lâm Uyển Nhi là thật sự không biết như thế nào cùng thái tử điện hạ nói chuyện, rốt cuộc nghe nói hoàng thất quy củ vẫn là rất nhiều. Vạn nhất nàng nếu là một cái không lưu ý nói sai lời nói, kia chẳng phải là cấp Thẩm Thanh Hà trọc phiền toái. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, vội vàng túi đầu bái chính mình đồ ăn, không để ý đến chuyện bên ngoài, quyết định liền như vậy phong cái lô thai ở chỗ này, cái gì đều không tham dự, coi như chính mình là tới đi ngang qua sân khấu. Lâm Uyển Nhi tưởng chính là khá tốt, chỉ tiếc thái tử điện hạ không biết vì sao không chịu liền như vậy buông tha nàng. Này đó thời gian ăn đệ muội làm đồ ăn, thật là làm buồn cung có chút phiền muộn a. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, thấp thỏm nhìn thái tử điện hạ, chờ thái tử tiếp được đi nói. Thái tử cố ý thở dài, vẻ mặt phiền muộn mở miệng. Chỉ cần buồn cung tưởng tượng đến buồn cung trở lại kinh thành lúc sau, liền rốt cuộc ăn không đến đệ muội làm đồ ăn, buồn cung liền rất là phiền muộn, đều không nghĩ đi trở về làm sao bây giờ. Lâm Uyển Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng có chút không biết nói cái gì hảo dở khóc dở cười cảm giác. Mệt nàng mới vừa nghe đến thái tử lời này, trái tim bang bang thằng nhảy, còn tưởng rằng là chính mình làm đồ ăn bị thái tử ăn ra cái gì vấn đề tới. Tại đây loại kinh hách giới, Lâm Uyển Nhi đối với thái tử cư nhiên kêu nàng đệ muội cái này xưng hô, ngoài ý muốn bình tĩnh tiếp nhận rồi. Thẩm Thanh Hà cũng có chút bất đắc dĩ nhìn thái tử, đối với thái tử lại lần nữa trịnh trọng mở miệng. Điện hạ ngài cũng đừng nói giỡn, lúc trước Thảo Dân đã cùng ngài nói qua, Thảo Dân tạm thời còn không có đem sinh ý mở rộng đến kinh thành ý tưởng, ngài liền không cần lao lực tâm tư muốn đem chúng ta cấp quải đến kinh thành đi. Hơn nữa Thẩm Thanh Hà câu môi nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, nhà ta nương tử ngày thường đều là nghe ta, tự nhiên sẽ không chính mình đáp ứng điện hạ ngài nói, đồng ý đi theo điện hạ ngài đi. Thái tử điện hạ không thể hiểu được cảm giác chính mình bị tú vẻ mặt, đối loại này một lời không hợp liền cho người khác tắc cầu lương hành vi, thái tử điện hạ tỏ vẻ rất bất mãn. Ở bổn cung trước mặt liền không cần tự xưng Thảo Dân không Thảo Dân, bổn cung không phải đã sớm cùng ngươi đã nói vấn đề này, như thế nào ngươi chính là không đổi được đâu. Thẩm Thanh Hà trầm mặc một chút, đối với nhắc tới đến vấn đề này, đã bị Thẩm Thanh Hà từ chối. Sau đó thẹn quá thành giận thái tử điện hạ liền bắt đầu nơi trốn tìm tra hành vi, Thẩm Thanh Hà đã thói quen. Đối mặt một cái như vậy thích vô cớ gây rối thái tử điện hạ, Thẩm Thanh Hà thật đúng là nhịn không được muốn vì thái tử điện hạ bên người người vốc một phen đồng tình nước mắt xúc động. Thân là đường đường thái tử điện hạ, tư duy cư nhiên như thế khiêu thoát, như vậy thật sự được chứ. Màn không khí trong lúc nhất thời lâm vào đình trệ, Lâm Uyển Nhi có chút không làm minh bạch trước mắt tình huống. Ánh mắt mê mang quay đầu nhìn xem Thẩm Thanh Hà, lại lặng lẽ đánh giá một chút thái tử biểu tình, có chút không quá minh bạch trước mắt là cái tình huống như thế nào. Cũng may cuối cùng vẫn là thái tử chủ động đánh vỡ ứ động, thở dài, thay đổi một loại ngưng trọng khẩu khí nói lên chính sự. Ngày gần đây tới nạn dân nhóm tình huống không tốt lắm, đã có một bộ phận người xuất hiện dịch chứng bệnh trạng. Cụ thể tình huống còn cần quan vọng, bổn cung đã phái người đi thu thập đại phu tiến đến chẩn trị. Nói cập chính sự nhi, Thẩm Thanh Hà mấy người cũng đã không có tiếp tục ăn cơm tâm tư. Tuy rằng hồng thủy qua đi liền khả năng sẽ có dịch chứng bùng nổ tình huống là bọn họ sáng sớm liền nghĩ tới, bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Trước mắt dịch chứng đã sơ hiện manh mối, nếu là không kịp thời khống chế được nói, một khi lan tràn mở ra, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Lâm Uyển Nhi trầm mặc một chút, dịch chứng. Cổ đại dịch chứng có thể chỉ rất nhiều loại chứng bệnh, bao gồm kiết lỵ ôn dịch trở, đều có thể gọi chung vì dịch chứng. Loại này sẽ lây bệnh sẽ nhanh chóng lan tràn chứng bệnh, ở cổ đại đều sẽ bị gọi chung vì dịch chứng. Cho nên trước mắt tuy rằng không biết này đó nạn dân nhóm là được chứng bệnh gì, nhưng là một khi cùng dịch chứng nhắc lên quan hệ, liền tuyệt đối không đơn giản. Nghe mọi người bắt đầu thảo luận có quan hệ với như thế nào phòng chống, như thế nào hữu hiệu khống chế dịch chứng lan tràn vấn đề thời điểm, Lâm Uyển Nhi không nói một lời. Bắt đầu trầm mặc suy tư có quan hệ với sẽ lan tràn chứng bệnh, ở hiện đại thời điểm là như thế nào giải quyết. Suy tư sau một lúc lâu lúc sau, Lâm Uyển Nhi chuyển động một vòng tìm kiếm giấy bút, cuối cùng ở bên cạnh một trương bàn dài thượng phát hiện chỉnh chỉnh tề tề giấy bút. Phúc Công Công vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ, bởi vì Thẩm Thanh Hà đám người này đoạn thời gian đối Thái tử Điện Hạ nhiều hơn chiếu cố, hơn nữa Thái tử nhất quán ăn uống không tốt. Ở trong cung thời điểm liền bởi vì thức ăn vấn đề làm Phúc Công Công giàu thối ruột. Kết quả tới rồi nơi này lúc sau, thái tử đặc biệt yêu thích ăn Lâm Uyển Nhi làm được đồ ăn, mỗi lần đều thập phần nể tình ăn rất nhiều. Cái này làm cho Phúc Công Công thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời đối Lâm Uyển Nhi cũng tràn ngập cảm kích. Lúc này Phúc Công Công thấy Lâm Uyển Nhi tầm mắt vẫn luôn ở hướng giấy bút mặt trên ngắm, lập tức ngầm hiểu nhanh chóng mang tới, phóng tới Lâm Uyển Nhi trước mặt. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc một cái trước mắt, có chút ngượng ngùng thấp giọng hướng Phúc Công Công nói tạ. Thái tử đám người còn ở kịch liệt thảo luận chung, căn bản không ai chú ý tới Lâm Uyển Nhi, vừa vặn cấp Lâm Uyển Nhi sáng tạo cơ hội. Lâm Uyển Nhi gặm móng tay hồi tưởng hiện đại phòng chống dịch chứng thi thố, nghĩ đến cái gì viết cái gì, thực mau liền rậm rạp tràn ngập số tờ giấy. Nay cũng không phải bởi vì Lâm Uyển Nhi viết xuống tới đồ vật rất hợp, mà là thuần túy bởi vì Lâm Uyển Nhi dùng không quen bút lông, tuy rằng mấy năm nay đi theo Thẩm Thanh Hà bên người, bởi vì có Thẩm Thanh Hà chỉ đạo thoáng cải tiến một ít. Nhưng là Lâm Uyển Nhi viết ra tới tự giới hạn trong có thể xem mà thôi, thậm chí không tự giác liền sẽ đem tự viết thật sự đại. Thế cho nên một chương trên giấy thoạt nhìn viết đến tràn đầy, trên thực tế căn bản liền không có nhiều ít tự. Lâm Uyển Nhi cẩn thận suy tư hồi ức chính mình lúc trước hiểu biết, không hề có phát hiện mới vừa rồi còn ở nhiệt liệt thảo luận mọi người không biết khi nào đột nhiên đình chỉ nói chuyện. Thẩm Thanh Hà mặc không lên tiếng, lặng lẽ từ Lâm Uyển Nhi trong tầm tay chịu đi rồi Lâm Uyển Nhi mới vừa viết hảo đặt ở một bên tờ giấy, nhìn một lần trên giấy nội dung lúc sau, ánh mắt lóe lóe, trầm mặc đem trang giấy phóng tới thái tử trước mặt. Thái tử thấy được mặt trên nội dung lúc sau, cũng là ánh mắt sáng ngời, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều mang lên vài phần lửa nóng. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử liếc mắt một cái, bất động thanh sắc xê dịch thân mình, che đậy thái tử tầm mắt. Thái tử ghét bỏ nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, hắn lại không có ý khác, Thẩm Thanh Hà thật sự là quá keo kiệt, liền xem đều không cho xem, hắn lại không thể đem người cấp thế nào đi. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà chính là kiên trì không lay được, thái tử bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tùy hắn đi, chẳng qua vẫn là thường thường thúc giục hắn một câu cảm giác đem Lâm Uyển Nhi viết tốt trang giấy đưa lại đây cho hắn xem. Không biết đi qua bao lâu, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc gian nan viết xong nàng có khả năng nghĩ đến sở hữu đồ vật, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng tất cả đều viết ra tới. Chờ Lâm Uyển Nhi buông bút thời điểm, đã cảm giác tay đều không phải chính mình. Này mềm như bông bút lông, quả nhiên mặc kệ nàng lại đây mấy năm đều vẫn là dùng không thói quen, một chút đều không có hiện đại những cái đó ký tên bút dùng tốt ta. Chờ Lâm Uyển Nhi buông bút lông ngẩng đầu, trực tiếp liền đối thượng mọi người lóe sáng ánh mắt. Lâm Uyển Nhi bị hoảng sợ, theo bản năng liền hướng Thẩm Thanh Hà bên người rụt rụt. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi này tự giác động tác cấp lấy lòng, sắc mặt chuyển ấm, sau đó ánh mắt mang theo cảnh cáo liếc vài người khác liếc mắt một cái. Thái tử thu liễm liền chính mình thân sắc, ho nhẹ một tiếng. Mấy thứ này đều là chính ngươi nghĩ ra được. Lâm Uyển Nhi chần chờ một chút, lắc lắc đầu. Không phải, ta chỉ là từ địa phương khác thấy được, cho nên... Lâm Uyển Nhi nói cũng không phải lời nói dối, tương phản nàng rất là chân thành. Mấy thứ này xác thật không phải nàng chính mình nghĩ ra được, mà là nàng đã từng từ TV linh tinh con đường, nhìn đến quá một ít phòng chống biện pháp. Nàng cũng không biết cái gì là thích hợp trước mắt tình huống, cái gì là không thể dùng. Dù sao nàng chỉ là đem nàng có thể nhớ tới đồ vật, toàn bộ đều một cổ nào viết ra tới. Thái tử đám người liền tự động đem Lâm Uyển Nhi nói đại nhập. Cho rằng Lâm Uyển Nhi chỉ chính là nàng là từ một ít thư thượng xem ra. Tuy rằng thái tử rất là kỳ quái, vì cái gì có tốt như vậy thư, nhưng là chính hắn không có nhìn đến, lại cũng không có tại đây mặt trên nhiều rối rắm cái gì. Rốt cuộc này đó không quan trọng, này đó viết ra tới thứ tốt mới là quan trọng nhất. Chỉ có Thẩm Thanh Hà nghe ra Lâm Uyển Nhi ý ngoài lời, con ngươi thâm trầm nhìn Lâm Uyển Nhi không có lên tiếng. Ngươi nếu là không chịu nói cũng không sao. Bổn cung liền thả đương ngươi chính là từ nơi khác xem ra chính là. Này đó biện pháp trong đó có một bộ phận xác thật là rất hữu dụng chỗ. Nếu là nơi này sự tình thành công giải quyết, dịch chứng kịp thời được đến khống chế nói, bổn cung định đại đại có thưởng. Lâm Uyển Nhi ngượng ngùng cười cười, nàng kỳ thật không cần cái gì ban thưởng. Rốt cuộc này đó biện pháp cũng không phải nàng nghĩ ra được, nàng nhiều lắm xem như tham khảo. Nhưng mà lúc này vài người đã không có tâm tình truy cứu vấn đề này. Một đám đều ở nhanh chóng thảo luận khởi bị Lâm Uyển Nhi viết ra tới những cái đó điều mục. Ta cảm thấy này một cái được không, trước đêm đã có nóng lên bệnh trạng người bệnh đều cách ly lên, sau đó làm đại phu cụ thể chẩn bệnh. Nếu là thật sự cảm nhiễm dịch chứng người, liền rất xa cùng khác nạn dân cách ly khai. Nếu là đơn giản nóng lên, cũng yêu cầu chẩn đoán chính xác qua đi lại nói. Thái tử đám người nhanh chóng liền Lâm Uyển Nhi viết ra tới những cái đó điều mục. Đem trong đó một bộ phận hữu dụng lựa ra tới nhanh chóng thảo luận hạ quyết định. Thậm chí trong đó có một bộ phận Lâm Uyển Nhi không có viết ra tới bộ phận, bọn họ cũng tự động ở thảo luận qua đi, toàn bộ đều bổ đầy đủ hết. Thức mau, có quan hệ với như thế nào phòng chống dịch chứng các loại điều mục, liền hoàn toàn mới mẻ ra lò. Từ Thẩm Thanh Hà chấp bút, Thái tử tự thuật, Tả Can An bổ sung, thức mau một phần về dịch chứng phòng chống quản lý thủ tục mới mẻ ra lò. Lâm Uyển Nhi nhìn mặt trên so nàng viết ra tới nghiêm cẩn rất nhiều tìm từ cùng điều lệ, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Quả nhiên người thông minh, mặc kệ ở khi nào, đều thực dễ dàng tiếp thu tân sự vật, hơn nữa có thể nhanh chóng từ trong đó lựa ra tới hữu dụng bộ phận, hóa thành mình dùng. Liền trước mắt này phân điều mục, cho dù là đến từ hiện đại Lâm Uyển Nhi, cũng tự nhận chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Chỉ tiếc nơi này vẫn là có một bộ phận ngạch thương. Tỷ như hiện đại tùy ý có thể mua được tiêu độc nước thuốc, nơi này cũng không có. Đến nỗi Lâm Uyển Nhi nói có quan hệ với vôi sống có thể hữu hiệu cách trở một bộ phận dịch chứng lan tràn vấn đề, tuy rằng ở đây mọi người đều không có nghe nói qua, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần. Lâm Uyển Nhi không phải cái bác sĩ, đối với này đó hiểu biết cũng không phải rất nhiều, nàng theo như lời ra tới đều giới hạn trong nàng trong trí nhớ đồ vật mà thôi. Lâm Uyển Nhi đều có chút mơ màng sắp ngủ. Mọi người mới rốt cuộc thương thảo xong. Thái tử nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt giống như là thấy một cái gì bảo bối giống nhau lấp lánh tỏa sáng, hắn tìm Thẩm Thanh Hà mới là thật sự có việc nhi, làm Lâm Uyển Nhi đi theo cùng nhau lại đây, cũng chỉ bất quá là muốn gặp một lần Lâm Uyển Nhi mà thôi. Rốt cuộc thái tử ăn Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn lâu như vậy, dạ dày đã sớm bị Lâm Uyển Nhi cấp bắt làm tù binh. Khác không nói, cấp Lâm Uyển Nhi nói cái tạ nhận cái mặt vẫn là rất cần thiết. Vì thế ôm cái này ý tưởng, thái tử mới có thể làm phúc công công đem người cấp mời đi theo. Nhưng mà trước mắt, thái tử quả thực cảm thấy đây là chính mình làm nhất đối quyết định, không gì sánh nổi. Vì thế ở đưa một đám người rời đi thời điểm, thái tử nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt thậm chí có chút lưu luyến không rời, làm Thẩm Thanh Hà thái dương gân xanh nhảy nhảy, chính là đứng ở thái tử trước mặt, chặn Lâm Uyển Nhi. Trước mắt lúc này, Thẩm Thanh Hà cũng không rảnh lo cái gì thân phận không thân phận vấn đề, trực tiếp liền đối với thái tử điện hạ ngữ mang nhắc nhở mở miệng. Điện hạ, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Thẩm Thanh Hà ngữ khí rõ ràng còn xem như thực ôn hòa, nhưng là nghe vào thái tử lỗ tai, liền mạc danh cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói mang theo tràn đầy uy hiếp. Thái tử cũng biết chính mình du củ, vội vàng sửa sang lại một chút chính mình biểu tình, nghiêm trang hướng Thẩm Thanh Hà gật gật đầu. Nếu nên thương thảo sự tình đều thương thảo xong rồi, vậy trước như vậy đi làm đi, mặt khác vấn đề chờ ngày sau lại nói. Đúng rồi. Thái tử nói vẫy tay một cái, Phúc Công Công lập tức liền phủng một cái chắp tiến lên, đưa tới Thẩm Thanh Hà trước mặt. Cái này là bổn cung một chút tâm ý, ngươi phía trước thu mua đại lượng lương thực sự tình bổn cung cũng biết. Chiếu trước mắt tình huống xem, loại tình huống này khả năng còn sẽ duy trì một đoạn thời gian. Ngươi lấy ra tới những cái đó lương thực, không thể đem sở hữu tổn thất đều đẩy cho ngươi một người gánh vác. Thái tử nói lạc, Thẩm Thanh Hà nhìn đưa tới trước mặt cháp, lại không có rôi tay nhận lấy, ngược lại đề tài vừa chuyển hỏi khác. Đều cái này nhật tử, theo lý thuyết triều đình cứu tế lương cùng cứu tế bạc cũng không sai biệt lắm nên đưa đến. Thái tử nghe Thẩm Thanh Hà do hỏi, cười lạnh một tiếng. Nước quá trong át không có cá, nhưng nếu là thủy quá hồn, chính là yêu cầu rửa sạch một ngày. Thái tử vừa nói sau, Thẩm Thanh Hà liền minh bạch hắn ý tứ. Bất quá ở cái này mấu chốt thượng, trước mắt đúng là thai khu trùng kiến chính yêu cầu cứu tế lương cùng cứu tế bạc thời điểm, thừa dịp lúc này rửa sạch nào đó người, có phải hay không thời cơ không rất hợp. Thái tử tựa hồ là nhìn ra Thẩm Thanh Hà ý tưởng, giơ tay vô vô Thẩm Thanh Hà bả vai. Những người đó rốt cuộc sau lưng là có người bảo, nếu là ngày thường muốn bắt lấy bọn họ đuôi cáo đều rất khó, nhưng là trước mắt là cái cơ hội tốt, lần này chỉ có bị bắt lấy một chút dấu vết, rút ra củ cải mang ra bùn, hậu kỳ sự tình liền hảo giải quyết. Thẩm Thanh Hà không có hỏi nhiều, những việc này tự nhiên là thân là thái tử điện hạ liền phải giải quyết sự tình, hắn một giới thảo dân, vẫn là không thích hợp quá mức với tham dự tiếp xúc mấy thứ này. Thẩm Thanh Hà đám người về đến nhà lúc sau, Lâm Uyển Nhi thiêu thủy làm Thẩm Thanh Hà đám người tắm rửa một cái, chính mình còn lại là đi tiệm cơm. Này đó thời gian vũ không sai biệt lắm đã ngừng, trong thành giọt nước cũng không sai biệt lắm đều lui xuống. Cũng may tiệm cơm phòng bếp là ở lầu 2, Lâm Uyển Nhi bọn họ trước tiên có chuẩn bị. Chứ bỏ lầu một đại đường bàn ghế bị bọc nước, hầm bị thủy yêm, tổn thất chút ít nguyên liệu nấu ăn, mặt khác cũng chưa cái gì vấn đề lớn. Đã nhiều ngày tiệm cơm cũng có quần quận không ngừng khách nhân, đại bộ phận đều là từ các nơi tới rồi trợ giúp thai sau trùng kiến người. Còn có một bộ phận, tắc trực tiếp là thái tử điện hạ người. Có lẽ là thái tử điện hạ thực tín nhiệm Thẩm Thanh Hà bọn họ duyên cớ, liền trực tiếp làm người của hắn cắt lượn, ngày thường liền nghỉ tạm ở bọn họ tiệm cơm. Thái tử điện hạ còn muốn phó bạc, nhưng là bị Thẩm Thanh Hà ngăn trở. Thiếu phu nhân, hầm rượu đều dọn ra tới, có một bộ phận khả năng nước vào.